Chương 280, thiếu niên cố sự, thần thiên nhận lấy cái chết, oanh, ngập trời uy năng một kích phá vỡ hư không, nhưng một quyền kia xuyên qua lại không phải thần thiên thân thể, to lớn huyết động phía dưới, lại là một trương hiền lành mặt. Không, không muốn, tuyệt lão thân thể bị xỏ xuyên một màn liền giống như ở thần thiên thế giới bên trong vô hạn tuần hoàn, một lần lại một lần. Đáng giận, tại sao sẽ như vậy, rõ ràng bản thân có thể ngăn cản tuyệt lão tử vong, vì cái gì, vì cái gì. Thần thiên không ngừng hò hét. Phiến kia đen kịt thế giới bên trong chỉ có hắn tiếng vang không ngừng quanh quẩn, nhưng mà lại là không có người đáp lại hắn ngôn ngữ, có chỉ có cái kia quanh quẩn trong đầu vì cái gì. Tâm của ta không thấy, tâm của ta không thấy. Thần thiên ở cái kia đen kịt thế giới bên trong, không ngừng nói bản thân tâm không thấy, hắn nắm chặt bản thân ngực, liền giống như muốn đem thân thể xé rách, hắn bắt đầu chậm rãi quên mất tất cả, quên bản thân xuyên Việt mà đến từng ly từng tí, thẳng đến cuối cùng mất đi ký ức. Hắn ở trong hư không, ánh mắt tan rã. Trên thực tế, hắn thụ thương thân thể cũng đã khôi phục, thậm chí ngay cả cái kia móc sạch tâm đều ở hồn anh cùng linh anh tác dụng dưới khôi phục, võ giả mở ra hồn anh hoặc là linh anh sau đó, chỉ có đem cả hai triệt để hủy diệt sau mới có thể tử vong, nếu không đều có thể khôi phục lại. Mà thần thiên còn có được nghịch thiên tái sinh võ hồn lực lượng, trừ phi trong nháy mắt đem hắn hôi phi yên diệt, nếu không chỉ cần hắn không muốn chết, đều có thể sống lại. Nhưng mà, giờ này khắc này lại là hắn không muốn tỉnh lại. Bởi vì tại hắn ngủ say một khắc kia, hắn linh hồn phảng phất trở lại khỏa này màu xanh thẳm tinh cầu, hắn ký ức quên đi linh võ đại lục tất cả, hắn chỉ nhớ kỹ, mình là một đứa cô nhi, hắn về tới Kinh Hoa học viện, tình cờ gặp Kinh Hoa học viện đệ nhất giáo hoa, Tuyết Nhi. Từ khi đó lên, thần thiên sinh hoạt quỹ tích liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, vì có thể cho giai nhân một ngôi nhà, vì có thể càng tốt chiếu cố Tuyết Nhi, tại nàng đề nghị phía dưới, thần thiên tại vua trò chơi người bên trong bỏ ra viễn siêu thường nhân gấp 10 lần cố gắng. Hắn thành lập công hội, kết bạn một nhóm nhiệt huyết huynh đệ, càng là ở cái kia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trên trở thành hoa hạ đệ nhất. Hắn chiếm được tài phú, chiếm được huynh đệ, càng là thắng được mỹ nhân về, liền giống như lúc ấy lưu hành một câu, đi đến nhân sinh đỉnh phong cưới bạch phú Mỹ, trở thành tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Nhưng hắn vẫn tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia chỉ là một cơn ác mộng bắt đầu, cái kia huyết sắc ban đêm, hắn quên không được bản thân nằm trong vũng máu hình ảnh. Hắn thậm chí cảm thấy bản thân linh hồn ly thể. Trơ mắt nhìn xem bản thân tử vong một khắc kia, hắn càng quên không được, Tuyết Nhi ôm lấy bản thân thi thể khóc giống hình ảnh. Không biết vì cái gì thần thiên hiện tại tiến nhập một cái rất huyền diệu trạng thái. Hắn thế giới phát sinh biến hóa, hắn dĩ nhiên đi tới một cái tang lễ hiện trường. Thuần một sắc áo đen, dưới bầu trời nổi lên mưa phùn, tí tách giống như lão thiên gia thút thít, hiện trường tựa hồ không có bi thương, chỉ có một loại khó có thể tiêu tan trầm trọng, chỉ có mưa phùn bên trong cái kia khuynh thành nữ tử thút thít. Thần thiên phiêu phù ở không trung, mắt thấy trước mắt tất cả, cái kia thiếu nữ thân ảnh cùng nàng tiếng khóc thần thiên chưa bao giờ quên mất. Tuyết Nhi, thần thiên kêu một câu, thế nhưng khuynh thành nữ tử lại phảng phất căn bản không có nghe được. Thần thiên hoảng sợ nhìn về bốn phía, hắn thấy được từng trương khuôn mặt quen thuộc. Long chiến thiên hạ, là hắn cũng ở. Tinh hồn, còn có công hội huynh đệ, Man Nghiêu, Lâm Mộc. Hạ Giao cũng ở. Thần thiên nhìn thấy Hạ Giao khóc cùng Tuyết Nhi một dạng thương tâm. Cô gái này nhường thần thiên nội tâm hung hăng run lên, nếu như không có Tuyết Nhi mà nói, Hạ Giao sẽ là thần thiên một đời thủ hộ nữ hài. Đột nhiên, hắn cảm thấy bản thân cô phụ bọn họ quá nhiều. Tại sao đám người lại ở trước mộ phần thút thít, tại sao trong trò chơi các đại công hội thủ lĩnh, vương giả thiên hạ bảng đẳng cấp top 10, còn có bản thân công hội các huynh đệ đều lại ở chỗ này. Thần thiên nhìn về phía bọn họ dâng lên tiên hoa mộ bi, phía trên ảnh chụp là bản thân bộ dáng. À, là dạng này, ta chết đi. Ta bị người ám sát, chết, thế giới võ đạo hội thế nào? Hoa hạ bại sao, vì cái gì, ta lại ở chỗ này, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Uy, Tuyết Nhi, là ta a, ta là thần thiên. Thần thiên liều mạng ở cái kia nữ tử trước người kêu gào, sau đó lại nhìn về phía Hạ Giao, không ngừng hướng về phía các nàng gào thét. Thần thiên nhìn thấy Tuyết Nhi khóc ròng ngất đi một khắc kia, không nhịn được tiến lên nghĩ ôm thật chặt nàng, thế nhưng là hắn thân thể lại xuyên thấu hư không. Nhìn qua trước mắt một màn, thần thiên trầm mặc, ha ha, ta chết đi, ta chỉ là một cái người chết, vì cái gì muốn như thế đối ta, lão thiên gia, tại sao? Ta mệt mỏi, ta muốn ngủ, ân, liền dạng này, vĩnh viễn. Nếu như đây là một giấc mộng mà nói, mời để cho ta mộng tỉnh thời điểm lại nhìn thấy ta muốn đi gặp nhất người a. Thần thiên linh hồn dần dần đi về phía cái kia mộ bi bên trong, một chút nằm ở mộ bi phía dưới thuộc về bản thân thi thể bên trên. Thần thiên hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, đợi đến mộng tỉnh sau đó, hết thảy đều sẽ kết thúc. Đợi đến hắn lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, thế giới hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, hắn Thần Thiên vẫn là Thần Thiên, chưa bao giờ đi qua linh võ, trận kia tử vong cũng chỉ là hắn làm một giấc mơ. Đúng, cái kia chỉ là mộng, đợi đến bản thân tỉnh lại sau đó, Tuyết Nhi, Hạ Giao, tất cả các huynh đệ đều còn ở bên cạnh ta, bọn họ chưa bao giờ rời đi ta. Ánh mắt chậm rãi nhắm lại, Thần Thiên lâm vào an tường ngủ say bên trong. Liền như vậy đi, Tuyết Nhi, nếu có thể ở trong mộng gặp nhau mà nói, ta hy vọng vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại, nếu như không thể gặp nhau mà nói, chờ ta mộng tỉnh sau đó gặp lại ngươi một cái a. Cái kia hai mắt triệt để nhắm lại thời điểm, Thần Thiên chung quanh sinh cơ phảng phất ở trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Không, không muốn, lão đại, ngươi còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành, ngươi đã quên sao? Trên người ngươi gánh vác lấy sứ mệnh, ngươi còn muốn trùng kiến thần gia, Liễu Nham sư tỷ còn đang chờ ngươi, Y Vân sư tỷ còn chờ lấy chúng ta đi cứu vớt, Lăng Thiên môn người còn tại chờ lấy chúng ta trở về, ngươi nếu là chết rồi, bọn họ sẽ cỡ nào thương tâm? Mẹ của ngươi đều còn không thể gặp được ngươi trưởng thành, ngươi cứ đi như thế nào xứng đáng mọi người? Cố lên, lão đại, cố lên, người nào đang kêu gọi ta? Thần Thiên đóng chặt hai con ngươi mãnh liệt mở ra, hắn từ mộ bi bên trong bay đi ra, cái kia kêu gọi thanh âm càng ngày càng gần, giống như ngay tại phía trước, Thần Thiên theo thanh âm mà đi, cái kia kêu gọi cùng cố lên hò hét càng là càng ngày càng vang dội. Đây là, ở cái kia thanh âm phương xa, lại là truyền đến một đạo lập lòe quang mang. Quang mang bên trong, từng chương nghiêng nước nghiêng thành gương mặt xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Tiểu Thiên, mặc kệ ngươi người ở phương nào, ta đều sẽ chờ ngươi. Gương mặt kia, là Tuyết Lạc Hề. Liễu Nham cũng ở Tiểu Tặc, ngươi đã đáp ứng ta muốn bảo vệ ta cả một đời, ngươi đã đáp ứng ta muốn tới Hoàng Thành tìm ta, ngươi đã quên sao? Thần Thiên, ngươi đã nói, ngươi sẽ không lại cự tuyệt ta, ngươi chết, ta cũng sẽ không sống. Thanh Mộng Giai càng là thương tâm muốn tuyệt. Tiểu Thiên, ta nhất định sẽ tìm tới mẹ của ngươi. Ta chờ mong chúng ta người một nhà lần nữa đoàn tụ ngày nào đó. Thần Phàm cũng xuất hiện, thần gia còn cần ngươi. Thần gia trên trăm người thân ảnh không ngừng thoáng hiện, Thần Thiên trải qua hướng toàn bộ quanh quẩn. Ca ca, chờ ngươi trở về, Lam Tâm nhất định sẽ mạnh lên a, đến lúc đó, Lam Tâm liền có thể bảo hộ ngươi. Tiểu tử, Lăng Thiên Môn, chờ ngươi trở về, ngươi liền chết như vậy, bản đế xem thường ngươi, ngươi còn gánh vác khôi phục Lăng Thiên Tông tương lai. Ngươi chiếm được bản đế trận pháp truyền thừa, ngươi chẳng lẽ muốn dạng này từ bỏ sao? Đứng lên, ngươi cái này một đời kinh lịch tất cả cái này mới vừa vặn bắt đầu, chỉ cần ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này, trong thiên hạ không người lại có thể ngăn ngươi, cho dù là cái này thương thiên đều không được. Lão đại, đứng lên, thanh âm quang mang sau đó, cái kia hô hoán bản thân tiếng vang càng ngày càng rõ ràng, Thần Thiên từ cái kia u ám thế giới mãnh liệt thân thể run lên. Thiết Hùng, là Thiết Hùng, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Thiên Tông rừng rậm, ngươi bị tất cả mọi người gọi là phế vật, nhưng là nhìn từ đến ngươi lần đầu tiên lúc, liền từ ngươi trong mắt nhìn ra kiên định lực lượng. Ngươi vì cứu ta, Xâm Tuyệt Cốc bên trong gõ chín vang. Ngươi vì Y Vân, nổi giận đùng đùng, sinh tử đài bên trên định sinh tử. Ngươi rơi xuống Yêu Hạp Vạn Cốc mà bất tử, tông môn đại tái nhất chiến thành danh, cuồng chiến bát đại tông môn. Ngươi chiến võ vương, giết tôn võ, chúng ta một đường đi tới, cái dạng gì mưa gió, cái dạng gì sinh tử chưa từng trải qua, lão đại. Cái thế giới này không có người có thể giết ngươi, ngoại trừ ngươi bản thân, nếu như ngay cả ngươi đều từ bỏ mình nói, lại có ai có thể cứu được ngươi? Ngươi còn có chúng ta, Yêu Hạp Vạn Cốc bên trong, Thiết Hùng không ngừng ở Thần Thiên trước người kêu gào, miệng mở rộng, trong miệng rỉ ra huyết, bởi vì cái này như sắt thép to con ở chỗ này ròng rã gieo hò ba ngày ba đêm, chưa từng có một lần ngừng, cho dù là võ giả, cũng sẽ trèo trống không nổi. Cho đến thanh âm khàn khàn, yết hầu hống vỡ, rốt cuộc không nói ra được lời. Thiết Hùng trong miệng mặc nhiên đang tự lẩm bẩm nói liên quan tới cái kia thiếu niên cố sự. Cho dù là thương tâm muốn tuyệt tả lão, hay là lãnh khốc cường đại thiên yêu, thậm chí là cái kia đã trải qua cổ lão kiếm lão, cũng đều đang giờ khắc này bị Thiết Hùng ý chí rung động. Khôi phục, Thần Thiên sinh cơ khôi phục, tiểu tử, ngươi thật làm được, ngươi là thiên cổ đệ nhất nhân. Liền ở lúc này, Thần Thiên trên người một cỗ bàng bạc sinh cơ hiện lên, kiếm lão kinh ngạc hô hoán lên tiếng. Thiết Hùng nghe nói nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng là bởi vì ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, tăng thêm đủ loại cảm xúc ảnh hưởng cùng cái kia bỏ mặc tất cả hò hét, giờ phút này rốt cục hôn mê bất tỉnh. Thiết Hùng, ngươi làm ra tất cả, ta đời này đều sẽ khắc trong tâm khảm. Liền vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên đỡ dậy sắp ngã xuống đất Thiết Hùng, cũng nói ra một tiếng nói tạ ơn. Thần Thiên, thức tỉnh, thiếu niên cố sự, vẫn sẽ tiếp tục, chương 281, cảm ngộ sinh tử chi lực. Yêu Hạp Vạn Cốc, lão đại, Thiết Hùng từ trong mộng kinh tỉnh lại. Đã thấy tả lão ở bên cạnh hắn thủ hộ. Thiết Hùng, người đã tỉnh, Tả lão hiền lành nói ra, nhưng là trên mặt vẫn viết đầy bi thương, hắn và Tuyệt Bất Phàm một dạng thân làm Thiên Tông thủ hộ giả, lại không nghĩ rằng cuối cùng Tuyệt Bất Phàm đúng là bị Tông Tổ tự tay giết chết. Hắn thậm chí hoài nghi, bản thân giữ vững được 500 năm đại nghĩa có chính xác không, cái này khiến luôn luôn bình tĩnh Tả lão đối cái thế giới này đều tràn đầy hoài nghi. Tả lão, ta lão đại đây, Thiết Hùng kích động nói ra, sợ thần thiên có cái gì sự tình. Tả lão khó được cười cười, hắn không có việc gì, bất quá hắn từ khi thức tỉnh sau đó ngay tại yêu hạp vạn gốc bức tường đổ phía trên, người mê man đến hiện tại một ngày một đêm, hắn cũng ở đó một ngày một đêm. Nghe vậy, Thiết Hùng liền giống như một trận gió điên cuồng chạy ra ngoài, lúc này toàn bộ yêu hạp vạn gốc bên ngoài đều là vô số yêu thú, Thiết Hùng không có để ý tới, đi thẳng tới thần thiên vị trí bức tường đổ phía trên. Lúc này, Giao Long Vương, Thiên Yêu Vương, Tiểu Mặc, thậm chí Mị Lâm đều ở bức tường đổ phía dưới. Bọn họ đều nhìn chăm chú trên đoạn nhai cảnh tượng mà không mở miệng. Tiểu Mặc, lão đại tình huống như thế nào? Thiết Hùng gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Tiểu Mặc làm ra một cái suyệt thủ thế, nếu như không có đoán sai mà nói, lão đại hẳn là có rõ ràng cảm ngộ a, cũng đã một ngày một đêm. Nhìn thấy trên đoạn nhai thần thiên thân ảnh thời điểm, Thiết Hùng lúc này mới thở dài một hơi, lúc này hắn thanh âm còn có chút khàn khàn, cũng cùng đám người một dạng ngồi ở nguyên chỗ nhìn chăm chú trên đoạn nhai thần thiên. Trên thực tế, bọn họ đều rất lo lắng thần thiên cảm xúc, dù sao đối với một cái thiếu niên tới nói đã trải qua như thế chiến đấu, có người một đời đều sẽ sinh ra bóng tối. Nếu như là đồng cấp bậc mà nói, có lẽ sẽ trở thành một loại khích lệ động lực, nhưng là lại thể nghiệm được loại kia tuyệt vọng lực lượng sau đó, thần thiên đến tột cùng sẽ thế nào, còn rất khó nói. Thiên Yêu Vương để ý, Mị Lâm cũng để ý, Tiểu Mặc càng thêm để ý. Trên thực tế, Kiếm Lão cũng ở chỗ này, bất quá hắn ẩn nấp ở thần thiên thế giới bên trong. Hắn rõ ràng cảm giác được giờ này khắc này thần thiên chính đang tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, đã trải qua cái kia một trận sinh tử chi chiến, thần thiên đến tột cùng chiếm được cái gì, hắn cũng không rõ ràng, nhưng cái này tuyệt đối không phải một chuyện xấu. Hắn bám thân ở cái này thiếu niên trên người đã có 2 năm rồi, cái này 2 năm bên trong thiếu niên đã trải qua vô số sinh tử chi chiến, nhưng không có một lần giống lần này một dạng thể nghiệm được tuyệt vọng. Thần thiên sẽ liền như vậy trầm luân sao? Xác thực, có như vậy trong nháy mắt. Hắn lại cũng không muốn tỉnh lại, nhưng là từ hắn thức tỉnh một khắc kia trở đi liền chứng minh thần thiên cũng đã đi ra bóng tối, cho nên hiện tại thần thiên nếu là có lĩnh ngộ mà nói, cái kia tuyệt đối sẽ đối chính hắn có rất lớn trợ giúp. Kiếm Lão cùng Lăng Thiên Đại Đế đều là yên lặng nhìn xem. Trên thực tế, Thiên Tông thời điểm bọn họ mấy lần đều muốn xuất thủ, tuy là tàn hồn, nhưng hai đại đế cảnh cường giả liên thủ, đối phó Mạc Thương Thiên cũng không phải vấn đề gì, có thể cuối cùng Kiếm Lão vẫn là nhịn được. Thần thiên đoạn đường này đi tới mặc dù bao hàm lòng chua xót, nhưng là từ khi 2 năm trước thần thiên bắt đầu thức tỉnh nghịch thiên tư chất sau đó, hắn đường đều quá thuận lợi. Mỗi lần có nguy cơ, cuối cùng đều giải quyết dễ dàng, tự ý nào đó tới nói, thần thiên cũng không trải qua chân chính sinh tử. Cổ lão đến nay, những cái kia cuối cùng xưng đế người, cái nào không phải đã trải qua sinh tử kiếp nạn, đại triệt đại ngộ sau đó mới đi tới đại đạo đỉnh phong. Thần thiên cái này mới vừa vặn bắt đầu mà thôi. Nếu là liền như thế một chút cực khổ đều không cách nào tiếp nhận mà nói, ngày khác lại như thế nào leo lên cái kia võ đạo đỉnh phong chi lộ. Gió lẳng lặng thổi, sườn đồi phía trên thiếu niên thân ảnh mặc cho lấy gió táp mưa sa, dầm mưa dãi nắng, thiên không huy sái liệt nhật chiếu sáng hắn thân thể, tinh thần rơi xuống quang huy ánh vào hắn đỉnh đầu. Lúc này thần thiên, cảm nhận được là thiên địa nguyên khí cùng linh khí, loại này cảm giác cùng trước kia lĩnh ngộ thế đến nhập phi thời điểm tương tự, nhưng cũng khác nhiều. Bởi vì tại cảm nhận được cỗ này nguyên lực sau đó, hắn lần nữa cảm nhận được là tử vong, là cô quạnh. Nhưng vạn vật phục sinh, cô quạnh tàn lụi tử vong sau đó, lại là tân sinh, nhất tử, đây cũng là thần thiên đang thức tỉnh sau đó cảm nhận được kỳ diệu lực lượng. Sinh lực lượng, bắt nguồn từ thần thiên tái sinh võ hồn. Mà tử lực lượng, bắt nguồn từ hắn ở lúc sắp chết bộc phát ra năng lượng, cỗ này lực lượng, tên là tử vong. Đột phá thế, mượn kiếm chi thế, đột phá nhập vi. Đi sáp nhập vào kiếm chi cảnh giới. Như vậy nhập vi sau đó, lại là cái gì? Lúc này, bản thân lĩnh ngộ được cảnh giới lại là cái dạng gì tồn tại? Ngồi trên mặt đất thần thiên đột nhiên đứng lên đến, hắn mãnh liệt mở ra hai con ngươi, trong tay đánh ra một trường, chung quanh hoa thảo nháy mắt hôi phi yên diệt. Thật mạnh năng lượng, những người khác nhìn thấy, không khỏi nhao nhao sợ hãi thán phục, thần thiên một trường kia mặc dù cũng không khoa trương, thậm chí tạo thành tổn thương diện tích cũng không tính lớn. Thế nhưng là ẩn chứa năng lượng lại làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Hơn nữa, hoa thảo biến mất sau chính là thần thiên phá hủy đất bằng, mặt đất đất vàng giống như đổi mới, cái này lực lượng trưởng khống thực sự là vô cùng kỳ diệu. Mặc dù bọn họ sợ hãi thán phục, nhưng Thần Thiên lại giống như cũng không hài lòng lắc lắc đầu, không đúng, đây không phải ta trong lòng suy nghĩ lực lượng. Thần Thiên trong lòng hiện ra cảm giác, hắn rất muốn tìm ra, đồng thời đem hắn phát huy, liền là khi lực lượng phát huy ra sau đó, vẫn như cũ không phải hắn trong lòng tưởng tượng như thế. Hắn lần nữa hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được đoạn đường này đi tới tất cả hồi ức, nhưng mỗi lần hồi ức đến Thiên Tông xâm tuyệt cốc thời điểm, Tuyệt Lão chết cùng bản thân bất lực liền để cho hắn cảm xúc sinh ra ba động. Ta không đủ mạnh, cho nên mới có thể mất đi. Ta quá nhỏ bé, cho nên mới không cách nào chống cự. Nếu như ta so cái kia tông tổ mạnh hơn, liền có thể bảo hộ tất cả. Bởi vì ta không đủ mạnh, cho nên mới có thể chết đi, bởi vì ta nhỏ bé, mới có thể để cho ta các bằng hữu thương tâm muốn tuyệt. Lúc này, một trận gió thổi tới, Thần Thiên mãnh liệt trước mắt sáng lên, gió vô hình, lại chấn động, thủy vô ý, lại trục lưu. Hoa thảo thụ mộc mặc dù đê tiện, lại có thể ương ngạnh sinh tồn, liền giống như khỏe mạnh xanh miết chi thảo, đón kiêu dương sinh trưởng, tiếp nhận gió táp mưa sa mà ương ngạnh không diệt. Lá cây vô văn, theo gió mà động, dòng nước vô tâm, ầm ầm sóng dậy, sơn hà đại xuyên mặc dù đứng im, lại có thể vượt qua tai nạn, sinh sinh bất tức. Như thế nào sinh, như thế nào chết, ta rơi vào hoàng tuyền mà bất tử, ta phá rồi lại lập chính là sinh. Thần Thiên lâm vào suy nghĩ, hắn cũng không phát hiện giờ phút này bên trong thiên địa sinh ra một loại nào đó kinh người biến hóa. Đây là, Thiết Hùng nhìn chăm chú thiên không, kinh ngạc không nói ra được lời. Lúc này Thần Thiên đỉnh đầu phía trên, thiên vân một mảnh hỗn độn, ban ngày ở trong nháy mắt biến u ám, rất nhanh, trước mắt hỗn độn lại biến đổi thành âm dương. Lưỡng cực phân hóa, một đen một trắng, xem ở trận tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thiên địa dị tượng, đây là thiên địa dị tượng, Thần Thiếu nhìn bộ dáng là lĩnh ngộ khó lường đồ vật. Cái này hai đạo cảnh tượng bên trong, lại là tràn ngập hai loại khác biệt năng lượng, đến tột cùng là làm thế nào đến. Đồng thời lĩnh ngộ ra hai loại mới lực lượng sao, chẳng lẽ, Thần Thiếu có thể lĩnh ngộ ra tân thuộc tính. Giao Long Vương trong miệng nói chuyện nói, nhiều người ở đây run lên. Tân thuộc tính, một khi có nhân loại có thể lĩnh ngộ ra tân thuộc tính, kia sẽ trở thành hạng gì vĩ đại nhân vật. Võ đạo thế giới, võ hồn ngàn ngàn vạn vạn, nhưng là, thuộc tính lực lượng lại là càng thêm cường thịnh. Nếu như người thức tỉnh võ hồn là Sơn Hà, như vậy một khi võ hồn thức tỉnh bên trong nắm giữ thủy thuộc tính lực lượng, phát huy ra võ hồn uy lực sẽ là thường nhân gấp 10 lần, đây chính là thuộc tính cường đại. Cường đại thuộc tính càng là có thể mượn nhờ địa hình bên trong cùng thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau lực lượng đến biến càng mạnh. Vào ngày hôm đó mà một mảnh hỗn độn, âm dương lưỡng cực phân chia thời điểm, mọi người ánh mắt lại toàn bộ tập trung vào Thần Thiên trên người, bởi vì hắn vị trí địa phương, lại có một đạo hồng quang rơi xuống, chiếu rọi hắn thân thể. Thiên không bị xé rách, chốc lát, thiên địa gió nổi mây phun, lưỡng cực phân hóa, hỗn độn hắc ám, thiên không đạo kia khe rãnh liền giống như bị chém nứt một dạng, cái kia huy sái cực quang bao phủ ở Thần Thiên thân thể. Thuộc tính, tân thuộc tính lực lượng ra đời, thiên địa lờ mờ, yêu chúng quỳ sát, ngay cả cái kia thiên yêu vương ở thời khắc này đều không nhịn được run rẩy thân thể muốn quỳ xuống, Giao Long Vương càng là sớm cũng đã nằm dạp trên mặt đất, hắn không nghĩ tới bản thân cái kia thuận miệng nói một lời, lại là ở giờ này khắc này trở thành sự thật. Không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Kiếm lão đầu, người đến tột cùng ở nơi nào phát hiện một cái như vậy nghịch thiên tiểu tử. Chờ đến thuộc tính đại thành thời điểm, giữa thiên địa này muốn lại ra một cái đáng sợ gia tộc A. Lăng Thiên Đại Đế kinh hãi nhìn xem Thần Thiên, kích động toàn thân lông tơ dựng đứng. Kiếm lão nhìn xem trước mắt tất cả, nội tâm đồng dạng tràn đầy chấn kinh, hắn mặc dù biết rõ Thần Thiên có nghịch thiên chi tài, nhưng lại không nghĩ tới dĩ nhiên đến như thế nghịch thiên một bước. Hắn vậy mà ở cái kia một trận sinh tử chi chiến bên trong lĩnh ngộ tân áo nghĩa. May mắn, đây chỉ là thiên địa áo nghĩa sơ hiển mà thôi, nếu là áo nghĩa đại thành, toàn bộ linh võ đại lục đều sẽ phát sinh nhưng trời lệch đất biến hóa. Cũng may mắn, thiên yêu vương không có mất lý trí, tại áo nghĩa xuất hiện lúc đem toàn bộ yêu hạp vạn cốc cho che đậy lên, cho dù như thế, đạo kia bình chướng cũng là trong khoảnh khắc hủy diệt. Bất quá, phút chốc sau đó thiên địa dị tượng liền biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Lúc này Thần Thiên cực quang ra thân, cũng là dần dần tiêu tán. Một cỗ huyền diệu năng lượng bao phủ ở hắn thân thể bốn phía, Thần Thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, từ nay về sau, ta sinh tử, do ta trưởng khống. Thần Thiên nhìn về phía thiên không, lôi vân cuồn cuộn, dường như thiên đạo bất mãn, Thần Thiên nhưng như cũ bất phi sở động. Chỉ thấy Thần Thiên mạnh mẽ một trưởng mà ra, một đạo hắc ám khí tức nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt đất, cỗ này khí tức không có bất luận cái gì lăng lệ khí thế, nhưng là bao phủ mặt đất qua đi, tất cỏ không sinh, có chỉ là tử vong cùng chôn vùi. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Yêu chúng rung động, liền kiếm lão cùng Lăng Thiên Đại Đế đều toát ra kiêng dè, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được thần thiên vừa mới phóng thích lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, liền giống như tử vong bao phủ đồng dạng. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn từ rung động lấy lại tinh thần, thần thiên đột nhiên lần nữa phất tay, nguyên bản tất cỏ không sinh tràn ngập tĩnh mịch mặt đất tức khắc tỏa ra sự sống, không bao lâu mặt đất thế mà một lần nữa sinh trưởng ra lục non xanh miết tiểu thảo. Nhìn thấy một màn này, bọn họ há to miệng, toàn thân dừng lại không ngừng run rẩy. Thần thiên vừa mới không lĩnh ngộ dừng lại là một loại thuộc tính, mà là hai loại. Rung động, bao phủ bọn họ linh hồn. Chương 282, sinh tử áo nghĩa. Đây chính là tử lực lượng. Sườn đồi phía trên, một đen một trắng năng lượng quang mang bao phủ ở thần thiên toàn thân, thỉnh thoảng phóng xuất ra lực lượng, làm cho tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Thần thiên lặp đi lặp lại thôi diễn lấy cỗ năng lượng này, mặt đất sinh mệnh nháy mắt ảm đạm tối tăm, mất đi sinh mệnh, thừa nhận tử vong. Lần nữa xuất thủ, sinh lực lượng xuất hiện, bao trùm tử tịch chi địa lần nữa lại xuất hiện sinh mệnh năng lượng. Chiêu này, liền kêu sinh sinh bất tức a, tử lực lượng, liền kêu tử vong hắc mạc a. Sườn đồi phía trên, thần thiên mặc dù lĩnh ngộ hai loại thuộc tính, thế nhưng là hắn đối bản thân lực lượng cũng không hài lòng, có thể nói là không vừa lòng, bởi vì hắn còn quá yếu. Thật lâu đến nay, thần thiên một mực dùng kiếm xem như chủ lực, trên thực tế, hắn cũng không phải kiếm võ hồn người sử dụng, có đôi khi không để mắt đến bản thân lực lượng. Bản thân nắm giữ tái sinh võ hồn, thôn phệ võ hồn, bây giờ càng là có sinh cùng tử hai loại áo nghĩa. Kiếm có kiếm thế, càng có thể nhập vi. Như vậy, bản thân vì cái gì nhất định muốn đem tất cả lực lượng tập trung ở chính mình kiếm phía trên đây, trên thực tế, thôn phệ chi lực cũng có thể thành tựu đại thế, thậm chí có thể lấy thôn phệ đi đến nhập vi chi cảnh. Tái sinh cũng có thể nhập vi. Như vậy sinh tử chi lực, chính là có thể giống như vậy một dạng sử dụng. Thần thiên đột nhiên xuất thủ, lăng tiêu kiếm ở trong tay, tử vong chi lực ở trong lòng, một đạo lẫm nhiên kiếm ý phóng thích, tức khắc thôn thiên phệ địa, vết kiếm những nơi đi qua, hoang vu thôn phệ, tĩnh mịch ảm đạm. Một kiếm này, phá vỡ khe rãnh, lưu lại cái hào rộng, một kiếm chi uy lại là so thần thiên phóng xuất ra vương cấp vũ khí còn muốn đáng sợ. Đoàn người nhìn tới, gặp mặt ngoài lưu lại một đạo vết kiếm, tại bên ngoài mấy chục cây em rừng rậm lại mất đi sinh mệnh, ảm đạm hoang vu thổ địa càng là còn di lưu lấy một cỗ đáng sợ thôn phệ ý. Thật đáng sợ một kiếm, chỉ có tử vong, chỉ có thôn phệ, chẳng những dùng kiếm lĩnh ngộ, càng đem mới lực lượng kết hợp ở bản thân kiếm phía trên, kẻ này nếu là một lòng cầu kiếm, thiên hạ sẽ không ai bằng. Lăng Thiên Đại Đế nhìn xem thần thiên đối kiếm lão nói ra. Kiếm lão cũng không phủ nhận, không chỉ là kiếm đạo mà thôi, hắn bất kỳ một cái nào thiên phú đều có thể phát huy đến đỉnh, mới đầu ta còn lo lắng hắn bởi vì kỹ nhiều đè người, học mà không tinh, hiện tại xem ra là bản đế sai rồi, kẻ này thiên sinh đế vương, liền không có hắn không hoàn thành sự tình. Nhìn đến chúng ta lựa chọn là đúng, nói không chừng đợi một thời gian, kẻ này thật có thể trợ giúp chúng ta đạt thành tâm nguyện, không biết hắn có thể hay không đánh vỡ cái này gông xiềng vận mệnh. Vật kia, không muốn nhắc lên, đối với thần thiên hiện tại tới nói còn qua đối trầm trọng, nhưng là, ta tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Kiếm lão nhìn chăm chú thần thiên ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ân, tiểu tử này còn dự định làm cái gì? Đang lúc mọi người tại thảo luận thời khắc, thần thiên tiểu thí thân thủ sau đó tựa hồ cũng không thỏa mãn, hắn thu hồi lăng tiêu kiếm, thế mà hóa quyền làm trưởng, lòng bàn tay vận lực, một cỗ tử vong hắc mạc bao phủ, một giây sau một cỗ cực kỳ cường hãn tử vong khí tức bao phủ đi ra. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía trước mắt sông núi, hắn không có bất kỳ do dự nào oanh ra một trưởng này, chốc lát, bóng tối bao trùm, tử vong giáng lâm, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, cái kia một ngọn núi mãnh liệt biến mất ở mọi người trước mắt. Mọi người nhìn thấy một màn này, kinh hãi không nói ra được lời. Đây là cấp bậc gì võ kỹ a? Uy lực cũng quá mạnh đi, không hổ là lão đại. Chúng yêu rung động, thiết hùng càng là không nói ra được lời, ngay cả luôn luôn khinh thường chú ý tiểu mặc đều là không hiểu giật mình nói, rốt cục bắt đầu thể hiện ra năm đó chủ nhân như vậy thiên phú, nhìn đến ta cũng muốn cố gắng mới được. Làm xong những chuyện này sau đó, thần thiên lại ở trong hư không diễn luyện một bộ mặt khác trưởng pháp, đám người xem xét đúng là hoàn toàn khác biệt, trưởng pháp huyền diệu không thôi, đám người căn bản không biết thần thiên đang làm cái gì. Tại đem lực lượng dung hợp trưởng lực sau đó, thần thiên mới toát ra hài lòng mỉm cười, ánh mắt chuyển di, lúc này mới nhìn thấy không ít người đều trợn to hai mắt nhìn xem bản thân. Thần thiên hiện tại lĩnh ngộ hai đại thuộc tính, còn tự chế cái khác võ kỹ, tức khắc tâm tình tốt đẹp, không biết ai nguyện ý bồi ta luyện tay một chút. Nhìn thấy thần thiên cái kia kinh người uy lực sau đó, thiết hùng mặc dù muốn, nhưng lý trí nói cho hắn biết không cẩn thận liền sẽ giống cái kia núi sông một dạng hôi phi yên diệt. Mà chúng yêu không dám mạo phạm. Lúc này tả lão cười cười, ha ha, liền để lão phu đến lĩnh giáo một chút như thế nào. Thần thiên gật đầu, tả lão, ngươi không cần lưu tình, toàn lực công kích ta đi. Đừng nói Tả lão, những người còn lại nghe vậy cũng là sắc mặt hoảng sợ biến đổi, nhao nhao kêu to không thể, Tả lão dù sao cũng là đại linh tôn cấp bậc, toàn lực một kích phía dưới còn không đem thần thiên oanh sát. Nhưng thần thiên nhưng thủy chung kiên trì, ngươi xác định, thần thiên gật gật đầu, Tả lão, ngươi yên tâm đi, ta trên người có đông hoàng chung cùng thiên linh chiến giáp phòng ngự, còn có linh hồn chiến giáp phòng ngự kỹ năng, tại có chuẩn bị tình huống dưới, ngăn cản tôn võ một kích vẫn có nắm chắc. Trước kia thần thiên dựa vào cái này hai đại năng lực có thể chống cự võ vương, nhưng hiện tại bởi vì nhiều đông hoàng chung lực lượng, ngăn cản tôn cấp công kích tựa hồ cũng không phải là vấn đề gì. Tốt lắm, ngươi muốn cẩn thận rồi. Thiên linh trưởng, Tả lão bản thân liền là linh giả, thực lực so với bình thường tôn võ cảnh giới cũng phải mạnh hơn rất nhiều. Thiên linh trưởng mặc dù chỉ là thiên cấp sơ giai võ kỹ, nhưng là tại quanh năm suốt tháng sử dụng phía dưới, hôm nay linh trưởng phát huy ra uy lực lại là cường hãn vô cùng. Đây là võ kỹ đại viên mãn. Chiêu này uy lực, cho dù là Giao Long Vương đều sắc mặt đại biến, coi như là nó chỉ sợ cũng không dám chính diện đón lấy chiêu này a. Thiên Yêu Vương cũng đã âm thầm vận khí, một khi gặp nguy hiểm hắn liền sẽ xuất thủ ngăn lại một chiêu này. Mọi người ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên, hắn đến tột cùng sẽ làm thế nào? Đã thấy thần thiên hóa quyền làm trưởng, một đạo đáng sợ hắc ám khí tức tràn ngập ra, trong miệng quát lớn, xem trưởng. Oanh, quyền trưởng tương đối chốc lát. Thiên linh trưởng cái kia bành trướng linh khí tại tiếp cận thần thiên một trưởng thời điểm, cái kia ngập trời tử vong chi lực nháy mắt đem hắn linh lực tiêu vong, mà Tả lão cái kia nguyên bản nắm giữ tuyệt cường công kích một kích, đúng là bị thần thiên nháy mắt hóa giải. Nhìn thấy trước mắt một màn, nguyên bản còn lo lắng đám người thế mà toát ra vô cùng rung động gương mặt, phải biết, thần thiên chỉ là võ tông, mà Tả lão lại là đại linh tôn. Cả hai khái niệm khác biệt, nhưng thần thiên lại lấy võ tông tu vi hóa giải Tả lão cái kia kinh người một kích. Tả lão trên mặt viết đầy rung động, thần thiên thì mỉm cười, Tả lão, người thủ hạ lưu tình a. Tả Nhất Minh lui về sau một bước, nhìn xem bản thân bàn tay lại nhìn một chút thần thiên, lộ ra một loại không dám tin biểu lộ, hắn thế nhưng là linh tôn cấp bậc, lại bị thần thiên công kích hóa giải, hơn nữa vừa mới nếu không phải thần thiên thu tay lại, cô kia đáng sợ lực lượng cơ hồ có thể nháy mắt nhường cánh tay mình tử vong, là, liền là tử vong. Tả lão, lại đến một lần a, nhớ kỹ dùng toàn lực, nếu không ta sẽ mất hứng. Thần thiên hoàn toàn không hài lòng nói ra, cái này khiến Tả lão cười khổ, ai bảo tiểu tử này như thế biến thái. Lúc này biến sắc, cũng là mặt mũi tràn đầy nhận đối đãi, tất nhiên như thế, người cần phải bản thân cẩn thận rồi. Đây là lão phu những năm này đến chính mình lĩnh ngộ chiêu số, tên là Thủy Long Khiếu, quên nói cho người biết, lão phu chính là thủy thuộc tính linh giả. Thủy Long Khiếu, thương thiên Thủy Long, một tiếng mãnh liệt gào thét, mang theo thủy nguyên tố công kích cường hãn vô cùng. Toàn bộ thiên không giọt nước lơ lửng ở trên không tế, nương theo lấy long đầu gầm thét, cái kia cường đại năng lượng đáp xuống. Lần này, Tả lão còn thật không có lưu tình, đoàn người ánh mắt lập tức nhìn về phía thần thiên, đám người thấy qua trước đó cái kia một trường, cũng là không khỏi mong đợi, có thể chưa từng nghĩ thần thiên thế mà không có nửa điểm cử động, Thủy Long mắt thấy liền muốn tiếp cận thần thiên, tất cả mọi người đều bóp một cái mồ hôi lạnh, ngay cả Tả lão đều hối hận nhất thời quá nghiêm túc. Ngay tại Thiên Yêu Vương đô chuẩn bị động thủ ngăn cản thời điểm, đột nhiên thần thiên động. Sinh sinh bất tức, xuân phong suy hữu sinh, thần thiên trên người đột ngột thoáng hiện đi ra bạch sắc thánh khiết quang mang lấy vòng hình bao vây thần thiên vị trí, một cỗ khổng lồ sinh cơ mãnh liệt bộc phát ra, cỗ kia lực lượng thế mà trực tiếp đem Thủy Long chấn vỡ, đồng thời lấy thần thiên vây quanh hình tròn lực lượng không ngừng khuếch tán, cuối cùng thế mà tạo thành một cỗ phảng phất có thể hủy diệt vạn vật lực lượng. Sinh sinh bất tức lực lượng phía dưới, Tả lão lực lượng vậy mà ở mãnh liệt trôi qua, đáng sợ linh lực di chuyển, không cách nào lại ngưng tụ Thủy Long, lực đạo chốc lát hôi phi yên diệt. Đây là cái gì lực lượng? Nhìn thấy Tả lão công kích lại bị thần thiên dùng dạng này quỷ dị phương thức triệt tiêu, chung quanh vạn vật sinh cơ dĩ nhiên cũng bị thần thiên hấp thu trở thành hắn lực lượng, còn đem đối phương lực lượng toàn bộ bị hấp thu. Bậc này quỷ dị một màn, cũng là nhường bọn họ rung động không hiểu. Đây chính là người lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt lực lượng. Cái này đến tột cùng là cái gì thuộc tính? Tả lão rung động không hiểu dò hỏi, đây cũng là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Chiêu này là ta nhìn qua một bản có tên tiểu thuyết đặt tên, cùng ta hiện tại ý nghĩ tiếp cận, tên là Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, ta đem bản thân lĩnh ngộ tử vong thuộc tính dung nhập đến nơi này mặt, thành tựu chiêu này. Mà một chiêu khác tên là Sinh Sinh Bất Tức, chiêu số tên là Xuân Phong Suy Hữu Sinh, đây chính là chiêu này ảo diệu vị trí, chính là ta lĩnh ngộ sinh chi lực dung hợp võ kỹ. Ta lĩnh ngộ hai loại thuộc tính, chính là sinh cùng tử. Đám người nghe vậy, cũng là rung động không hiểu, sinh cùng tử. Liền sinh cùng tử áo nghĩa đều có thể trưởng khống, khó trách thần thiên mới có thể nói, từ nay về sau hắn sinh tử từ trong tay mình nắm, mới vừa vặn lĩnh ngộ thuộc tính mà thôi, liền có thể tự sáng tạo ra độc thuộc về bản thân thuộc tính chiêu số, đây là hạng gì thiên tài a? Tốt, tốt, nếu là tuyệt bất phàm cái kia lão đầu nhìn thấy bản thân hy sinh tính mệnh cứu người như thế cường đại mà nói, coi như là cửu tuyển phía dưới cũng có một cái an ủi. Tả lão nói liên tục mấy tiếng tốt, nguyên bản chọc phế khuôn mặt cũng là nháy mắt tỏa ra hào quang. Thần Thiên nghe vậy, một cỗ tử vong khí thức lan tràn ra, xanh mặt nói ra, tả lão, ngài yên tâm, ta nhất định muốn nhường Thiên Tông diệt vong huyết tế tuyệt lão trên trời có linh thiêng. Chương 283, kiếm chỉ vị ương thành. Tả Nhất Minh nghe Thần Thiên mà nói, nội tâm lại là rất phức tạp, hắn không hy vọng Thần Thiên đối Thiên Tông có quá đại địch ý, đối với tả lão cùng tuyệt lão bọn họ loại người này tới nói, liền giống như quân yếu thần tử thần không thể không chết cảm giác, cho dù là hiện tại Thiên Tông muốn mạng bọn họ, tả lão cũng tuyệt đối sẽ không do dự đi chết. Nhưng là, hắn lại không nghĩ gãy mất Thần Thiên suy nghĩ, Thần Thiên dạng này thiên tài phải có áp lực mới có thể có động lực, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được Thần Thiên đối Thiên Tông môn ân oán tựa hồ cũng đã không cách nào hóa giải. Một cái là bản thân thủ hộ tông môn, một cái cũng là hắn thể sống chết muốn bảo vệ tương lai hậu đại đệ tử, nếu như không có phát sinh trước đó món kia sự tình mà nói, có lẽ hết thảy đều như cùng hắn tưởng tượng như thế tiếp tục phát triển tiếp. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, vận mệnh như thế trêu người. Hiện tại Thần Thiên lĩnh ngộ hai loại thuộc tính, nếu là Thiên Tông biết rõ mà nói cũng sẽ hối hận không thôi, nhưng tả lão cũng đã không đối Thiên Tông ôm lấy hy vọng, hắn không phải loại kia thông thái dởm người. Thần Thiên, nếu như có thể, hy vọng ngươi không cần quá để ý tuyệt bất phàm cùng Thiên Tông sự tình. Tả lão vẫn là nỗ lực hóa giải Thần Thiên đối Thiên Tông oán hận. Tả lão, ta biết rõ ngài ý nghĩ, cũng biết rõ ngài muốn nói cái gì, thế nhưng là có chút sự tình phát sinh liền là phát sinh, ngài thân làm Thiên Tông thủ hộ giả, có thể Thiên Tông lại như thế nào đối với ngài. Tuyệt lão còn chết thảm ở bọn họ trên tay, có lẽ tuyệt lão cũng không hận hận Thiên Tông, nhưng tuyệt lão vì ta mà chết. Tả lão, ngài minh bạch ta ý nghĩ sao? Thần Thiên nếu là không thể đi ra chuyện này, tất nhiên sẽ trở thành hắn trong lòng âm u một mặt, đôi này võ đạo một đường ảnh hưởng rất lớn. Tả lão cúi đầu, người định làm gì? Thần Thiên nói như vậy, tả lão biết rõ có lẽ thiếu niên trong lòng đã có đáp án. Ta còn không có cường đại đến có thể đối kháng toàn bộ Thiên Tông cấp độ, nhưng là nhường bọn họ bỏ ra một chút đại giới vẫn là có thể. Tả lão, người có biết rõ cùng ta cùng Thiết Hùng cùng một chỗ tên kia nữ đệ tử Y Vân bây giờ ở đâu? Tả lão nhớ lại một cái, cô gái này tựa hồ rời đi Thiên Tông, đến nay không có trở về. Ngươi cũng không cần lo lắng cái kia tiểu cô nương, ở Thiên Tông cao tầng nhìn đến, bọn họ coi như bắt cái này tiểu cô nương, cũng hẳn là không ảnh hưởng được ngươi. Thiên Tông những năm gần đây mặc dù chưa nói tới quang minh lỗi lạc, nhưng còn không đến mức luân lạc tới tình trạng này. Tả lão mở miệng nói ra, Thần Thiên đối Thiên Tông không có gì hảo cảm, lãnh đạm nói ra chỉ mong a. Ngoại giới hiện tại tình huống như thế nào, có ai biết sao? Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, Thần Thiên hẳn là ở Yêu Hạp Vạn Cốc ngây người một đoạn thời gian, cái kia tông môn đại hội tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Thiên Yêu Vương thượng tiến một bước mở miệng nói ra, Thần Thiếu, từ khi ngươi món kia sự tình sau đó, Thiên Tông quật khởi mạnh mẽ, ở toàn bộ đế quốc tựa hồ ẩn ẩn có đệ nhất tông cảm giác. Hoàng thất cùng bát đại tông môn đây, Thiên Tông có hai đại lão tổ, coi như là Hoàng thất cũng chỉ có thể nghênh hợp Thiên Tông quật khởi, thậm chí Tiêu Giao Vương sự tình Hoàng cũng vậy không dám lên tiếng. Liền nguyên bản năm nay hẳn là Hoàng thất cùng Chiến Võ Tông tổ chức tông môn đại hội cũng biến thành từ Thiên Tông tổ chức, về phần cái kia tông môn đại tái, nghe nói toàn bộ đế quốc thế lực tông môn đều có thể phái người tham gia, hiện tại cũng chỉ còn lại 5 ngày thời gian. Thiên Tông cử hành tông môn đại tái, tất cả môn phái đều có thể tham gia. Thần Thiên ánh mắt đột nhiên biến đổi, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Thần Thiên, ngươi chẳng lẽ nghĩ, không được, việc này việc quan hệ trọng đại, ngươi nếu là ở trên tông môn đại hội xuất hiện mà nói. Toàn bộ đế quốc nói không chừng đều sẽ đứng ở Thiên Tông bên này, hiện tại bọn hắn làm ngươi chết, đang là ngươi ẩn núp thời kỳ, đợi đến thực lực đầy đủ thời điểm lại đi cũng không muộn. Tả lão chưa kịp Thần Thiên mở miệng, chính là lập tức phản đối. Tả lão, ngươi quên vừa mới Thiên Yêu Vương sở nói, tất cả tông môn đều có thể tham gia mà nói, ta chỉ cần lẫn vào những tông môn khác, lấy những người khác thân phận tham gia mà nói, chắc chắn cũng không có vấn đề gì a. Thần Thiên trong lòng thật có mưu kế, nếu là Thiên Tông đến cử hành, hơn nữa mời thiên hạ tất cả mọi người tham gia, Thần Thiên làm sao không xé rách bọn họ mặt nạ. Thế nhân đều nói Thiên Tông nhân từ đại nghĩa, thật tình không biết là một chương ghê tởm mặt. Thiên Tông môn hiện tại chính là vì lôi kéo đế quốc tông môn thế lực đối kháng Thánh Viện, mà Thần Thiên chính là phải phá hư bọn họ kế hoạch, không cho Thiên Tông toại nguyện. Thần Thiếu, người ý tưởng không sai, nhưng là hắn tông môn nhân tuyển chỉ sợ sớm cũng đã dự định, người cũng trộn lẫn không đi vào, một chút tiểu môn phái chỉ có thể có một cái đại biểu. Loại này sự tình tổng sẽ có biện pháp, Thần Thiên cũng không phải lo lắng, có nhiều như vậy tông môn, lẫn vào trong đó một cái biện pháp hẳn là có không ít mới đúng, tỉ như mua một cái danh ngạch, hoặc là giả mạo những người khác. Không được, người thân phận Thiên Tông đều biết rõ, người nếu ra ngoài, nhất định trước tiên bị bọn họ nhận ra, thần thiên, không nên vọng động. Như thế một vấn đề, tiểu tử, người nếu thực tình muốn đi mà nói, bản đế dạy ngươi một chiêu dịch dung thuật, lại mang lên mặt nạ mà nói, vấn đề hẳn là không lớn. Liền ở lúc này, kiếm lão mở miệng nói ra, hắn biết rõ, thần thiên tính cách, thành tựu đại sự người, đã có ý nghĩ như vậy liền không có sợ hãi rụt rè tất yếu, cho nên kiếm lão là duy trì thần thiên tiến về thiên tông môn. Thần thiên nghe được kiếm lão mà nói, tức khắc hứng thú, tựa hồ tất cả đều đang hướng về bản thân tưởng tượng như thế phát triển, tả lão, ngài không cần lo lắng, ta sẽ dịch dung thuật, vấn đề không lớn. Tả Nhất Minh gặp thần thiên thái độ kiên quyết như thế, cũng không tiện ngăn cản, vậy ta cùng ngươi cùng đi. Lần này ngược lại là thần thiên cự tuyệt, không được, tả lão, chuyến này ta một người là được rồi, ngươi cùng Thiết Hùng đều có thể không cần đi theo ta đi, lấy ta hiện tại lực lượng, bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều, các ngươi đi theo ta ngược lại còn sẽ liên lụy ta. Thế nhưng là lão đại, Thiết Hùng cũng là nghĩ đi theo thần thiên, Thiết Hùng, nếu như tin tức cũng đã truyền ra lời, như vậy ta tử vong tin tức khẳng định cũng truyền đến Cổ Cương vực, nơi nào còn ta thần gia người, còn có Lăng Thiên Môn, nói không chừng bởi vì tin tức ta, sẽ dẫn phát náo động. Hiện tại, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, cùng tả lão cùng nhau tiến về Cổ Cương vực. Tả lão, không biết gia nhập ta Lăng Thiên Môn ngươi ý như thế nào? Một cái đại linh tôn nếu như gia nhập Lăng Thiên Môn mà nói, đối với Lăng Thiên Môn tới nói chính là có thiên đại chỗ tốt. Lăng Thiên Môn, tả lão lúc này còn có chút hồ đồ. Tả lão, chúng ta đào vong đến Cổ Cương vực, trong lúc vô tình cứu được một cái tiểu môn phái môn chủ, mặc dù cuối cùng hắn chết, nhưng lại đem môn chủ tín vật cho ta. Về sau sai sót ngẫu nhiên liền trở thành Lăng Thiên Môn môn chủ, mặc dù là tiểu môn phái, bất quá có tả lão gia nhập, ta tin tưởng Lăng Thiên Môn nhất định sẽ lớn mạnh. Khoảng thời gian này ta nghĩ rất nhiều, chỉ là đầy đủ cường đại lực lượng còn chưa đủ, ta còn cần một cái có thể chống đỡ ta khổng lồ thế lực, tả lão, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Thần Thiên nói như vậy đơn giản là muốn tả lão không cùng lấy bản thân mạo hiểm, dù sao, hắn cũng biết rõ lần này làm phá hư là cửu tử nhất sinh. Bất qua thần thiên cũng đã sẽ không giống trước kia như vậy e ngại, hắn hiện tại thủ đoạn cộng lại, chỉ cần không gặp Mạc Thương Thiên cái kia lão bất tử, vấn đề hẳn là không lớn. Huống hồ, hắn không phải đi liều mạng, thuần túy là làm phá hư thôi. Không nghĩ đến còn có lần này kỳ ngộ, đế quốc thế lực thẩm thấu vô số năm đều không được, người đến Cổ Cương vực thế mà làm một cái môn phái môn chủ, ai, thiên tông mất đi ngươi, chính là thiên tông bất hạnh a. Tả lão thở dài nói, tả lão, những cái này đã qua, thế nào? Có hay không hứng thú gia nhập cái này Lăng Thiên Môn? Thần Thiên biết rõ tả lão tại tuyệt lão chết đi thời điểm, đối thiên tông tâm đã chết. Ảnh lão tựa hồ cũng ở Cổ Cương vực, thần Thiên tiếp tục nói ra, tả lão hơi hơi động dung, tất nhiên là người cái này tiểu gia hỏa yêu cầu, ta cũng không tốt cự tuyệt, ta đây lão già khọm lại nhiều sống một đoạn thời gian a, coi như đối với ngươi trưởng thành chứng kiến a. Nói hết lời, tả lão cuối cùng đáp ứng, thần Thiên cũng không sợ Lăng Thiên Môn nội chiến. Hắn sợ là quỷ môn phái biết được bản thân tử vong tin tức sẽ mượn cơ hội chiếm đoạt Lăng Thiên Môn, nếu có tả lão cái này đại linh tồn tại, quỷ môn phái cũng không dám làm càn. Thế nhưng là, người thật không thành vấn đề sao? Tả lão, người yên tâm đi, bên cạnh ta có đại đế cường giả thần hồn đi theo, còn có phượng giao, tam vĩ linh hồ, tam đầu giao long, kiếm điểu, chiến hổ, mị lâm đi theo, không có gì vấn đề. Mị lâm thực lực tả lão là biết rõ. Hơn nữa, thần thiên trên người còn ẩn giấu đi một cái đại đế cường giả hồn phách, lần trước ở thiên tông môn nếu không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, thần thiên cũng không đến mức như thế thê thảm, tả lão mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng hắn biết rõ cũng đã không cách nào ngăn cản thần thiên. Thần thiếu, người an tâm đi thôi, nếu là thiên tông lão tổ có cái gì cử động, chúng ta yêu hạp vạn cốc yêu thú liền sẽ đồng thời xuất động, trực tiếp giết hắn đại bản doanh, cho nên tông môn đại hội bên trên, Mạc Thương Thiên tuyệt sẽ không xuất hiện, về phần Mạc Kình Thiên, ha ha. Vậy cũng muốn hắn có thể uy hiếp được thần thiếu mới được. Đây là ta thiên yêu lân, uy năng nha, giết một cái tôn võ vẫn là không có vấn đề, tổng cộng có ba cái, bảo mệnh thời điểm đừng khách khí. Thiên yêu vương đưa thần thiên ba cái thiên yêu lân, thần thiên biết rõ những cái này có thể đều là thiên yêu vương tinh huyết luyện chế mà thành. Vô cùng cảm kích, thần thiên không có nhiều lời, thiên yêu vương ân tình hắn ghi vào trong lòng. Khách khí cái gì, thiên yêu vương đã thấy thần thiên thiên phú, dạng này nhân vật, cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể trở thành cự kình người, hiện tại đối tốt với hắn một chút, nói không chừng về sau cũng là thiên yêu vương tự thân một trận tạo hóa. Thần thiếu, người nếu là muốn tham gia lần này tông môn đại hội mà nói, liền muốn tranh thủ thời gian hành động, bởi vì từ yêu hạp vạn cốc xuất phát đến vị ương thành, chỉ ít cần 5 ngày lộ trình, người thời gian cũng không nhiều. Thiên Yêu Vương nhắc nhở. Thần Thiên nghe vậy, nhướng mày, lấy phong liệt kiếm điều tốc độ, toàn lực tiến về Vị Ương Thành mà nói, hẳn là chỉ cần 3 ngày thời gian, bất quá còn thừa lại 2 ngày thời gian, còn muốn lẫn vào tông môn mới được, nhất định phải có chỗ kế hoạch cùng chuẩn bị mới được. Bất quá tới trước Vị Ương Thành lại nói, việc này không nên chậm trễ, chia binh hai đường, Phượng Giao mang theo Thiết Hùng cùng Tả Lão tiến về Cổ Cương vực, mà Thần Thiên một mình một người bước lên đường báo thù. Mục tiêu, Vị Ương Thành, tông môn đại hội. Chương 284, thay hình đổi dạng. Thiên phủ đế quốc, hoàng thành phía dưới đệ nhất trung tâm thành thị, Vị Ương Thành. Thành thị rộng lớn vô biên, khí thế bàng bạc, ngoại trừ hoàng thành bên ngoài, chưa hết đương chi đệ nhất, bởi vì Vị Ương Thành ở vào các đại thế lực trung tâm vị trí, cho nên rất nhiều thời điểm Vị Ương Thành cũng liền trở thành tất cả mọi người cảm giác trung lập thành thị. Hơn nữa bởi vì Vị Ương Thành rộng lớn, nơi này cũng trở thành trừ hoàng thành bên ngoài phồn hoa nhất thành thị. Vị Ương Thành bên trong, chỉ là một cái phiến khu liền có thể cư trú hơn 100 vạn người, toàn bộ thành thị dung nạp mấy ức người cũng không phải vấn đề gì, đại lộ càng là vài trăm mét, đủ để dung nạp hơn 100 người song hành. Ngày thường Vị Ương Thành chính là phồn hoa vô cùng, mà ở hôm nay càng là nhiều hơn các đại tông môn đệ tử, ngày thường những cái kia cưỡi tuấn mã quan to hiển quý, gần nhất cũng là dị thường đê điều, thậm chí mệnh lệnh các tộc đệ tử không được tại Vị Ương Thành làm càn. Mở cái gì nói đùa, Thiên Tông đã bị Hoàng Thất Phong làm thiên hạ đệ nhất tông, ai sẽ không có việc gì ở Thiên Tông danh hào dưới nháo sự. Hiện tại Thiên Tông vừa mới khôi phục thiên hạ đệ nhất tông thân phận, ai dám bất kính mà nói kia chính là gây hấn, nói không chừng Thiên Tông liền chờ lấy dạng này cơ hội đây. Cho nên, tất cả mọi người phá lệ cẩn thận, thậm chí là những cái kia đại tông môn đệ tử cũng không dám ở không trung phi hành, nơi này là Vị Ương Thành, hơn nữa tông môn đại hội sắp đến, đừng nói võ tông, cho dù là vương cấp tôn cấp đều khắp nơi có thể thấy được, nói không chừng không cẩn thận đắc tội thiếu niên, chính là cái nào đó tông môn cường đại đệ tử. Tiếp qua 2 ngày chính là Thiên Phủ Đế Quốc 5 năm một lần tông môn đại hội, mà toàn bộ đế quốc tông môn thế lực cũng có thể tham dự, chỉ có học viện ngoại lệ. Dù sao ở trong đế quốc, học viện cùng tông môn đều là hai cỗ ngang nhau thế lực. Đương nhiên, học viện thịnh hội, tông môn đệ tử cũng không thể tham dự, tông môn cùng học viện ở giữa đều là đang lẫn nhau tranh đoạt có thiên phú đệ tử. Tông môn đại hội như thế thịnh thế, tông môn thế lực là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, những năm qua những cái này cùng bọn họ cũng không quan hệ, nhưng năm nay bởi vì Thiên Tông một tin tức, nhưng toàn bộ đế quốc thế lực tông môn đều có cơ hội. Đây đối với một cái tông môn hoặc là người tới nói đều là cực kỳ trọng yếu thịnh hội, nếu là ở đây chiến bên trong lập tức dương danh lập vạn, chẳng những có thể đem tông môn phát triển làm rạng rỡ, tự thân càng là có thể danh chấn đế quốc. Thậm chí tiểu tông môn đệ tử nếu như biểu hiện tốt mà nói, còn có thể bị đại tông môn coi trọng, đối với bình thường đệ tử mà nói, nếu là có càng tốt cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Ta nghe nói lần này các đại tông môn thế lực, thập kiệt mặc dù sẽ không xuất thủ, lại cũng có không ít thiên phú cường đại đệ tử muốn tham gia tranh tài. Đúng vậy a, cửu đại tông môn tựa hồ cũng nghĩ thừa dịp cơ hội lần này thể hiện ra nhà mình cường đại chỗ, bọn họ mang đi ra đệ tử nhất định là thiên phú cường đại người. Mặc dù người người đều mơ tưởng lần này tông môn đại hội bên trong trở nên nổi bật, nhưng trên thực tế cái này căn bản chính là vì các đại tông môn mà chuẩn bị sân khấu, những tông môn khác có chút nội tình cũng không nhất định có thể dương danh lập vạn, tiểu môn phái thì lại càng không cần phải nói. Ta nghe nói lần này Thiên Tông môn đi ra một cái Thiên Tông lão tổ thân truyền đệ tử, thực lực cường hãn vô cùng, nho nhỏ niên kỷ liền đã là võ tông cường giả, ngay tại hôm qua còn đối thập kiệt phát khởi khiêu chiến, bất quá bị khiêu chiến thập kiệt cũng là cao ngạo, muốn để cái kia Thiên Tông đệ tử lấy được đệ nhất mới có tư cách cùng một trận chiến. Đúng rồi, giống như gọi nghịch Lưu Vân A, nói lên kiếm tu, Thiên Tông Phong Hạo cũng là quán quân chủng tử tuyển thủ. Chiến võ tông bên kia cũng có không ít thiên phú xuất chúng đệ tử. Ai, tóm lại lần này chúng ta cũng chỉ bất quá là tới đi trận thôi. Không ít có lý trí thanh niên vẫn biết rõ, nơi này cuối cùng không phải thuộc về bọn hắn sân khấu. Thiên Tông, Chiến Võ Tông, các ngươi là không nghe nói, Lạc Hà Môn môn chủ 2 năm trước từng ở tinh thần trấn thu một cái song võ hồn đệ tử, nghe nói tên kia nữ tử ở đột phá võ tông thời điểm, đúng là thức tỉnh võ hồn biến dị, nghe nói lần này nàng cũng phải tham gia lần này tông môn đại hội đây. Song võ hồn còn thức tỉnh võ hồn biến dị, không phải a, kia là ai a, hắc hắc, nghe nói tên kia nữ tử gọi Thần Nguyệt, dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, đế quốc không ít thiên phú hơn người thế hệ tuổi trẻ đều ở theo đuổi nàng đây, bất quá đều không có thành công thôi. Đúng rồi, ta còn nghe nói, cái này Thần Nguyệt cùng cái kia Thần Thiên cư nhiên là một cái gia tộc. Cái gì, cùng cái kia bội bạc tiểu nhân một cái gia tộc, nói đến, cái này Thần Thiên cũng là một cái thiên tài. Nghe nói đã từng ở Thiên Tông tông môn đại tái bên trên là nội môn đệ nhất đây. Loại này khi sư diệt tổ người, chết cũng tốt. Quán rượu trà đạo chỗ, tràn đầy núi liền không dứt tiếng nghị luận, Đại đạo bên trong, một bề ngoài xấu xí thanh niên đi vào trà lâu, bọn họ giảng thuật đồ vật liền không sót một chữ truyền vào hắn trong tai. Người này, chính là Dịch Dung qua đi thần thiên, trên thực tế, vì đuổi thời gian thần thiên lấy 2 ngày tốc độ liền đến Vị Ương Thành, hắn bỏ ra 1 ngày thời gian tìm hiểu tin tức, biết được thần nguyệt nữ nhân kia thế mà cũng phải tham gia tông môn đại hội, cái này khiến thần thiên càng là đã quyết định quyết nghĩ thầm muốn dự thi. Bất quá, chờ đến cái này Vị Ương Thành hắn mới cảm thấy tìm tông môn quả thực là mò kim đáy biển một dạng khó, đầu tiên hắn không quen biết những người khác, tổng không thể tùy tiện giết chết một cái đến giả mạo a. Nếu như giết chết không phải dự thi tuyển thủ mà nói, liền sẽ chôn vùi một đầu vô tội sinh mệnh, thần thiên cũng không phải giết người không chớp mắt ác ma. Thực sự không được hắn cũng muốn tốt, tranh tài kết thúc hắn lại trực tiếp giết ra, nếu là thiên tông người liền trực tiếp giết chết. Nếu như là những người khác nha, hắn mục đích ở chỗ làm phá hư, đến lúc đó xem thời cơ làm việc liền tốt, bất quá thần thiên tự nhiên là hy vọng có thể lẫn vào trong đó. Oanh, liền ở lúc này, trà đạo bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang vang, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, thần thiên thính tai chính là nghe được ngoài cửa kịch liệt tiếng nghị luận. Tựa như là một cái tiểu tông môn thiên tài đắc tội Lạc Hà môn người a. Đúng vậy a, thật là xui xẻo, đây chính là đế quốc thập kiệt Lạc Vô Đạo a, liền bởi vì cái kia tiểu tông môn người nhìn nhiều hắn bên người nữ nhân một cái, chính là chịu khổ như thế độc thủ, chậc chậc, cái này không chết cũng tàn phế a. Chung quanh nghị luận âm thanh không ngừng mở rộng, vây xem đám người cũng càng ngày càng nhiều. Lạc Hà môn, đế quốc thập kiệt, Lạc Vô Đạo, thần thiên đứng lên, cũng lẫn vào trong đám người, quả nhiên thấy được một nhóm tuấn nam tịnh nữ đội ngũ, mà Lạc Vô Đạo cũng ở trong đó. Cùng một năm trước một dạng bá đạo phách lối, thần thiên nhìn thoáng qua hắn tu vi, võ tông cửu trọng. Cái này tốc độ cũng không chậm, chỉ là thần thiên quá nhanh mà thôi, hơn nữa cái kia ra hỏa có côn bằng chi huyết, chân thực thực lực hẳn là có thể cùng đồng dạng võ vương chiến đấu. Bất quá, ngày xưa cần thần thiên ngưỡng vọng đế quốc thập kiệt Lạc Vô Đạo, bây giờ thần thiên cũng đã không để vào mắt. Hắn chân chính để ý là Lạc Vô Đạo bên người nữ tử. Nữ tử váy đỏ bó chặt, phác họa ra gợi cảm thân thể, 2 năm không gặp càng thêm yêu diễm động nhân, bất quá trên mặt lại treo đầy một tầng băng ngưng xương lạnh, viết đầy người sống chớ vào, tràn ngập ngạo kiều khí tức, chân chính làm cho người kinh ngạc hay là nữ nhân này tu vi. Thất trọng võ tông, thần thiên nhíu mày, 2 năm trước thần nguyệt cũng bất quá là võ sư mà thôi, bản thân tốc độ cũng đã rất nhanh, nhưng cái này nữ nhân cũng không chậm, lại ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm, tu vi tăng lên tới thất trọng võ tông, quả nhiên thiên phú dị bẩm, song võ hồn, còn thức tỉnh biến dị võ hồn, cũng không biết hắn thức tỉnh võ hồn là cái gì. Nhưng là, thần thiên có thể từ thần nguyệt trên người cảm nhận được một vòng âm lãnh. Cái này nha đầu xem như bị Lạc Hà môn triệt để hủy, nếu như nàng làm gì chắc đó mà nói, có lẽ tương lai có thể thành một phương nhân vật, nhưng cô gái này phập phồng không yên, lại bị đủ loại đan dược linh quả cưỡng ép tăng lên tu vi, căn cơ bất ổn, bất quá nàng võ hồn có chút đặc biệt. Kiếm lão ở trong thần thiên não hải nói ra, trên thực tế, năm đó cừu hận thần thiên cũng không quên, nhưng đã trải qua cái kia một trận sinh tử sau khi, cũng không có như vậy mãnh liệt, ước hẹn 3 năm còn thừa lại 1 năm, hai người đột phá đến võ vương tựa hồ cũng không có cái gì hồi hộp. Nhưng tất nhiên tông môn đại hội bên trên có cơ hội giao thủ, liền đem lúc trước nhiệt duyên cùng nhau chặt đứt, nếu nàng bất tử, đó cũng là thiên ý. Ngay ở thần thiên nghĩ như vậy đến lúc đó, cái kia tên là Thiên Nhạc Tông tông chủ cũng đã không cố được nhất môn chi chủ tôn nghiêm, đau khổ cầu khẩn Lạc Vô Đạo, cầu hắn không muốn giết hắn môn hạ đại đệ tử thiên thần. Người chung quanh không ai không phải là sụt sịt không thôi. Lạc Vô Đạo ánh mắt nghiền ngẫm nói ra, ha ha, tốt, cho ta quỳ xuống, cầu ta có thể cân nhắc một cái. Trong đám người đều là biến sắc, đặc biệt là Thiên Nhạc Tông người, phẫn nộ đến cơ hồ muốn bạo tẩu cấp độ, có thể cuối cùng lại bị cái kia Thiên Nhạc Tông môn chủ cho áp chế xuống. Ta quỳ, nhất môn chi chủ đúng là quỳ xuống, ha ha, thực sự là, Thiên Tông làm trò gì, những cái này rác rưởi cũng xứng tham gia tông môn đại hội, nhìn xem chính là tâm phiền. Sư muội, chúng ta đi thôi. Lạc Vô Đạo ái mộ ánh mắt nhìn xem trước mắt cái kia băng xương nữ tử. Thần Nguyệt gật gật đầu, đột nhiên ở trong đám người phát hiện một đạo lăng lệ ánh mắt nhìn lấy bản thân, nhưng nhìn về phía biển người thời điểm, lại là không thấy. Bất quá cái kia Thiên Nhạc Tông đại đệ tử thiên thần tựa hồ tiếp thu không được tu vi bị phế, từ nay về sau trở thành phế vật dạng này đả kích, một mình một người chạy, hắn cảm thấy không mặt mũi gặp lại tông môn đám người, rất nhanh biến mất ở biển người bên trong. Vị Ương Thành bên ngoài. Đáng giận, đáng giận, ta tu hành 20 năm, chẳng lẽ chính là vì đến tự rước lấy nhục sao? Lạc Hà Môn, Lạc Vô Đạo, nếu có đời sau, ta nhất định phải đưa ngươi dẫm ở dưới chân ta, để ngươi nhận hết khuất nhục. Thiên thần hướng về phía hư không gầm thét, phát tiết trong lòng không cam lòng, nhìn xem sườn đồi chỗ, chuẩn bị tìm chết. nhưng mà liền ở lúc này, một đạo thân ảnh lấp lóe. Nếu là muốn báo thù mà nói, ta thay ngươi hoàn thành tâm nguyện, bất quá, cần ngươi ngủ say một đoạn thời gian. Nói xong, ầm một cái, tên kia gọi thiên thần thanh niên chỉ nghe thấy bên tai thanh âm, còn không kịp phản ứng chính là té xỉu. Đây là dịch tủy đan, hẳn là có thể chữa trị ngươi võ hồn, về phần về sau như thế nào, chính là nhìn ngươi bản thân tạo hóa. Thần thiên vừa mới một kích kia, không có 7-8 ngày thiên thần là vẫn chưa tỉnh lại, thần thiên đem hắn giấu đến sườn đồi sau lưng vách động sau đó, liền lần nữa về tới mặt đất, bất quá lúc này, hắn dung mạo cũng đã biến thành thiên nhạc tông đại đệ tử thiên thần bộ dáng. Chương 285, đêm khuya kiểu diễm, đại sư huynh, ngươi trở về, tiểu tử lâu bên trong, làm thiên nhạc tông một nhóm hơn 20 người cơ hồ cũng đã không ôm hy vọng thời điểm, bọn họ đại sư huynh thiên thần dĩ nhiên xuất hiện. Sư tôn, các vị sư đệ sư muội, nhường các ngươi lo lắng. Lúc này thiên thần một mặt hổ thẹn bộ dáng, ánh mắt bên trong cũng là không nói ra được lòng chua xót. Cái kia thiên nhạc tông tông chủ nhìn thấy thiên thần trở về, nói liên tục 3 tiếng tốt lúc này mới lại an ủi, thiên thần, là vi sư không tốt, không nên mang ngươi tới nơi này, cái này tông môn đại hội ta thiên nhạc tông cũng đã quyết định không tham gia, chúng ta hiện tại liền đi. A, sao không tham gia, muốn tham gia a? Hóa thân thiên thần trên thực tế liền là thần thiên, sử dụng khuy tâm thuật mới biết được thiên nhạc tông sự tình, trước mắt thiên nhạc tông tông chủ gọi Nhạc Sơn, ở nơi này thiên thần ký ức bên trong là một cái cơ hồ đem hắn coi là mình ra hiền lành tông chủ. Thiên nhạc tông cũng bất quá là một cái 500 người tiểu tông môn mà thôi, thực lực mạnh nhất cũng chính là Nhạc Sơn, võ vương thất trọng mà thôi, cùng đại thế lực so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bây giờ nghe Nhạc Sơn nói không tham gia, như vậy sao được, thần thiên thật vất vả nghĩ biện pháp trà trộn đi vào. Nhạc Sơn sắc mặt tái nhợt, nghĩ thầm ngươi tu vi bị phế, thiên nhạc tông đi tham gia cũng là tự rước lấy nhục thôi, làm sao không như thống thống khoái khoái dẹp đường hồi phủ. Sư huynh, hiện tại liền ngươi đều bại, tu vi cũng mất, chúng ta còn thế nào tham gia? Một nhóm người trẻ tuổi lúc trước đều là mang nhiệt tình cùng hưng phấn đi tới nơi này, lại không nghĩ tới cái này mới 3 ngày không đến thời gian bên trong thì có như địa ngục kinh lịch, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đều là trong lòng bóng tối. Thần thiên lâm vào suy tư, nguyên lai bọn họ là lo lắng cái này, bản thân ngược lại là khinh thường, con hàng này tu vi bị phế thời điểm bọn họ thấy được. Thần thiên tự nhiên không thể để cho kế hoạch thất bại, cho nên mở miệng nói, sư tôn, ta thương tâm muốn tuyệt chuẩn bị tìm chết thời điểm, gặp được một vị tiền bối, hắn cho ta một khỏa dịch tủy đan, chẳng những để cho ta kinh mạch gây dựng lại, càng là nhất cử đột phá võ tông cảnh giới, ta bây giờ là võ tông cấp bậc. Nói xong, thần thiên áp chế bản thân tu vi, cư nhiên là võ tông nhất trọng cấp bậc, đám người xem xét rung động không hiểu, ngay cả cái kia Nhạc Sơn cũng là chấn kinh vô cùng, phải biết trước đó thiên thần chỉ là võ sư đệ cửu trọng mà thôi. 20 tuổi võ tông, đây không chắc quá kinh người a. Tốt, Nhạc Sơn không nhịn được vui đến phát khóc, trời xanh có mắt a. Cái này nhị sư tỷ không cần thương tâm, nhanh, mau gọi nhị sư tỷ. Một vị tiểu sư muội lập tức đi đến phòng đem sự tình nói một lần, rất nhanh một cái tịnh lệ nữ tử chính là đi tới thần thiên trước mắt, không đợi thần thiên mở miệng, liền lập tức nhào tới. Ô ô, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nữ tử thương tâm khóc, có thể thần thiên lại là cảm nhận được cái kia sung mãn chỗ, hắn tại thiên thần ký ức bên trong là biết rõ, cái này nữ tử chính là Nhạc Sơn nữ nhi, Nhạc Duy Y, hai người thân mai trúc mã, sớm cũng đã quyết định chung thân, Nhạc Sơn cũng không phản đối, cho nên hai người là yêu nhau vô cùng. Nhưng vấn đề là hắn không phải thiên thần a, hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt lại sung phong. Thiên thần, võ tông nhất trọng không tính cái gì, những người khác cũng rất mạnh, bất quá lần này là ngươi kỳ ngộ, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị một cái ngày mai tông môn thịnh hội a. Nhạc Sơn gặp hai người như keo như sơn, cũng không điểm phá, lập tức như vậy nói ra. Nhạc Duy Y nghe vậy, lúc này mới hơi đỏ mặt, mặc dù hai người sớm cũng đã yêu nhau, nhưng còn là lần thứ nhất trước mặt người khác như thế thân mật biểu hiện ra ngoài, cái khác đệ tử ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ và chúc phúc. Thần thiên đồng ý, là muốn nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức một phen chờ đợi cái kia hôm nay tông môn đại hội. Thần thiên bởi vì đã trải qua một trận sinh tử, từ võ tông ngũ trọng đỉnh phong, nhất cử đột phá đến võ tông lục trọng. Linh tông tu vi vẫn như cũ đệ tam trọng, lúc đầu thần thiên là muốn dùng linh giả thân phận tham gia chiến đấu, bất quá nghĩ lại, nếu là bị phát hiện mà nói, lấy thiên tông tính cách, coi như là lão tổ đích thân tới cũng phải giết chết bản thân, vì để tránh cho kinh thế hãi tục, hắn vẫn là quyết định lấy võ giả thân phận tham gia, dù sao võ giả thực lực trước mắt tới nói so linh giả càng mạnh. Vào đêm, thần thiên cũng lâm vào ngủ mơ bên trong. Nhưng là hắn vẫn duy trì độ cao cảnh giác, tại đêm tối phía dưới hắn mở ra thôn vệ võ hồn, một khi có người tới gần, cái kia hắc ám chi lực liền sẽ phun trào. A, một đạo thanh thúy tiếng kêu vang lên. Tiểu sư muội, làm sao là ngươi? Thần Thiên nháy mắt đứng dậy, hoảng sợ phát hiện đêm khuya đi tới hắn phòng lại là tiểu sư muội Nhạc Duy Y. Nếu không phải bản thân kịp thời bừng tỉnh, vừa mới thôn phệ võ hồn liền đem cái này yểu điệu thiếu nữ thôn phệ. Tiểu sư muội đỏ mặt, dĩ nhiên chủ động trèo lên Thần Thiên thân thể, cũng không nói lời nào, liền chỉ là ôm thật chặt Thần Thiên. Sư muội, ngươi đây là làm cái gì? Thần ca, gọi ta Duy Y, ban ngày chúng ta thấy được võ đạo tàn khốc, cũng biết tuyệt đối thực lực, vốn coi là ngươi sẽ trải qua chịu không nổi đả kích, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, nhưng là ngươi lần nữa trở về, thần ca, ta không thể lại mất đi ngươi, muốn ta, Duy Y đêm nay là ngươi người. Nói xong kia nóng bỏng tiểu sư muội lại là chút bỏ quần áo, phong quang nhìn một cái không sót gì. Thần Thiên lúc ấy liền mộng bức, hắn là Thần Thiên không phải thiên thần A Uy, hơn nữa vô sỉ nhất là hắn lại có loại huyết dịch sôi trào cảm giác. Dù sao là một cái thiếu nam, gặp được một cái nhiệt tình như lửa muội tử, giờ phút này Thần Thiên cũng cầm giữ không được a. Bất quá lý trí nói cho hắn biết, không thể, tuyệt đối không thể. Thần Thiên đẩy ra tiểu sư muội, ánh mắt không dám nhìn nàng thân thể, sư muội, người trước mặc quần áo vào. Thần ca, ngươi, chẳng lẽ ta không đẹp, không đủ hấp dẫn ngươi, chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Tiểu sư muội đỏ lấy mắt, nước mắt lặng yên rơi xuống, nàng coi chính mình người yêu thay lòng. Chẳng lẽ người ưa thích nữ nhân kia? Thần Nguyệt, tiểu sư muội náo động mở rộng nói ra. Nói ra Thần Nguyệt canh giờ trời liền một cỗ sát ý ầm ầm, ta chỉ muốn giết hắn. Tiểu sư muội, người đừng suy nghĩ nhiều, ta người yêu là ngươi. Xác thực, thiên thần ký ức bên trong yêu là cái cô nương này, về phần Thần Nguyệt, chỉ là bởi vì hắn suy nghĩ nhiều chú ý một cái những cái này thanh niên tài tuấn, mới có thể bởi vì cái nhìn kia bị người hiểu lầm, cho nên thiên thần mới có thể không chịu nhục nổi nghĩ tới tự sát, dù sao tu vi bị phế. Hắn còn sống chỉ là phế nhân. Vậy tại sao, thần ca không chịu? Thiếu nữ khóc thương tâm. Thần Thiên chỉ có thể lắng lại bản thân nội tâm xúc động nói ra, võ đạo thế giới, còn có quá đường dài muốn đi, ngày mai sẽ phát sinh cái gì người nào cũng không biết. Sư muội, chờ ta đầy đủ cường đại đến có thể bảo hộ ngươi thời điểm, lại để cho ngươi trở thành ta chân chính nữ nhân được không? Hiện tại ta, quá yếu, ta sợ lầm ngươi chung thân. Thần Thiên nói cảm động lòng người, tiểu sư muội sớm cũng đã khóc không thành tiếng. Kết quả, hai người liền dạng này ôm nhau ngủ qua một đêm. Mà cái này một đêm, Thần Thiên đều không có ngủ, trong đầu hắn nghĩ tới rất nhiều người, Lạc Hề Tỷ, Mộng Giai, Liễu Nham, bọn họ biết rõ bản thân chết đi tin tức hẳn rất thương tâm a, không được, nhất định muốn nói cho bọn họ, mình còn sống, hơn nữa sống rất khá, như vậy biện pháp duy nhất liền là lại tông môn đại tái bên trên hung hăng đánh mặt Thiên Tông. Nhưng mình còn sống tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc. Ngày thứ hai sáng sớm, tiểu sư muội từ Thần Thiên trong phòng tỉnh lại, đã thấy hắn thiên thần đại sư huynh cũng đã không thấy. Vừa nghĩ tới hôm qua ban đêm lớn mật, nàng tức khắc mặt đỏ tới mang tai, lại hơi hơi có thất lạc cảm giác, dù sao một cái nữ hài tử lấy dũng khí, cái kia nam nhân lại cự tuyệt. Nhưng là nghĩ lại, tiểu sư muội chính là cảm thấy đây là một cái thực tình đối đãi bản thân nam nhân, chỉ có chân chính yêu nàng, mới có thể như vậy thương yêu nàng. Làm tiểu sư muội đỏ mặt ngượng ngùng đi ra thời điểm, tất cả mọi người đều là một trận mập mờ thần sắc. Bất quá bọn họ trong lòng ngược lại cũng không có cái gì ý tứ gì khác ở bên trong, đều là tràn đầy chúc phúc. Chúc mừng nhị sư tỷ. Sư tỷ, tối hôm qua, thế nào? Tới đây năm tên nữ đệ tử đều là tiến lên đem nhị sư tỷ vây lại, cái này khiến tiểu nha đầu mặt càng đỏ hơn. Các ngươi nói năng bậy bạ thứ gì a? Nhị sư tỷ nổi giận, bất quá nhưng như cú mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Tốt, người đã đến đủ, chúng ta hiện tại liền đi Vị Ương Thành trung tâm a, nơi đó các đại tông môn dự thi đại biểu cũng đã trình diện. Thiên Nhạc Tông tông chủ có chút hưng phấn nói ra, dù sao, lần này thiên thần chẳng những không chết, ngược lại còn đột phá võ tông, thế hệ tuổi trẻ tới nói, coi như không thể tranh thủ trăm người đứng đầu, trộn lẫn hơn ngàn không có vấn đề a. Toàn bộ đế quốc thế lực thế hệ tuổi trẻ nếu là có thể đứng hàng 1000, đối với hắn dạng này tiểu tông môn tới nói liền là thanh danh lan truyền lớn, đến lúc đó có thể tuyển nhận nhiều hơn đệ tử đến tăng cường tông môn thực lực. Trên đường, Thiên Nhạc Tông tông chủ vì chúng đệ tử giảng giải lần này dự thi danh ngạch. Theo như toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc tông môn san sát, lần này có hơn vạn tông môn lựa chọn tham gia, mặt khác vẫn có mấy vạn tông môn không có phái ra nhân tuyển, bất quá đều có người đến Vị Ương Thành quan chiến. Có thể nói là toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc trăm năm một lần thịnh hội, dĩ vãng nhưng không có lớn như vậy sẽ, cả nước tông môn cùng hưởng, lại là khó được, cho nên rất nhiều người đều trân quý cơ hội lần này. Mà dự thi tuyển thủ, tổng cộng cộng lại cũng có 15.000 người, thêm ra 5.000 người chính là những cái kia danh ngạch nhiều hơn tông môn đệ tử. Nhiều như vậy nhân số, ở tất cả mọi người nhìn đến đều sẽ là một trận kịch liệt chiến đấu. Làm Thần Thiên bọn họ đến Vị Ương quảng trường thời điểm, nơi này sớm đã là người đông nghìn nghịt, lít nha lít nhít một mảnh đen kịt, cũng tốt ở nơi này vị ương vương thành đủ lớn, nếu không thật đúng là không chứa được ở đây cái này mấy trăm vạn tu sĩ. Như thế thịnh hội, cũng là nhường không ít người trong lòng hào tình vạn trượng, nếu là có thể ở trong này trở nên nổi bật, danh hào cũng chắc chắn vang vọng toàn bộ thiên phủ đế quốc A. Vị ương vương thành bên kia, lâm thời xây dựng một cái hoàn mỹ khán đài, cửu đại tông môn, hoàng tộc, chưa hết phương tộc, hoàng thành tứ đại gia tộc những cái này hiển hách nổi danh nhân vật cũng đều sớm đã đến khán đài phía trên, mà chân chính nhường thần thiên để ý lại là thiên tông môn lần này lại là thiên tông lão tổ tự tay chủ trì, có thể thấy được đối lần này tông môn đại hội coi trọng trình độ. Nhìn thấy thiên tông lão tổ cái kia rối trá tiếu dung, thần thiên chính là nắm chặt nắm đấm, tiếp qua một hồi, ta liền sẽ đem bọn ngươi rối trá mặt nạ hung hăng xé rách. Chương 286, thịnh yến khai mạc, thành chủ đại nhân, có thể đọc lời chào mừng. Vương thành cùng cửu đại tông môn bên này tự nhiên sẽ không chờ những người khác trình diện, các đại tông môn đối với thời gian quan niệm đều là khẩn trương, cho nên có không ít người đã sớm trình diện. Vị ương vương thành quản sự nhắc nhở một câu, nhưng là vương thành thành chủ lại là nhíu mày, nếu là đổi lại những năm qua, coi như là hoàng thất ở đây, hắn nói chuyện cũng không có gì, nhưng là gần nhất cái này thiên phủ đế quốc thế cục có biến, thiên tông môn cũng đã trở lại thiên phủ đệ nhất tông. Hiện tại, thiên tông lão tổ ở nơi này vương tộc bên trong, vị ương thành chủ chính là gặp khó khăn, hắn nếu là nói đi, sợ làm cho cái này thiên tông bất mãn, nếu là không nói nha, cái này vị ương vương thành còn thế nào trộn lẫn. Dứt khoát hắn nghĩ nghĩ nói ra, ha ha, cảm tạ các vị đường xa mà đến, quang lâm vị ương thành, bản thành chủ cảm kích khôn cùng, bất quá cái này tông môn thịnh hội, luôn luôn từ tông môn quản lý, ta đây ngoại nhân sợ là hỏng mọi người quy tắc, phía dưới, cho mời thiên tông lão tổ Mạc Kình Thiên tiền bối vì mọi người nói chuyện, tiền bối đức cao vọng trọng. Hy vọng mọi người trân quý cơ hội lần này. Đối với vị ương vương thành lấy lòng, thiên tông bên kia tức khắc oai phong lẫm liệt, bọn họ cũng đã biệt khuất quá lâu, hiện tại nhu cầu cấp bách một cái cơ hội biểu hiện. Thiên tông lão tổ không có khách khí, dù sao lần này hắn mục đích liền là lôi kéo những tông môn khác. Các vị, lần này thịnh hội cũng cùng những năm qua một năm, nhưng không giống lại là lần này là mọi người thịnh hội, cho nên ta thiên tông môn cùng cái khác bát đại tông môn quyết định, vì cổ vũ dạng này thịnh hội. Về sau đem 5 năm cử hành một lần, đồng thời, đại hội top 10 sẽ có phong phú khen thưởng. Đệ nhất danh, ban thưởng thất phẩm đan dược một mai, cao giai vương cấp vũ khí một bản, một kiện thiên khí vũ khí. Hạng 2, ban thưởng lục phẩm đan dược một mai, trung giai vương cấp công pháp một bản, địa khí vũ khí một kiện. Hạng 3, ban thưởng ngũ phẩm đan dược một mai, sơ cấp vương cấp công pháp một bản, địa khí vũ khí một kiện. Đệ tứ, đệ ngũ, thiên tông lão tổ đề cao thanh âm, từng cái giới thiệu một cái. Top 3 ban thưởng lại là rất hấp dẫn người, hắn thanh âm quanh quẩn ở mỗi người trong óc, tiếng nói vừa ra toàn trường tức khắc xôn xao, những cái này đồ vật cho dù là đối với những cái kia thiên tài tới nói đều đủ để động tâm, cửu đại tông môn xuất thủ, những cái này đồ vật căn bản cũng không thèm chú ý, nếu là quá thấp, bọn họ tự nhiên cũng không lấy ra được, quá cao, nếu chiến thắng không phải nhà mình đệ tử, bọn họ cũng đau lòng. Giờ này khắc này ban thưởng vừa đúng, cũng chính là thế hệ tuổi trẻ đệ tử cần thiết, còn không dùng lo lắng sẽ bị thế hệ trước nhớ thương. Như thế ban thưởng, coi như là liều mạng cũng phải thử một lần a. Ai, bất quá những phần thưởng này cuối cùng còn không phải sẽ trở lại các đại tông môn đệ tử trong tay. Cái này có thể không nhất định, đế quốc to lớn, chẳng lẽ liền không có một cái hắc mã xuất hiện sao? Ha ha, phải biết, lần này tham gia nhưng có trọn vẹn hơn vạn người. Bởi vì danh ngạch có hạn, người đâu số mới ít như vây mà thôi, nếu là chân chính tổ chức lên, sợ là 10 vạn người cũng không ngại nhiều. An tĩnh, thiên tông lão tổ nói một câu, hiện trường tức khắc yên lặng xuống tới, hắn tiếp lấy nói ra, lần này giao đấu, đại khái quy tắc sẽ không cải biến, chiến đấu bên trong không thể sử dụng đan dược, cũng không thể mang yêu thú ra sân, mở miệng nhận thua người, coi là bại trận, rơi xuống bên ngoài sân người coi là bại trận. Bất quá bởi vì lần này cùng những năm qua khác biệt, nhiều hơn các đại tông môn, cho nên bản lão tổ đem hắn chia làm 3 cái khu vực, tân tinh bảng 20 danh ngạch, thiên tài bảng 20 danh ngạch, nhân kiệt bảng 20 danh ngạch. Mặt khác 15 danh ngạch đem ở dưới tam cấp thế lực tranh đoạt sinh ra. Tam cấp thế lực đệ tử có thể trực tiếp tiến vào tân tinh bảng tiến hành top 15 tranh đoạt. Nhị cấp thế lực đệ tử trực tiếp tiến vào thiên tài bảng tiến vào top 15 tranh đoạt chiến. Nhất cấp tông môn võ tông tứ trọng phía dưới đệ tử tự động tiến vào nhân kiệt bảng tiến hành top 15 tranh đoạt chiến. Nhất cấp tông môn võ tông ngũ trọng trở lên dự thi đệ tử trực tiếp tiến vào vòng thứ nhất chung kết tái, có thể không cần xuất chiến. Nhất cấp tông môn ngũ trọng võ tông trở lên đệ tử tổng số là 25 tên, mà chung kết tái tổng cộng chỉ có 100 cái danh ngạch, nói cách khác, còn lại 75 danh ngạch sẽ ở còn lại các đại bảng danh sách bên trong sinh ra. Mà thành công tiến vào trăm người đứng đầu sau đó, liền tiến hành vòng thứ hai đào thải chiến. Tam cấp thế lực phía dưới 8.000 tên đệ tử chỉ có đi qua cuối cùng sàng chọn, kiên trì đến cuối cùng 13 người mới có thể tiến vào trong đó, sinh tử nghe theo mệnh trời. Tiếng nói vừa ra, các đại tông môn đều là sắc mặt biến đổi lớn, đặc biệt là những cái kia tam cấp phía dưới thế lực càng là vẻ mặt đưa đám, to lớn 8.000 người dĩ nhiên chỉ có thể tranh đoạt 15 cái danh ngạch, mà cái khác 2.000 người lại có thể tranh đoạt 60 cái danh ngạch, còn lại nhất cấp thế lực còn không dùng dự thi liền có thể trực tiếp tiến vào chung kết tái. Nhưng lạ thường là, không có người có oán hận, thậm chí cũng không có người cảm thấy không công bằng, bởi vì lần này có thể phân chia danh ngạch cho bọn hắn cũng đã rất tốt, bọn họ chỉ là cảm thấy có chút tàn khốc thôi. 8.000 người tranh đoạt 15 cái danh ngạch, kia sẽ lại là một trận long tranh hổ đấu a. Nếu là gạch ngói cùng tan mà nói, sẽ là tiểu tông môn ác mộng. Thiên thần, nếu là quá khó khăn mà nói liền từ bỏ, không có tất yếu vứt bỏ tính mạng mình, dù sao ngươi còn tuổi trẻ. Cùng loại với Nhạc Sơn câu nói này cơ hồ tại các đại tông môn xuất hiện, bọn họ phái ra đi tinh anh đệ tử, đều là tông môn hy vọng, lần này chỉ là hy vọng bọn họ lộ mặt mà thôi, có thể không nguyện ý nhìn thấy bọn họ cứ như vậy chết. Thần thiên gật gật đầu, trong lòng lại là đối tranh đấu tràn đầy lòng tin, cái kia 15 cái danh ngạch hắn nhất định là muốn tranh đoạt, trên thực tế an bài như vậy cũng không công bằng, nhưng đối với những tông môn khác tới nói cũng rất hợp lý cảm giác, liền nhị tam cấp thế lực đều không có ý kiến, bọn họ những cái này tam cấp trở xuống, thậm chí có chút lục cấp cửu lưu thế lực càng là không có quyền nói chuyện, người đều có thể không tham gia là được. Nhất cấp thế lực, liền là như thế như bức thái độ. Phía dưới, mời các vị dự thi tuyển thủ chuẩn bị, tam cấp thế lực phía dưới dự thi tuyển thủ, tiến vào vị ương tháp trận pháp trung tâm, tân tinh bảng dự thi tuyển thủ tiến vào tầng 5 vị ương tháp, thiên tài bảng tiến vào lục tầng, nhân kiệt bảng tiến vào 7 tầng. Những cái này tông môn nghe được dạng này dự thi phương thức, tức khắc có chút ngoài ý muốn, sau đó chính là hưng phấn lên, vừa mới khuyên bảo mà nói cũng lập tức thay đổi, nhường môn hạ đệ tử toàn lực ứng phó tranh đoạt. Tông chủ, đây là có chuyện gì? Cảm giác mọi người thái độ đều trong nháy mắt thay đổi. Thần thiên có chút hiếu kỳ nói ra, cái kia thiên nhạc tông tông chủ cũng là mặt mày hớn hở, ha ha, những năm qua mọi người đều không có tham gia qua, cho nên có chút sự tình cũng không nói cho các ngươi. Cái này vị ương vương thành tháp thế nhưng là rất có lai lịch, nghe nói truyền thừa chỉ ít có ngàn năm, cái này vị ương tháp trận pháp trung tâm, nhưng thật ra là một loại thí luyện. Các đại tông môn nhất cấp thế lực đệ tử, kiên trì 3 năm canh giờ đương nhiên không nói chơi, nhưng thiên tông cố ý đem các đại tông môn phân chia ra, trên thực tế đây là vì chúng ta những cái này tam cấp tông môn phía dưới người suy nghĩ a. Nếu như cùng những cái kia đại tông môn đệ tử tranh một chút cao thấp, tam cấp thế lực một cái tất nhiên toàn bộ trở thành pháo hôi, nhưng nếu như đổi thành cái này thí luyện mà nói, như vậy cuối cùng tất nhiên sẽ sinh ra 15 cái danh ngạch, cho nên đối với tam cấp thế lực phía dưới tông môn tới nói phảng phất thấy được hy vọng một dạng. Cái này trận pháp bên trong, không cần tranh đấu, kiên trì đến cuối cùng 13 người liền có thể thành công tấn cấp, thiên tông môn thật là lòng dạ thiên hạ a. Thiên nhạc tông tông chủ khen không dứt miệng nói ra, thần thiên khịt mũi coi thường, bất quá như thế nhìn đến, thiên tông đủ loại dấu hiệu xác thực là ở lôi kéo những tông môn khác, tối thiểu cho những tông môn khác lưu lại một cái ấn tượng tốt a. Trên thực tế, những tông môn khác đang thương nghị cái này quy tắc thời điểm cũng là nhìn ra thiên tông dụng tâm, nhưng bọn hắn không có cách nào a. Trừ phi bọn họ tông môn cũng xuất hiện một cái quái vật cấp bậc lão tổ, như vậy thì không cần nhìn thiên tông sắc mặt, về phần có hay không, các đại tông môn tông chủ đều nói không rõ ràng, cho nên, hiện tại bọn hắn chỉ có thể nhịn. Bất quá coi như thiên tông nịnh nọt những tông môn khác lại như thế nào, những cái này ra hỏa cũng chỉ có thể là pháo hôi mà thôi, chẳng lẽ còn có thể sóng lớn đào kim. À, cái này vòng thứ nhất chỉ cần ở trong trận pháp kiên trì đến cuối cùng liền có thể thu hoạch được danh ngạch sao. Dạng này đối ta tới nói cũng tốt. Kiếm lão dịch dung thuật mặc dù như bước đến liền thanh âm đều có thể thay đổi, bất quá nếu là có cường đại trùng kích, tựa hồ dịch dung cũng sẽ mất đi hiệu lực, cho nên dạng này tỉ thí đối với hắn tới nói lại cũng là một cái cơ hội. Thiên thần, cố lên, bất quá cũng không thể mất mạng, người thế nhưng là ta thiên nhạc tông tương lai người nối nghiệp. Nhạc Sơn vỗ thần thiên bả vai nói ra, thần thiên gật gật đầu xem như đáp lại, lập tức đi theo đại bộ đội nhân mã tiến nhập vị ương tháp trận pháp trung tâm, mà cái khác tân tinh bảng, thiên tài bảng, nhân kiệt bảng từng cái tiến vào tương ứng đẳng cấp trong tháp. Bọn họ mỗi người nhìn về phía thần thiên bọn họ cái này dự thi tuyển thủ lúc, trên mặt đều viết đầy vẻ khinh thường, dù sao đối với bọn họ tới nói, những cái này tam cấp thế lực phía dưới tông môn đệ tử căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải bởi vì thiên tông thế lớn, bọn họ đều cảm thấy cùng những cái này đệ tử cùng một chỗ đơn giản mất mặt, cũng may các đại khu vực tranh đoạt là phân chia. Các vị, tân tinh bảng, thiên tài bảng, nhân kiệt bảng chiến đấu đều sẽ thông qua ấn tượng thủy tinh cầu truyền ra ngoài, trận pháp phía dưới tình huống, mọi người có thể hoàn toàn mắt thấy, lần này giao đấu hoàn toàn công bình công chính, đây cũng là cho những tông môn khác cơ hội. Các ngươi cái này 8.000 đệ tử, nhất định phải hảo hảo biểu hiện, nếu là có thể tiến vào 100 người đứng đầu, cái này cũng là các ngươi một đời vinh quang. Trên thực tế, dùng trận pháp đến thí luyện mà nói, vô luận những cái này đệ tử thực lực như thế nào, cuối cùng luôn có 15 cái kiên trì nổi, mà cái này 13 người bất kể là tu vi gì đều sẽ tiến vào chung kết tái, đến lúc đó có thể liền là bọn họ dương danh thời điểm. Thần Thiên quét qua ở đây tất cả mọi người, tựa hồ cũng không có bao nhiêu xuất chúng tồn tại, cầm xuống cái này phổ thông khu vực top 15 tên, tựa hồ cũng không tại mà nói dưới. Phía dưới, tranh đoạt bắt đầu, mở trận pháp, theo lấy Thiên Tông lão tổ thoại âm rơi xuống, trận này tông môn thịnh hội kéo lên màn mở đầu. Chương 287, các đại lão dự đoán. Đại hội khai mạc, theo lấy một đám đệ tử tiến vào vị ương tháp, toàn trường người cũng là nín thở, dù sao giờ này khắc này bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều là đang vạn chúng chú mục phía dưới. Tương đối tới nói, cái kia phổ thông khu vực đệ tử liền không bị đại thế lực mong đợi, nhưng là đồng dạng cũng là được chú mục, dù sao tiểu tông môn có nhiều như vậy a. Các đại tông môn đều ở quan tâm bản thân đệ tử, há có thể không phải rất tốt nhìn xem những người khác. Vị ương tháp bên trong thí luyện, muốn mau chóng quyết ra top 20 mà nói, chỉ ít cần 5 cái canh giờ, tương phản nhanh nhất kết thúc hẳn là ngoài tháp trận pháp trung tâm. Kia chính là Giang Lưu Nhi, nghe nói là linh ẩn môn thế hệ này kiệt xuất nhất đệ tử, ha ha, nhìn hắn khí định thần nhàn, cái này 15 cái danh ngạch sợ là có hắn một cái. Cũng không phải, nghe nói linh ẩn môn cũng đã đầy đủ tam cấp thế lực tư cách, lần này sợ là muốn mượn cái này Giang Lưu Nhi vừa bay mà lên. Trong đám người không ít người nghị luận ầm ĩ. Mà bọn họ thảo luận tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt, cái này Giang Lưu Nhi chính là một cái nho nhã sĩ, tiến vào trận pháp sau đó không nhanh không chậm, khí định thần nhàn đứng ở nguyên địa thừa nhận trận pháp áp lực, nhìn hắn biểu lộ tựa hồ không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Ai, quả nhiên vẫn là kém nhiều lắm, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, cái này 15 cái danh ngạch hẳn là bọn họ. Mới đầu không ít người vẫn ôm hy vọng, nhưng là ở nửa canh giờ sau đó, bọn họ hy vọng hôi phi yên diệt, tam cấp thế lực xác thực không có tham gia. Đây quả thật là cho bọn họ hy vọng, nhưng là tứ cấp thế lực vẫn có hơn mấy trăm. Những cái này thế lực bồi dưỡng đi ra đệ tử, cũng không phải đồng dạng ngũ cấp lục cấp thế lực có thể so sánh, về phần cái khác tam giáo cửu lưu càng là không có chỗ xếp hạng. Lão tổ đại nhân, tân tinh bảng, thiên tài bảng, nhân kiệt bảng những kết quả kia đều không có hồi hộp, không biết lão gia ngài nhìn cái này những tông môn khác ngàn người tranh đấu ai sẽ từ đó trổ hết tài năng đây. Khán đài phía trên, nhìn thấy bầu không khí một lần trầm mặc. Cái này vị ương vương thành chủ thận được hoảng, chủ động tìm chủ đề đến trò chuyện. Bọn họ vừa nói như thế, ngược lại để không ít người hứng thú, nhao nhao tiếp nhận lời tới nói, ta xem cái kia Giang Lưu Nhi không sai, sợ là có thể tiến vào chung kết tái. Ha ha, Giang Lưu Nhi, Hoa Lưu Hương, Lâm Tường Thiên cái này 13 người đều là tứ cấp thế lực nhân tài kiệt xuất, cái này Giang Lưu Nhi đã là võ tông tam trọng thực lực, những người còn lại kém nhất cũng là cửu trọng võ sư, bọn họ tiến vào top 15 cơ hồ không có cái gì huyền niệm. Nếu không, chúng ta tới dự đoán một cái, người nào lại là ba hạng đầu như thế nào? Mạc Tông Chủ, người cảm thấy thế nào? Ngoại trừ Thiên Tông Lão Tổ bên ngoài, Mạc Vấn Thiên cũng ở chỗ này. Nhìn thấy còn lại tông môn ánh mắt nhìn về phía bản thân, Mạc Vấn Thiên cười lạnh, mọi người cũng đã nhàm chán đến cái này phân thượng mà nói, ta tham dự một cái a, bất quá chỉ là trên miệng như vậy suy đoán, sợ là không có gì ý tứ, không bằng thêm một chút tặng thưởng như thế nào. Gần nhất Mạc Vấn Thiên cũng là hăng hái. Lúc này mở miệng nói chuyện tự nhiên cũng là đứng thẳng lên sống lưng, hiện tại bọn hắn thế nhưng là Thiên Tông mà không phải Thiên Tông môn. Ha ha, Mạc Tông Chủ muốn làm sao thêm đây? Suy đoán bọn họ top 15 không có gì ý tứ, lần này mục đích hiểu rõ, không bằng chúng ta tới dự đoán bọn họ một cái cuối cùng kiên trì thời gian, trước sau chênh lệch không thể siêu 5 phút như thế nào. Mạc Vấn Thiên cười cười, cái này trận pháp càng đến đằng sau uy lực càng mạnh, coi như là tu vi cao nhất Giang Lưu Nhi có thể kiên trì đến lúc nào đều là ẩn số. Cho nên hắn đề nghị như vậy, ngược lại nhường những người khác gặp khó khăn, thua việc nhỏ, mất mặt là lớn. Vậy như thế nào quyết đoán thắng thua đây? Như vậy đi, chúng ta mỗi người phân biệt đối Giang Lưu Nhi, Hoa Lưu Hương, Lâm Tường Thiên ba người này tiến hành dự đoán chuẩn nhất người chiến thắng, tiền đặt cược nha, liền hai kiện thiên khí, ba bộ thiên cấp công pháp tốt. Những người còn lại trầm mặc một cái. Ha ha, khó được các vị như thế có nhã hứng, bản vương cũng tham dự một cái a. Ngược lại là vị ương vương thành chủ lộ ra tích cực, mở miệng nói ra. Vì công bằng, mọi người riêng phần mình viết ở trên ngọc giản, cuối cùng công bố đáp án. Nói xong, thành chủ cấp ra bản thân dự đoán, cái này Giang Lưu Nhi cũng xem như thiên tài, tăng thêm tam trọng võ tông tu vi, ta suy đoán hắn có thể kiên trì hai canh giờ ba khắc chuông a. Về phần Hoa Lưu Hương, quá mức mềm mại, cái này trận pháp cũng là muốn khảo nghiệm nhục thân trình độ, nhiều nhất 2 canh giờ, 1 canh giờ 3 khắc nửa chung. Lâm Tường Thiên, 2 canh giờ 1 khắc đồng hồ. Trên thực tế, có thể ở Vị Ương Tháp trận pháp trung tâm kiên trì 2 canh giờ cái kia đã là thiên tài cấp bậc nhân vật, đợi một thời gian cũng có thể thành tựu châu báu. Những người còn lại cũng nhao nhao dự đoán, đem bản thân đáp án khắc lục ở trên ngọc giản. Trên thực tế, cái này cũng không có cái gì ăn ngon thua thiệt, dù sao sai sót ở trong vòng 5 phút, mọi người suy đoán đều rất bảo thủ, cũng là ở quan sát rất lâu sau đó đạt được kết quả. Mạc Vấn Thiên cho ra Giang Lưu Nhi là 2 canh giờ 3 khắc nửa chung, Hoa Lưu Hương là 2 canh giờ 1 khắc, cái kia Lâm Tường Thiên thì chỉ là 2 canh giờ. Mọi người con số tiếp cận, nhưng cũng không tiếp cận, sai sót không thể vượt qua 5 phút tình huống dưới, tất cả mọi người cơ hội đều là rất lớn. Chờ, nếu là chúng ta cuối cùng suy đoán cũng không cho phép vậy cái này đánh cược lại như quả chắc chắn. Chiến Võ Tông Tông Chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói ra. Mạc Vấn Thiên cười cười, Vũ Văn Tông Chủ đối bản thân dự đoán như vậy không có lòng tin sao? Lòng tin, tự nhiên là có, nhưng nếu như có ngoài ý muốn đây? Dù sao dưới đài nhiều người như vậy, nói không chừng liền xuất hiện một con hắc mã cũng không nhất định đây. Vũ Văn Tông Chủ lời này nói rất đúng, xác thực, khả năng này không những không phải là không có, ngược lại rất lớn. Như vậy đi, nếu như chúng ta đều không đoán đúng mà nói, vậy liền hết hiệu lực như thế nào? Mạc Vấn Thiên nghĩ nghĩ nói ra. Ha ha, hết hiệu lực rất không ý tứ a, nếu quả thật có hắc mã, như vậy lấy ra đồ vật liền toàn bộ đưa cho hắn một người tốt. Vũ Văn Chiến ra vẻ hào phóng nói ra, trên thực tế hắn liền là không muốn nhìn thấy Thiên Tông chiếm tiện nghi, lần trước bọn họ có thể liền tông môn bảo vật đều cầm ra mới đem Vũ Văn Chiến lão thái thượng cho chuộc trở về, hiện tại tất cả mọi người đối Thiên Tông đều có một ngụm ác khí. Cái này, toàn bộ ban thưởng cho một người, nguyện cược chịu thua, đã có tiền đặt cược, như vậy tất nhiên có kết quả. Ta Chiến Võ Tông cũng không phải thua không nổi. Vũ Văn Tông Chủ cười cười, cho những tông môn khác xử một cái ánh mắt, cái này cũng không phải cái gì chuyện lớn, nếu quả thật có hắc mã xuất hiện, cái kia dù sao cũng so tiện nghi Thiên Tông tốt. Ha ha, tất nhiên các vị có như thế nhã hứng, vậy liền làm như vậy, nếu như cuối cùng đều không phải chúng ta dự đoán người, như vậy những phần thưởng này liền toàn bộ cho hắn tốt. Nhìn thấy Mạc Vấn Thiên đáp ứng, những người khác cũng là nhìn về phía giữa sân. Bọn họ cũng phải nhìn xem có phải hay không thật có hắc mã xuất hiện. Như thế, một canh giờ đi qua, 8.000 đệ tử, sớm cũng đã đào thải 6.000 người, hiện trường chỉ còn lại 2.000 người, trên thực tế, có thể kiên trì thiên phú cũng đã rất tốt. Đáng giận, cái này trận pháp là chuyện gì xảy ra, càng đến đằng sau uy lực càng mạnh, sắp không chịu nổi, còn có nhiều người như vậy. Ta không cam tâm, nói xong, lại có một nhóm đệ tử ngã xuống, lúc này, toàn bộ trận pháp trung tâm không ít người bắt đầu lui lại. Mà cái này Vị Ương Tháp cũng là huyền diệu vô cùng, phàm là choáng váng đi qua không có ý thức người sẽ không lại nhận nửa điểm ảnh hưởng. Phụ thân, chuyện gì xảy ra a? Vừa mới ca ca đều còn đang, làm sao lập tức không thấy? Lúc này muốn nói rất chấn kinh là Thiên Nhạc Tông, bọn họ đại đệ tử Thiên Thần Tại lên đài trước đó không bao lâu còn có thể gặp được, thế nhưng là ngay tại trận pháp thôi động lâm vào hỗn loạn sau đó, liền biến mất không thấy. Sẽ không cũng đã ngã xuống a? Cũng đã một canh giờ rưỡi. Nhìn thấy người chung quanh nguyên một đám ngã xuống lại vẫn không có thiên thần thân ảnh, bọn họ không khỏi một trận thất vọng, đặc biệt là Nhạc Sơn, còn chờ mong thiên thần có thể biểu hiện một cái. Hiện tại trong cả sân chỉ còn lại 50 tên đệ tử, lại duy chỉ có không có thiên thần thân ảnh, nói không chừng cái kia ngã xuống đám người bên trong liền có hắn một cái a. Mặc dù thất vọng, bất quá đây cũng là dự kiến bên trong kết quả. Nhìn đến, muốn đã có kết quả, ngay tại một canh giờ 3 khắc đồng hồ thời điểm, ầm vang ngã xuống đất hơn 30 người. Trên sân còn thừa lại 20 người. Kiên trì, nhất định muốn kiên trì. Một tên võ sư cửu trọng đệ tử trong lòng không ngừng mặc niệm, nhưng theo lấy trận pháp lại một đạo uy năng rơi xuống, hắn rốt cục không kiên trì nổi ngã xuống. Rất nhanh, liên liên tục tục lại có 4 người ngã xuống. Top 15 đi ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người kích động không hiểu. Ta Thiên Bảo môn đệ tử kiên trì, ha ha, các ngươi nhìn, cái kia võ Long Hoa là ta Hoa Sơn môn đệ tử. Top 15 tên quyết ra. Hiện tại vô luận bọn họ phải chăng ngã xuống đều có tư cách tiến vào chung kết tái, chưa tới không đến nửa khắc, hiện trường nháy mắt chỉ còn lại 3 người. Toàn bộ sân khấu, phảng phất trở thành Giang Lưu Nhi, Hoa Lưu Hương, Lâm Tường Thiên 3 người quyết đấu. Chịu đựng a, tại tất cả hò hét phía dưới, Lâm Tường Thiên đột nhiên ngã xuống. 2 canh giờ, dự đoán đúng rồi. Chiến Võ Tông, Thiên Tông, Hạo Thiên Tông người đều là mừng thầm, hiển nhiên bọn họ đều dự đoán đúng rồi, ván đầu tiên 3 người này thắng được. Mà huyền nữ môn lại miễn cưỡng sát ở 5 phút biên giới, mặc dù miễn cưỡng cũng coi như đã đoán đúng, nhưng cuối cùng còn phải xem bọn họ chính xác suất đến tính toán. 2 canh giờ 2 khắc, Hoa Lưu Hương ngã xuống. Ha ha, nhìn bộ dáng ta lại đã đoán đúng. Mạc Vấn Thiên cười ha hả, nhưng không ít người đáy lòng trầm xuống, bọn họ đáp án cũng đã chú định thất bại. Những người còn lại lại có chút thất vọng, bởi vì bọn hắn xem như gần, cũng đã đoán đúng hai ván chiến Võ Tông Tông Chủ cùng Thiên Tông Tông Chủ mới là có hy vọng nhất, dù sao cuối cùng Giang Lưu Nhi có thể kiên trì bao lâu, mọi người dự đoán đều sẽ không có sai. Quả nhiên, hai canh giờ ba khắc, Giang Lưu Nhi ngã xuống, một phút không ít. Vũ Văn Tông Chủ cùng Mạc Vấn Thiên đều là cười một tiếng, hiển nhiên, bọn họ sẽ trở thành to lớn nhất bên thắng. Ha ha, nhìn đến ta chỉ có thu nhận, ba lần dự đoán đều đã đoán đúng. Mạc Vấn Thiên nói xong liền công bố bản thân Ngọc Giản tin tức, vật này bây giờ là không làm giả được. Ha ha, có đúng không? Không có ý tứ, ta cũng đã đoán đúng. Chiến Võ Tông Tông Chủ cũng công khai bản thân Ngọc Giản tin tức. Mạc Vấn Thiên sững sờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, ha ha, cùng vui a. Nhìn bộ dáng lần này ta cùng với Vũ Văn lão đệ mới là to lớn nhất bên thắng a. Đứng trên đài, Mạc Vấn Thiên cười ha hả. A, các ngươi nhìn, trận pháp bên trong còn có một người. Đám người bên trong cũng không biết ai truyền đến hét lớn một tiếng, mọi người nhất thời nhìn về phía cái kia trận pháp trung tâm. Chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua chung quanh ngã xuống đất đoàn người, vặn eo bẻ cổ, vuốt mắt, cảm giác tựa như mới vừa tỉnh ngủ. A, cuối cùng kết thúc sao? Vừa mới nói xong, toàn trường người trợn mắt há hốc mồm. Không khỏi kinh hô đây là tình huống như thế nào? Chương 288, thiên thần mang đến rung động. Đây là tình huống như thế nào a? Đám người coi là, theo lấy Giang Lưu Nhi ngã xuống cái này ngoại vi phổ thông khu vực sàng chọn hẳn là sẽ liền như vậy kết thúc, nhưng là trước mắt cái này đột nhiên từ đám người bên trong đứng thẳng lên thân ảnh lại là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Đặc biệt là ở cái kia vạn chúng chú mục tình huống dưới, cái kia hàng duỗi cái lưng mệt mỏi, liền cảm giác giống như là ngủ như vậy một giấc. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng ở nơi này trận pháp bên trong có thể được nhức đầu ngủ, dù sao, chỉ cần ý thức không có biến mất, đều sẽ bị cái này trận pháp bao phủ, vị ương tháp truyền thừa ngàn năm lâu, chưa bao giờ xuất hiện qua giống như hôm nay sự tình. Tiểu tử, người hồ nháo cái gì, sàng chọn cũng đã kết thúc, mau từ trận pháp bên trong cút ra đây. Đúng vậy a, người ở đó làm cái gì, nhanh, ở đâu tới quấy rối người, nhanh một chút lăn xuống tới. Những cái kia tấn cấp tông môn đều là nhao nhao quát mắng nói, đặc biệt là cuối cùng thiên bảo môn, nếu như người này là dự thi tuyển thủ mà nói, chẳng phải là nói hắn thiên bảo môn sẽ rơi ra top 15, hắn cũng không thể nhường dạng này sự tình phát sinh. A, làm cái gì, không phải tham gia tranh tài sao? Thần Thiên cười lạnh nhìn về phía cái kia thiên bảo môn môn chủ, hai canh giờ ba khắc đi qua, cái này trận pháp lực lượng đối với hắn trùng kích lại là không lớn. Đánh rắm, người cái này tiểu tử nhất định là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn. Nếu không ngươi làm sao có thể kiên trì lâu như vậy, đệ nhất rõ ràng là Giang Lưu Nhi. Giang Lưu Nhi vị trí linh ẩn môn môn chủ lúc này cũng là giận tím mặt, nếu là Giang Lưu Nhi có thể lấy được đệ nhất, hắn linh ẩn môn cũng là mặt mũi sáng sủa a, có thể hiện tại tranh tài còn kém tuyên bố kết quả, làm sao đột nhiên nhớ lại một cái như vậy người. Chính là, Thiên Tông môn chủ, Lão Tổ Đại Nhân, Thành Chủ Đại Nhân, Vương Gia, tranh tài cũng đã kết thúc, hiện tại hắn đứng đi ra, ta hoài nghi hắn căn bản là gian lận. Cho nên người này cũng đã mất đi dự thi tư cách. Những cái kia tông môn nhao nhao nhìn về phía đài cao phía trên. Trên thực tế, Thần Thiên cuối cùng xuất hiện nhường các đại tông môn các đại lão cũng là một trận không vui, nguyên bản tất cả gió bình sóng lặng, giống như bọn họ đoán đo phát triển, không nghĩ đến mấu chốt nhất thời điểm đột nhiên thoát ra một người đến, cái này như thế nào nhường bọn họ tiếp nhận được. Cái này, các đại tông môn tông chủ, môn chủ đều là nhíu mày. Gian lận, điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Dù sao cái kia trận pháp uy lực thì ai cũng không cách nào tránh khỏi, liền là khi nhìn thấy cái kia trận pháp bên trong thanh niên lúc bọn họ lại cảm thấy mộng ảo, chẳng lẽ kẻ này thật ăn gian. Chúng đại lão đem ánh mắt nhìn hướng về phía vị ương thành thành chủ, ngụ ý chính là lại nói, đây là ngươi vị ương thành bên trong vị ương tháp, nên ngươi tới giải thích. Nhìn thấy các đại tông chủ ánh mắt, vị ương thành chủ như thế nào không minh bạch, trong lòng mặc dù cười lạnh, lại là lập tức đứng dậy, các vị, muốn ở dưới vị ương tháp gian lận, cơ hồ là không thể nào sự tình. Dưới đài đệ tử, xưng tên ra, người môn phái nào, sư thừa nơi nào. Vị ương thành chủ một lời nói, thanh âm hùng hậu truyền vào toàn bộ vương thành bên trong. Thiên Nhạc Tông tông chủ lúc này vô ý kinh hoàng, lập tức đứng dậy đáp lại, thành chủ đại nhân, kẻ này là ta Thiên Nhạc Tông đại đệ tử Thiên Thần, chính là lão phu môn đồ. Thiên Nhạc Tông, đoàn người nghe vậy, một mặt kinh ngạc nhìn về phía giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệch Thiên Nhạc Tông tông chủ Nhạc Sơn. Cái này tông môn mọi người vẫn là biết rõ, ngũ cấp thế lực. Vị ương thành chủ tại trên danh sách xác nhận có người này sau đó, lại đem tư liệu cho hoàng thất cùng cửu đại tông môn nhìn. làm bọn họ nhìn thấy thiên thần tin tức sau đó, xác định đây là không có vấn đề, nhân ra liền là dự thi tuyển thủ. Nhưng là, tất cả mọi người ở dưới trận pháp đều khó có thể kiên trì, nam tử này lại giống như ngủ một giấc thế mà không có chịu ảnh hưởng. Trận pháp mặc dù sẽ không đối vô ý thức người sinh ra công kích, nhưng là, ngủ cơ hồ cũng là không thể nào tránh khỏi. Cho nên, bọn họ biểu hiện trên mặt mới có thể không hiểu quái gì. Lúc này Thiên Nhạc Tông một đám, đều đang chờ đợi thẩm phán, trước một giây bọn họ đều hưng phấn vô cùng, có thể bây giờ lại vì thiên thần lo lắng, nếu như các đại tông môn đại lão khó chịu trong lòng mà nói không chừng chính là sẽ hủy bỏ tư cách. Các vị, cái này trận pháp chúng ta đều là biết rõ, kẻ này có thể bình yên vô sự, cái kia không phải gian lận liền là đầu cơ trục lợi, ta cảm thấy có thể hủy bỏ hắn tư cách, kẻ này không tính chính là. Chỉ là một cái ngũ cấp thế lực đệ tử, bọn họ còn không để vào mắt, trọng yếu nhất là, nếu như bọn họ thua mà nói, chính là muốn đem trước đó đổ ước toàn bộ cho người này, cho nên thiên tông môn một cái trưởng lão lập tức mở miệng nói chuyện. Những người còn lại khịt mũi coi thường, lại là khinh thường, ha ha, ta xem kẻ này thiên phú kinh người, các ngươi nói như thế nào nhân ra gian lận. Hẳn là thiên tông tham luyến tiền đặt cược, muốn đổ ước không tính toán gì hết sao. Ha ha, Vũ Văn Tông chủ ý như thế nào? Những người khác nhìn về phía Vũ Văn Tông chủ, tựa hồ là muốn nghe một chút hắn ý kiến. Vũ Văn Tông chủ cười cười, các vị nhìn ta làm cái gì, ta còn không đến mức vì điểm ấy đổ ước gạt bỏ một cái người trẻ tuổi, về phần hắn có phải hay không gian lận, cái này rất đơn giản, tiếp tục tăng lớn trận pháp cường độ, nhường hắn ở chúng ta dưới mí mắt ngăn cản cái này trận pháp không phải tốt. Có chúng ta tự mình nghiệm chứng, chẳng lẽ còn có thể gian lận. Chiến Võ Tông Vũ Văn Tông chủ cười cười, tóm lại không thể để cho Thiên Tông đạt được là được, so ra, bọn họ còn càng muốn đem vật này giao cho cái này thanh niên. Hừ, ta Thiên Tông chẳng lẽ phải bồi các ngươi hồ nháo. Thế tục đệ tử có thể kiên trì hai canh giờ ba khắc đã là cực hạn, kẻ này tu vi tựa hồ vừa mới đến Võ Tông, chẳng lẽ các ngươi cho là hắn thực lực so Giang Lưu Nhi còn mạnh hơn. Thiên Tông cái kia thái thượng hừ lạnh một tiếng, lại là khinh thường. Mà cái kia Linh Ẩn Môn môn chủ cũng là cực lực tán thành. Hắn Linh Ẩn Môn thế nhưng là đệ nhất, sao có thể cam nguyện tặng cho người khác? Ha ha, cái gọi là tông môn đại hội cũng bất quá như thế sao? Ngay tại tất cả mọi người tranh đoạt thời điểm, cái kia đứng trên đài thiên thần lại là phá lên cười, mắt sáng như đuốc, thẳng bức Thiên Tông Thái Thượng. Người này thần thiên tự nhiên là nhận biết, Mạc Thái Thượng, Mạc gia đại trưởng lão, ngày đó kêu gào giết bản thân hắn là cái thứ nhất. Tiểu tử, dám xem thường tông môn đại hội, người muốn chết hay sao? Nhìn thấy cái kia thiên thần dám nghi vấn, toàn trường người đều là bóp một cái mồ hôi lạnh. Thần thiên lại là bất phi sở động, nhìn đến, cái này tông môn đại hội, công khai là các đại tông môn tham gia, nhưng trên thực tế lại như cũ là các ngươi điều khiển, ta đứng ở cuối cùng, theo lý thường nên đệ nhất danh, các ngươi lại nói ta gian lận. Vị ương thành chủ cũng chính miệng nói, ở nơi này trận pháp phía dưới xác thực không thể gian lận, ở các ngươi tranh luận không ngớt thời điểm, cái này trận pháp vẫn như cũ không có biến mất, hiện tại cự ly vừa mới lại qua một khắc đồng hồ. Nói cách khác, ta ở nơi này trận pháp trung tâm cũng đã đứng ở ba canh giờ, cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất chứng minh sao? Nếu là còn cảm thấy chưa đủ, các ngươi đều có thể hiện tại tăng lớn trận pháp cường độ thử xem, nhìn ta còn có thể hay không tiếp tục kiên trì. Thần thiên đến nơi này làm cái gì? Đương nhiên là đến đánh Thiên Tông mặt, cho nên giờ này khắc này đối mặt Thiên Tông đốt đốt bức bách, thần thiên làm sao có thể giữ im lặng. Hắn lời nói thanh âm không lớn, lại là vang dội truyền vào tất cả mọi người trong tai. Đúng vậy a, ngươi không phải hoài nghi nhân ra sao? Ngay tại các ngươi tranh luận thời điểm hắn không phải cũng đã lại tại trên đài đứng thẳng một khắc đồng hồ. Tất nhiên Thiên Tông có nghi hoặc, vậy liền tiếp tục tăng lớn trận pháp cường độ không phải tốt. Tốt, tốt, tuổi trẻ hậu bối, dũng khí khả gia, ta Chiến Võ Tông coi trọng ngươi, các vị ý như thế nào? Vũ Văn Tông chủ còn kém vỗ tay bảo hay, những tông môn khác cũng là nhao nhao duy trì, cái này người trẻ tuổi dám công nhiên khiêu chiến Thiên Tông. Mặc kệ thế nào, cũng là muốn duy trì một cái. Các ngươi, Mạc Thái Thượng còn muốn nói cái gì, cái kia Mạc Vấn Thiên lại là mở miệng, ha ha, tông môn đại hội tôn chỉ ở chỗ mời thiên hạ tông môn cùng cử hành hội lớn, kẻ này dũng khí khả gia, đáng kính nể, ngươi nếu là thật sự dựa vào bản thân bản sự, ta Thiên Tông chẳng những sẽ không truy cứu, còn sẽ đem vừa mới nói tới tiền đặt cược toàn bộ đưa cho ngươi. Thành chủ đại nhân, có thể bắt đầu, vị ương thành chủ nhìn về phía trận kia bên trong nhắc nhở, thiếu niên. Trước đó vận dụng bất quá là sơ giai trận pháp mà thôi, hiện tại ngươi nếu thật có bản sự, có thể ở trung giai trận pháp bên trong kiên trì một canh giờ, như vậy đợi một thời gian ngươi tất nhiên trở thành thiên phủ đế quốc một phương kiêu hùng, nếu là ngươi không cách nào tiếp nhận, như vậy thật xin lỗi, ngươi đem mất đi tham gia tư cách. Các đại tông môn đem nhà mình đệ tử mang đi, vị ương thành chủ hạ lệnh, các đại tông môn môn chủ lập tức quét sạch toàn bộ trận pháp trung tâm, lúc này, to lớn trận pháp bên trong, chỉ có Thần Thiên một người. Đoàn người ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía giữa sân thiếu niên, bọn họ trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là một cái thiên tài. Hay là chỉ là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người. Vô luận là loại nào, theo lấy trận pháp mở ra hết thảy đều có thể vừa xem hiểu ngay. Trung giai trận pháp phát động, khí thế như hồng, thao thao bất tuyệt, ngay cả bên ngoài sân người đều có thể cảm nhận được trận pháp trung tâm lực lượng ba động, cỗ này lực lượng bắt đầu dần dần lan tràn, bao vây Thần Thiên toàn thân. Mà lúc này Thần Thiên, nhắm lại hai mắt, lại là lòng yên tĩnh như nước, hoảng sợ ba động trận pháp lực lượng, xác thực cho Thần Thiên mang đến một cỗ cường hãn lực trùng kích độ, bất quá, cái này trận pháp uy lực lại không phải vì sát phạt, chỉ là khảo nghiệm thôi. Cái này trận pháp khảo nghiệm không chỉ là võ đạo thực lực, lực phòng ngự, càng là đối một cái võ giả tâm trí khảo nghiệm. Hết lần này tới lần khác Thần Thiên hai đời làm người, càng là đã trải qua sinh cùng tử quá trình, lĩnh ngộ tân sinh tử thuộc tính, vô luận tâm trí cùng lực phòng ngự, hay là nhục thân đều rất cường hãn, trung giai trận pháp uy lực, đúng là cùng bắt ngứa một dạng. Thần Thiên tùy ý đứng ở trên đài, tuy nhiên lại cho những người còn lại mang đến cực lớn rung động, Thiên Nhạc Tông càng là nắm chặt lòng bàn tay mồ hôi lạnh, nhìn không chuyển mắt nhìn xem đứng trên đài không nhúc nhích Thần Thiên. Trong nháy mắt, nửa canh giờ đi qua, Thần Thiên lần nữa mở mắt ra, đoàn người cũng là lập tức nhìn về phía hắn, hắn đây là muốn từ bỏ. Không, căn bản không giống, cái này trận pháp căn bản liền đối hắn không có cái gì ảnh hưởng. Thành chủ đại nhân, Thần Thiên kêu một câu, cái kia vị ương thành chủ kiến hình, ứng một tiếng, người nếu không kiên trì được mà nói, có thể từ bỏ. Thần Thiên cười cười, không phải, ta chỉ là muốn hỏi, thành chủ đại nhân ngài thật có hạ lệnh đem độ khó nâng cao sao? Ta làm sao cảm thấy cùng trước đó không thay đổi dường như a? Lời vừa nói ra, toàn bộ vị ương tháp mấy trăm người đều là phát ra hoảng sợ thanh âm, tiểu tử này, chẳng lẽ là quái vật hay sao? Chương 289, lá gan rất lớn thiên thần. Ngươi nói cái gì? Vị ương thành chủ có chút không dám tin tưởng đứng lên, mặt mũi tràn đầy rung động cùng giật mình, nếu không phải trước mắt cái này thiếu niên vẫn đứng thẳng ở cái kia trận pháp bên trong, vị ương thành chủ thậm chí đều có điểm nghĩ chụp chết tiểu tử này. Vị ương tháp trận pháp đã từng bị một cái thế hệ tuổi trẻ như thế xem thường qua. Cái này căn bản không có khả năng, nhưng là trước mắt cái kia thiếu niên tự tin tiếu dung lại là không thể không nhường hắn hoài nghi, người xác định ngươi không có nửa điểm ảnh hưởng. Trung giai trận pháp uy lực, coi như là hắn vương tộc đệ tử ở bên trong kiên trì nửa canh giờ cũng đã rất khó được, mà cái này tiểu tử dĩ nhiên cùng người không việc gì mà một dạng, cái này khiến bọn họ như thế nào tiếp nhận. Cái này trận pháp hẳn là mất linh, nhìn thấy Thần Thiên một mặt vô hại, thậm chí không có nửa điểm ảnh hưởng bộ dáng, những cái kia khôi phục lại tuổi trẻ đệ tử từng cái là bị đả kích, nhưng đồng thời ở nơi này lại là mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Cái này trận pháp cũng đã truyền thừa ngàn năm, nói không chừng hiện tại vừa vặn mất hiệu lực, bằng không hắn một cái mới vừa đột phá võ tông đệ tử làm sao có thể như thế như bức. Đáng giận, cái này trận pháp khẳng định có vấn đề, hoặc có lẽ là mất linh, ta võ tông tam trọng cũng chỉ có thể kiên trì hai canh giờ ba khắc, người một cái nhất trọng võ tông làm sao có thể. Đúng rồi, người này nhất định có vấn đề, hoặc là cái này trận pháp mất hiệu lực, cái kia thức tỉnh Hoa Lưu Hương, Lâm Tường Thiên, Giang Lưu Nhi tự nhiên là rất không phục, ba người trước đó tuy là tranh đấu đối thủ, vào lúc đó lại là liếc nhau, liên thủ kêu gào. Vị ương thành chủ mặc dù phẫn nộ, nhưng đối với những người tuổi trẻ này chất vấn hắn còn không đến mức có sai lầm phong độ, cười lạnh nói tông môn đại hội, há lại cho các ngươi như thế hổ nháo. Ha ha, thành chủ đại nhân, tất nhiên bọn họ có chỗ hoài nghi, nhưng bọn họ ba cái lại đến thử xem, nhìn xem cái này trận pháp có phải hay không mất đi hiệu lực chẳng phải biết sao. Thần Thiên trên mặt tiếu dung, người vật vô hại, hắn thong dong cùng không bức bách nhường không ít người đều sững sờ, chẳng lẽ người này thật có bản sự. Mặc kệ có hay không, giờ phút này bọn họ trong lòng đều rất không thoải mái, liền giống nguyên bản thuộc về bản thân đồ vật bị kẻ khác cướp đi một dạng. Giang Lưu Nhi là rất tức giận, hắn kiên trì tới cuối cùng, lại bị tiểu tử này đột nhiên nhô ra cướp đi hắn toàn bộ danh tiếng. Thiên Bảo Môn đó cũng là không phục, nếu như thiên thần quá quan, như vậy hắn Thiên Bảo Môn chính là muốn tự động hạ thấp một tên, hắn thế nhưng là tứ cấp tông môn bên trong đại thế lực a, sao có thể bị Thiên Nhạc Tông cho làm hạ thấp đi. Đây quả thực là tông môn sỉ nhục a. Hừ, thử xem liền thử xem, ngươi cho rằng chúng ta không dám sao? Giang Lưu Nhi, Hoa Lưu Hương, Lâm Tường Thiên ba người lập tức đứng dậy, rất nhanh, có không ít người đều mơ tưởng đứng đi ra thử xem, bọn họ cũng phải nhìn xem, cái này trận pháp phải chăng thật sự lợi hại. Thành chủ vừa định ngăn cản, lại bị Thiên Tông bên kia ngăn cản, ha ha, thành chủ đại nhân nói đến đây, không được càng là nghiệm chứng bọn họ nói tới là ngươi bao che cái này Thiên Nhạc Tông. Hiện tại nhường bọn họ thử xem, không phải càng tốt sao? Vị Ương thành chủ sắc mặt biến đổi lớn, vương tộc tôn nghiêm há có thể chứa bọn họ như vậy trò đùa, nhưng là liền Thiên Tông đều lên tiếng, vị Ương thành chủ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Lúc này, cái kia mấy ngàn đệ tử đều mơ tưởng lại đến một lần, nguyên một đám kích động xông về lôi đài, có cái thứ nhất thì có cái thứ hai, bất quá đang lúc bọn hắn tiếp cận trận pháp biên giới thời điểm, một cỗ cuồng bạo lực lượng nháy mắt đem bọn họ bắn bay trở về. Là, vẻn vẹn trong nháy mắt, mấy ngàn người chính là bị cái kia cường hãn lực lượng cho chấn lui ra ngoài. Nhìn thấy trước mắt một màn, tất cả mọi người không hiểu rung động. Trận pháp không có mất đi hiệu lực, hơn nữa uy lực mạnh hơn. Giang Lưu Nhi ba người liếc nhau, hai bên trong mắt đều tràn đầy chấn kinh, hiện tại liền thừa bọn họ ba cái, nếu lúc này khiếp đảm mà nói, liền sẽ bị người xem thường. Cái kia Lâm Tường Thiên ngược lại là nghĩ minh bạch, nếu như hắn thật có bản sự, vậy cũng không có gì thật là mất mặt, nếu là hắn đầu cơ trục lợi, ta xem thường hắn. Nói xong thả người nhảy lên, xông vào cái kia trận pháp bên trong, nhưng vừa mới tiến vào lại là cảm thấy một cỗ cường đại khí lưu bay tán loạn, Lâm Tường Thiên giữ vững được không đến 5 phút sau đó, thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn bị thương. Nhìn thấy Lâm Tường Thiên thất bại, tại chỗ đám người ánh mắt sốt cục nhìn thẳng vào, chỉ ít có thể chứng minh, cái kia Thiên Nhạc Tông đại đệ tử Thiên Thần Thiên Phú xác thực ở trên bọn họ a. Hoa Lưu Hương nhìn thấy cũng sẽ không do dự, xông tới, nhưng là tại miễn cưỡng vào tới thần thiên trước người lúc, liền bị cô kia rộng lớn lực lượng nháy mắt đánh bay ra ngoài, lực trùng kích càng mạnh, trận pháp bắn ngược lực lượng cũng liền càng mạnh. Hiện trường, chỉ có Giang Lưu Nhi không nhúc nhích, hắn là cái này ngoại vi bên trong thiên phú mạnh nhất tồn tại, lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều ở trên người hắn. Chỉ thấy Giang Lưu Nhi phẫn nộ vừa quát, cả người liền biến thành một đạo huyễn quang xông về trận pháp bên trong, hoảng sợ trận pháp chi uy không ngừng đánh thẳng vào hắn thân thể, cái này khiến Giang Lưu Nhi cảm thấy không hiểu rung động. Cái này trận pháp uy lực ít nhất là trước đó gấp 3 lần. Hơn nữa hắn càng là hung mãnh, cỗ này lực lượng càng là lại cự tuyệt hắn tiến vào, cái này khiến Giang Lưu Nhi không cam lòng, không được, tuyệt đối không được, bản thân làm sao có thể ở trong này từ bỏ. Hắn Giang Lưu Nhi há có thể dễ dàng như vậy nhận thua. Đáng giận, có lẽ là một loại nào đó chấp niệm, ngược lại kích phát Giang Lưu Nhi hung tính, hắn thế mà đột phá cái kia trùng điệp trở ngại, đi tới thần thiên bên người, điều này cũng làm cho không ít người trước mắt sáng lên. Nhưng khi Giang Lưu Nhi đến thần thiên bên người thời điểm, đám người liền nhìn thấy Giang Lưu Nhi toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí trong lỗ mũi còn rịn ra huyết, hiển nhiên 10 phần miễn cưỡng đang chống đỡ bản thân thân thể, nhưng trái lại thần thiên, ở nơi này trận pháp bên trong bình thản ung dung, du tẩu tự nhiên, giống như hoàn toàn không có nhận trùng kích một dạng. Thần thiên còn cố ý ở bên người Giang Lưu Nhi đi dạo, uy, không tất yếu liều mạng a, người nếu là dạng này nếu tiếp tục, sẽ chết. Cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Giang Lưu Nhi miễn cưỡng giữ vững được 2 phút đồng hồ, liền đã đến 5 lỗ chảy máu cấp độ, nếu là đến thất khiếu đổ máu mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Nhi, không muốn miễn cưỡng, mau lui lại đi ra. Linh ẩn môn môn chủ giờ phút này có chút hối hận bản thân nhất thời chi tranh, lần này chỉ sợ muốn đoạn tuyệt môn hạ của chính mình đệ tử đắc ý nhất tính mệnh. Lúc này Giang Lưu Nhi cũng biết rõ bản thân tình trạng cơ thể, không phải hắn không muốn rời đi, mà là hắn cũng đã không có dư thừa lực lượng có thể đi ra ngoài. Những cái kia đứng trên đài các đại năng tự nhiên cũng biết rõ Giang Lưu Nhi tình huống, nhưng bọn hắn lại làm sao sẽ quản một người như vậy tử vong đây. Lúc này, Giang Lưu Nhi cũng đã nửa quỳ ở trên mặt đất, thất khiếu bắt đầu không ngừng chảy ra huyết dịch, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, tiếp qua một hồi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Linh ẩn môn môn chủ không ngừng năn nỉ lấy, thậm chí quỳ xuống nhìn về phía trên đài cao lạnh lùng đoàn người. Đây là Giang Lưu Nhi tự nguyện đi lên, hắn sinh tử không có người có thể quyết định, huống hồ. Ta vương tộc uy nghiêm há lại cho các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần gây hấn, trước đó là các ngươi hoài nghi bản vương, cho nên mới nhường các ngươi đi lên thí nghiệm một phen, vốn liền là mở một mặt lưới, hiện tại còn muốn cầu tình, không khỏi cảm thấy quá buồn cười. Giao đấu quy tắc, sinh tử nghe theo mệnh trời, nhân gia thiên thần còn rất tốt đứng ở nguyên địa, trận này thí luyện còn không có kết thúc. Vị Ương thành chủ có thể nói ra một hơi, trước đó đám người hoài nghi cái này trận pháp có vấn đề, hiện tại tốt, bọn họ biết. Không phải trận pháp vấn đề, mà là nhân gia thiên thần xác thực như bức. Trước đó bọn họ thống khoái, bây giờ lại muốn đau khổ cầu xin tha thứ, vị Ương thành chủ nói thế nào cũng là vương tộc, làm sao có thể bỏ đi tôn nghiêm. Người chung quanh cũng là rung động vô cùng, chiếu tiếp tục như vậy mà nói, cái này Giang Lưu Nhi là hẳn phải chết không nghi ngờ, đương nhiên, bọn họ sẽ không đồng tình, còn ước gì Linh ẩn môn có thiên phú nhất đệ tử chết đây. Giờ phút này, bọn họ mặc dù vì đó trước cử động cùng nghi vấn cảm thấy đỏ mặt, nhưng người nào cũng không có tâm tư phản ứng Linh ẩn môn. Thành chủ đại nhân, chỉ cần thí luyện kết thúc, cái này trận pháp liền sẽ triệt tiêu a. Ngay tại toàn trường người đều trầm mặc không lên tiếng thời điểm, trong trận Thần Thiên lại lên tiếng. Vị Ương thành chủ đối trước mắt cái này thiếu niên cũng là cực kỳ xem trọng, ngữ khí cùng thái độ đều tốt không ít, nghe vậy đối Thần Thiên gật gật đầu. Vậy được rồi, ta cũng chứng minh bản thân không có gian lận, vị Ương tháp trận pháp cũng còn tại, vậy ta hiện tại hẳn là đệ nhất a, mời thành chủ triệt hồi trận pháp a, lại tiếp tục như vậy mà nói, ta cũng không kiên trì nổi. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, vậy đơn giản không có tạp chất tiếu dung ánh vào tất cả mọi người trong lòng, ở đây tất cả mọi người thế mà không khỏi mặt mo đỏ ửng. Ngay cả Linh Ẩn môn môn chủ đều không có nghĩ đến, cuối cùng mở miệng triệt hồi trận pháp là hắn trước đó căm hận thiếu niên. Vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích, Linh Ẩn môn môn chủ cơ hồ vui đến phát khóc, mọi người thấy Thần Thiên biểu hiện, trong mắt đều là dị sắc liên tục, các đại tông môn đều có cùng một cái ý nghĩ, liền đem người này đào vào bọn họ tông môn. Thiên thần A, người cái này thiên phú ở một cái ngũ cấp thế lực sợ là có chút ủy khuất, người nếu gia nhập ta chiến võ tông mà nói, thành tựu chỉ sẽ cao hơn, người cân nhắc một cái như thế nào. Nhìn thấy chiến võ tông mở miệng, những tông môn khác cũng không cam chịu lạc hậu, ngay cả Mạc Vấn Thiên đều biểu tượng ám hiệu một cái. Một cái có thể ở trong trận pháp tới lui tự nhiên, nếu như không phải bởi vì Giang Lưu Nhi mà nói, tuyệt đối là có thể kiên trì 5 cái canh giờ trở lên thiên tài nhân vật, làm sao có thể không cho bọn họ sinh ra lòng yêu tài. Các đại tông môn đều là công khai ngầm nhắc nhở Thần Thiên, lại bị Thần Thiên cho phu diễn đi qua, đều lấy có tông môn làm lý do, cự tuyệt những người khác. Trận pháp triệt hồi sau đó, Thần Thiên cũng là hoàn toàn xứng đáng ngoại vi đệ nhất nhân, ở đoàn người chú mục lần sau đến Thiên Nhạc Tông, các đại tông môn môn chủ đều là hâm mộ nhìn về phía cái kia Nhạc Sơn, thế mà thu một cái như vậy hảo đồ đệ. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người nỗ lực đem món kia sự tình cho qua loa đi qua thời điểm, Thiên Thần lại là đột nhiên mở miệng, ha ha, nếu như ta không có nhớ lầm mà nói, các vị trước đó tiền đặt cược ban thưởng hẳn là thuộc về ta ha. Đương nhiên, ta Thiên Thần bất quá thế tục tông môn mà thôi. Các đại tông môn nếu là thất hứa mà nói, ta cũng sẽ không nhiều lời cái gì. Lúc này, Thần Thiên khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm tiếu dung. Ở đây các đại tông môn nghe xong nháy mắt vẻ mặt đưa đám, nội tâm phun ra ngập trời chi hỏa. Cứ như vậy, bọn họ căn bản không biện pháp cự tuyệt. Kẻ này, thật lớn lá gan, đây là đám người trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chương 290, Tam Đại Đế Quốc Thập Kiệt. Ở đám người nhìn đến, các đại tông môn mặc dù bại, nhưng là cũng không dự định lập tức đem đồ vật giao ra đến, một khi đến đại tái kết thúc về sau, bọn họ tự nhiên có biện pháp đem lần này tổn thất vãn hồi. Ở bọn họ nhìn đến, ngươi nguyên một đám nho nhỏ Thiên Nhạc Tông, coi như cho ngươi ngươi cũng không dám muốn a. Không nghĩ đến, cái này Thần Thiên không những là muốn, hơn nữa còn ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra, các tông môn chủ cái này thế nhưng là khó làm, nếu là cự tuyệt, ngay trước nhiều như vậy tông môn mặt, bọn họ trên mặt tối tăm, nếu để cho, một cái còn không đau lòng. Nhưng là toàn bộ cho tiểu tử kia, các đại tông môn đều có loại đau lòng cảm giác. Cái kia Hóa Võ Tông tông chủ ngược lại là hào phóng, chủ động đem đồ vật giao đi ra. Những người còn lại cũng không phải thua không nổi, cho nên chỉ có thể tuân thủ hứa hẹn, ngược lại là đến Thiên Tông nơi đó, Mạc Thái Thượng đúng là chỉ cho Thần Thiên một mai đan dược. Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, ngài đây là ý tứ gì? Mạc Thái Thượng đang chuẩn bị rời đi đây, cũng là bị Thần Thiên cho gọi lại. Ân, tiểu tử, còn có sự tình gì? Ngài có phải hay không cầm nhầm, mới một mai đan dược, làm sao, Thiên Tông nếu để cho không nổi, đều có thể không cho chính là, ngươi như thế làm, là vũ nhục ta Thiên Thần, cũng là ở đánh những tông môn khác mặt mũi a, nhân ra thế nhưng là một vật không ít. Thần Thiên còn cố ý đề cao cuống họng, thanh âm không lớn, lại là quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai, cái này có thể để không ít người nhìn về phía Thiên Tông ánh mắt là lạ. Mạc Thái Thượng coi là, bằng Thiên Tông bây giờ uy vọng, tượng trưng cho một cái đan dược đã là cho tiểu tử này mặt mũi. Đối phương cũng phải hiểu biết khó mà lui, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Thần Thiên dĩ nhiên ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra, cái này lập tức nhường Thiên Tông không có mặt mũi. Tiểu tử, nói chuyện cần phải suy nghĩ mà làm, người cái này làm, có từng nghĩ tới sẽ cho mình cùng Tông môn mang đến phiền phức, ngươi lại nhìn xem, ta thực sự không cho xong sao? Không có, xác thực không có, ngươi chỉ cho ta một mai đan dược. Thần Thiên thanh âm đàm thoại lần nữa truyền ra ngoài, những Tông môn khác nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Thiên Tông gần nhất như mặt trời ban trưa, không nghĩ đến dĩ nhiên còn có một cái tuổi trẻ hậu bối hết lần này tới lần khác không sợ. Cái này lại là nhường bọn họ hiếu kỳ vô cùng. Ngươi, Mạc Thái Thượng chán nản. Hơn nữa, đây là công nhiên đổ ước, Mạc Thái Thượng vừa mới nói chuyện chẳng lẽ là đang uy hiếp ta Thiên Thần. Ha ha, vì một chút hít đồ, Thiên Tông hẳn là muốn tiêu diệt ta Thiên Nhạc Tông. Thiên Tông chính là thiên hạ đệ nhất tông, lại liền cái này đều thua không nổi, ngược lại còn muốn diệt ta Thiên Nhạc Tông. Như vậy cái này tông môn đại hội lại có ý nghĩa gì, không bằng mọi người kịp thời kết thúc, người Thiên Tông nói thẳng thuận thì sống, nghịch thì chết thôi. Làm càn, Thái Thượng Trưởng Lão giận tím mặt, Thần Thiên một câu nói kia, không chỉ là đánh Thiên Tông mặt mũi, càng là xảo diệu hóa giải Thiên Nhạc Tông nguy cơ, nói cách khác, nếu là Thiên Nhạc Tông thật sự xảy ra chuyện, mặc kệ có phải hay không Thiên Tông làm, cùng bọn họ đều thoát không được quan hệ. Thiên Tông bây giờ muốn lôi kéo lòng người, tự nhiên không thể để cho dạng này sự tình phát sinh, Thái Thượng Trưởng Lão giận dữ liền muốn xuất thủ, bất quá lúc này, Mạc Vấn Thiên lại tức giận. Mạc Trưởng Lão, hảo hảo nhìn xem, có phải hay không thứ gì lọt, lập tức bổ sung trả lại cho cái này Thiên Nhạc Tông đại đệ tử, ta Thiên Tông môn còn không đến mức bởi vì điểm ấy sự tình giận chó đánh mèo hắn Thiên Nhạc Tông, điểm này Thiên Thần hậu bối người yên tâm. Ha ha, vậy là tốt rồi, Thiên Tông tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, tiểu tử tự nhiên là tin được. Một màn này, mặc dù là khúc nhạc dạo ngắn, lại là nhường Mạc Thái Thượng cực hận Thần Thiên, ngay cả Thiên Tông lão tổ cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên, hắn tổng cảm thấy kẻ này thần sắc phảng phất ở đâu nhìn thấy qua, bất quá trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra. Những người còn lại cũng ở trong bóng tối người quan sát Thiên Nhạc Tông đại đệ tử Thiên Thần, thậm chí ngay cả Nhạc Sơn nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt đều là run lên, cái này cùng ngày thường ổn trọng cẩn thận Thiên Thần khác biệt, hiện tại Thiên Thần trở nên có chút càn rỡ. Tuy nói phần này càn rỡ là hắn vui tai vui mắt, thế nhưng là ở dưới tình huống như vậy đắc tội như mặt trời ban trưa Thiên Tông, tựa hồ có chút không ổn. Nhưng võ đạo chi nhân, liền là muốn nắm giữ loại tâm cảnh này mới có thể đi càng xa, cho nên Nhạc Sơn là lại lo lắng lại chờ mong. Cái này tiểu nhạc đệm kết thúc sau đó, vị ương tháp bên trong chiến đấu cũng lần lượt kết thúc, những cái kia thanh niên tài tuấn nhóm cũng là phân ra được thắng bại, không có tấn cấp một mặt uể oải chán trường, mà những cái kia tiến vào chung kết tái lại là hồng quang đầy mặt. Bất quá cho người kinh ngạc là, làm bọn họ trở lại riêng phần mình sư môn bên người thời điểm, phát hiện riêng phần mình môn chủ sắc mặt đều không tốt lắm, cái này có thể để những cái kia môn hạ đệ tử chấn kinh. Trong đám người, Thần Thiên thấy được Thần Nguyệt bọn họ từ bên trong tháp xuất hiện thân ảnh, bọn họ không cần tham gia trực tiếp liền có thể tấn cấp, cho nên bọn họ đều là đến tấn cấp kết thúc về sau mới xuất hiện, những người này tự phụ đến chỉ chú ý vị ương tháp chiến đấu, lại căn bản không biết ngoài tháp phát sinh sự tình. Nhìn xem Thần Nguyệt về tới Lạc Hà môn môn chủ bên người, đối với năm đó sự tình, Thần Thiên cũng không quên, trận kia nghiệt duyên, cuối cùng là muốn chặt đứt, bất quá chỉ sợ ở nơi này nữ nhân trong lòng, bản thân đã chết a. Đầu tiên, chúc mừng lần này trăm tên đệ tử thành công tấn cấp, phía dưới sẽ bắt đầu vòng thứ hai. Về phần cái này vòng thứ hai quy tắc, ở trong này cũng sẽ phát sinh biến hóa. Vị ương tháp, 7 tầng đến 8 tầng tổng cộng có 3 cái nhập khẩu. Mà cái này 3 cái nhập khẩu, sẽ từ cùng là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất chấn thủ, bọn họ theo thứ tự là Côn Bằng Chi Dực Lạc Vô Đạo, Chiến Ma Vũ Văn Thuận Đức cùng Huyết Quỷ Nguyệt Trung Âm. Theo lấy thành chủ tuyên bố, toàn trường nháy mắt xôn xao, tại vô số người chú mục phía dưới, vị ương tháp bên trong Côn Bằng Chi Dực bay lên trời, uy phong lẫm lẫm sau đó hạ xuống ở trên trung tâm lôi đài. Sau đó, một đạo huyết sắc từ lôi đài lấp lóe, một cái âm trầm nam tử từ một bãi huyết sắc bên trong đi ra, người này chính là Huyết Ảnh Tông Thập Kiệt, Huyết Quỷ Nguyệt Trung Âm. Mà mặt khác một đạo cuồng bạo thân ảnh rơi vào lôi đài thời điểm, toàn bộ mặt đất nháy mắt rạn nứt, cái này khôi ngô nam tử thình lình liền là Đế Quốc Thập Kiệt Chiến Ma, Chiến Võ Tông tông chủ con trai Vũ Văn Thuận Đức. Bọn họ ba cái đứng thẳng ở trên lôi đài, làm cho tất cả mọi người ánh mắt biến cuồng nhiệt, Đế Quốc Thập Kiệt, cái kia đại biểu Thiên Phủ Đế Quốc cường đại nhất thế hệ tuổi trẻ. Vũ Văn Thuận Đức, Chiến Ma, Võ Vương nhị trọng tu vi, Chiến Võ Tông thiếu tông chủ, Đế Quốc Thập Kiệt xếp hạng đệ thất. Nguyệt Trung Âm, Huyết Quỷ, Võ Vương tam trọng tu vi, Huyết Ảnh Tông người thừa kế tương lai, Đế Quốc Thập Kiệt xếp thứ 6. Lạc Vô Đạo, Côn Bằng Chi Ý, Võ Tông cửu trọng đỉnh phong, Lạc Hà môn thiếu chủ, Đế Quốc Thập Kiệt xếp hạng đệ thập. Không thể nghi ngờ, Lạc Vô Đạo là trẻ tuổi nhất, hắn năm nay chỉ có 29 tuổi, mặc dù là Võ Tông cửu trọng, nhưng truyền ngôn tựa hồ là chính hắn lại tu luyện một loại nào đó công pháp, cho nên mới chậm chạp không có đột phá. Ở trên Linh Võ Đại Lục, 30 tuổi trước đó phá Võ Vương, đó đều là thiên tài bên trong thiên tài. Mà cái này ba người, gánh vác lấy Đế Quốc Thập Kiệt tên, bọn họ đại biểu cũng là Thiên Phủ Đế Quốc trẻ tuổi nhất kiệt xuất một đời, một cái thiên tài thời đại. Người trẻ tuổi trong mắt cuồng nhiệt, chuyển hóa thành sùng bái mù quáng, nhưng chỉ có Thần Thiên ánh mắt bên trong lộ ra băng lãnh. 30 tuổi trước đó đột phá Võ Vương cấp bậc, ha ha, bản thân nếu là tại 18 tuổi trước đó đột phá Võ Vương mà nói, vậy hẳn là như thế nào? Thần Thiên không phải Lạc Vô Đạo, không cần khắp nơi nói cho kẻ khác hắn liền là Đế Quốc Thập Kiệt, bởi vì hắn mục tiêu rất lớn, cũng không chỉ là cái này đế quốc mà thôi, rộng lớn vạn quốc cương vực bên trong, đây chỉ là một cái đế quốc nước phụ thuộc mà thôi, cái thế giới này còn rất lớn, hắn đường còn rất dài. Trời ạ, ba người này giữ cửa ải mà nói, chẳng phải là xong đời. căn bản không cách nào cam đoan công bình công chính a. Không ít người lập tức nghĩ tới tranh tài, nếu như ba người này chấn giữ, tấn cấp 100 tên bên trong căn bản không có người là bọn họ đối thủ, coi như là Thiên Tông lão tổ thân truyền đệ tử nghịch Lưu Vân cũng bất quá võ tông bát trọng mà thôi, làm sao có thể cùng võ vương cấp bậc thập kiệt tranh phong. Hơn nữa, thập kiệt đẳng cấp chỉ là đại biểu bọn họ tu vi mà thôi, đừng quên, bọn họ còn nắm giữ cường đại võ hồn các loại huyết mạch thiên phú, đó cũng là những người còn lại theo không kịp. Tam đại đế quốc thập kiệt, chỉ là ngẫm lại liền để cho bọn họ sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Cái thế giới này, không có tuyệt đối công bình công chính, nhưng là ta có thể hướng mọi người cam đoan, bọn họ tuyệt sẽ không làm việc thiên tư, càng sẽ không thiên vị riêng phần mình tông môn. Tam đại đế quốc thập kiệt trấn thủ ba cái nhập khẩu, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn, thậm chí tập trung đột phá đều có thể. Nhưng là, ta nhất định phải nói cho các vị, lần này danh ngạch 100 vào top 10, nói cách khác, trước hết nhất đột phá đế quốc thập kiệt phong tỏa top 10 người, mới là cuối cùng tấn cấp 10 người. Hy vọng các vị nghiêm túc đối đãi, bởi vì, các ngươi sơ sẩy là chí mạng, bọn họ đều là khoảng 30 tuổi tuổi trẻ võ vương, thủ đoạn thậm chí siêu việt riêng phần mình tông môn trưởng lão. Cho nên tuyệt đối không nên bởi vì cùng các ngươi cùng thế hệ, liền khinh địch, cái kia sẽ để cho ngươi hướng đi tử vong. Mặt khác, cũng không cần lo lắng cái gọi là công bằng, nếu như ngay cả đế quốc thập kiệt phòng ngự đều không cách nào đột phá mà nói, như vậy các ngươi cũng không có tiến vào chung kết tái tư cách. Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh im ắng, bọn họ cần tiêu hóa vừa mới hoàng thất nói chuyện, đế quốc thập kiệt, tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nếu là nắm giữ khiêu chiến bọn họ cơ hội, đối với những người khác tới nói đều là chờ mong. Thế nhưng là, 100 cái danh ngạch lại chỉ có top 10 có thể đi vào, đối với bọn họ tới nói có lẽ có ít tàn khốc. Mặc dù bảo đảm công bình công chính, nhưng là bọn họ có thể hay không tấn cấp vận mệnh quyền lại ở nơi này tam đại đế quốc thập kiệt trên người. Cũng giống như bọn họ nói tới như thế, nếu như không cách nào đột phá đế quốc thập kiệt phòng ngự, như vậy tham gia chung kết tái thì có ích lợi gì? Còn không phải tự rước lấy nhục, đế quốc thập kiệt A, vừa vặn, có thể thử một lần bọn họ tiêu chuẩn như thế nào? Thần Thiên nhìn về phía cái kia tam đại đế quốc thập kiệt, trong mắt lại là tràn đầy vô tận chờ mong, lúc này hắn cũng muốn nhìn xem, cùng bọn họ ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch, hay là, hắn cũng đã siêu việt cái gọi là thập kiệt. Tốt, nếu như không có dị nghị mà nói, tất cả mọi người tiến vào vị ương tháp đệ thất tầng. Theo lấy thành chủ tuyên bố, tức khắc lần này 100 người tràn ngập túc sát chi ý, tràn vào vị ương tháp. 100 tên tham gia tuyển thủ, bọn họ muốn đối mặt là, đế quốc kiệt xuất nhất thiên tài, đế quốc thập kiệt. Chương 291, sông sáo vị ương tháp. Vị ương vương thành, đài cao phía trên, ha ha, các vị, có hay không hứng thú đến dự đoán, cái này cuối cùng tấn cấp 10 người sẽ là ai chứ? Bán chung kết tái cũng đã bắt đầu, lúc này chiến võ tông tông chủ Vũ Văn Hạo lại là đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Những người còn lại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Hạo, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Tất cả mọi người đều minh bạch, cuối cùng tấn cấp người, Lạc Hà Môn là thần nguyệt. Chiến võ tông là hắn Vũ Văn gia thân gia hoàng phổ thạc. Thiên tông thì là thiên tông lão tổ thân truyền đệ tử, chỉ có 19 tuổi ngũ trọng võ tông, hắn thiên phú kinh khủng vô cùng, thậm chí vượt qua lần này dự thi Mạc Nhiên. Luyện ngục môn bên kia cũng là một cái kiệt xuất đệ tử, nghe nói là Nguyệt Trung Âm đệ đệ, Nguyệt Chi Ám. Những tông môn khác riêng phần mình cũng không sai biệt lắm, những người này cũng đều là bọn họ trong lòng suy nghĩ người, lấy cái này tông môn đại hội tiêu chuẩn đến xem, bọn họ thực lực xác thực đã là hậu đại đệ tử bên trong mạnh nhất. Cho nên, 10 người này tấn cấp chung kết tái cũng là tấm sắt đinh đinh sự tình. Chiến võ tông vừa nói như thế, quả thực là tự chuốc nhục nhã, những tông môn khác cũng không có đáp lại. Làm sao, mọi người tựa hồ không dám đây? Vũ Văn Hạo lại không nhịn được cười khẽ. Không dám, ha ha, Vũ Văn huynh ngươi ngược lại là nói một chút là như thế nào cược. Mạc Vấn Thiên ngược lại là hứng thú, trước đó cũng đã tới tay đồ vật bay, liền cùng cái này Vũ Văn Hạo có thoát không được quan hệ, giờ phút này hắn cũng muốn lật về một thành. Rất đơn giản, ván này ta cầm cái, ta cược cái kia Thiên Nhạc Tông đại đệ tử Thiên Thần tất nhiên tấn cấp top 10, tiền đặt cược cùng trước đó một dạng. Vũ Văn Hạo bá khí nói ra, nghe vậy, người chung quanh sắc mặt biến đổi lớn, có chút nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem chiến võ tông tông chủ Vũ Văn Hạo, không biết hắn nói như vậy đến tột cùng là ý tứ gì. Cái kia luyện ngục môn môn chủ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Vũ Văn Hạo, Vũ Văn huynh, người nói như vậy ý là, người cầm cái, cược cái kia Thiên Thần tất vào top 10. Vũ Văn Hạo hỏi lại, có cái gì vấn đề sao? Ha ha, không có vấn đề, chỉ là cảm thấy Vũ Văn huynh tựa hồ đối với cái kia tiểu tử xem trọng a, bất quá, người xác định trước đó tiền đặt cược không thay đổi sao? Luyện ngục môn môn chủ nở nụ cười, những tông môn khác môn chủ cũng là nhìn về phía Vũ Văn Hạo, không biết hắn làm sao có lớn như thế lòng tin. Làm sao, ngươi hoài nghi ta chiến võ tông cầm không ra. Ha ha, làm sao dám hoài nghi đây, chỉ là, Vũ Văn huynh ngươi xác định ngươi không có đùa giỡn hay sao? Nếu như chỉ cược kẻ này một người, ta ngược lại là không ngại chơi một chút, nhưng là, tiền đặt cược cùng trước đó một dạng mà nói, làm như vậy trang liền mất đi ý nghĩa, dạng này, ta ra ba kiện thiên khí, hai bộ vương cấp vũ kỹ, hai cái thất phẩm đan dược đến cược ngươi cảm thấy như thế nào? Luyện ngục môn môn chủ cảm thấy cơ hội tốt như vậy không làm thịt sao được đây. Quả nhiên, thốt ra lời này xong, chiến võ tông tông chủ sắc mặt biến cổ quái, hắn chỉ bất quá là muốn giảm một chút bọn họ nhuệ khí, nếu như là trước đó cái kia tiền đặt cược mà nói, coi như thua ngược lại cũng bồi thường nổi, nhưng là nếu như mọi người áp chú mà nói, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Ha ha, nếu là Vũ Văn huynh không dám mà nói, vậy liền được rồi, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Mạc Vấn Thiên cười cười. Lời này tương đương với phong kín Vũ Văn Hạo đường lui, người khác nói cái gì hắn đều sẽ không so đo, nhưng nếu như là Mạc Vấn Thiên mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua. Dù sao hắn Vũ Văn Hạo cũng là bọn họ cùng một thời kỳ nhân vật, sao lại e ngại. Cược thì cược, Vũ Văn Hạo run lên trong lòng, khí thế lại là không kém. Có hắn khẳng định, những người khác là nhao nhao áp chú, cái kia thiên tông môn càng là trực tiếp áp 5 kiện thiên khí, 3 cái thất phẩm đan dược, 1 mai bát phẩm đan dược, nếu là lần này chiến võ tông thua, sợ là muốn một trận đau lòng. Vũ Văn huynh, cũng không phải không tín nhiệm ngươi, hôm nay sáng sớm sợ là không thể tại Vũ Văn thiếu gia thủ hạ khảo nghiệm, chỉ có thể ở mặt khác hai người nơi đó. Thiên tông môn vừa nói như thế, những người còn lại cũng là lập tức gật đầu, nếu là cố ý nhường mà nói, vậy bọn hắn chẳng phải thua. Thế là, lập tức truyền lời xuống, nhường thiên thần không được tại Vũ Văn Thuận Đức thủ hộ chỗ tham dự khảo nghiệm. Nghe được những cái này quy tắc, chiến võ tông một đám trưởng lão đều không nhịn được run một cái. Ngay cả Vũ Văn Chiến cái kia lão thái thượng sắc mặt đều không tự nhiên co quắp một cái, nếu cái kia thiên thần thật sự không có tấn cấp mà nói, hậu quả khó mà lường được, thật không biết tông chủ dũng khí từ đó sao là, bất quá lúc này hắn không dám nhiều lời. Nghĩ lại, nếu là hôm nay vận động sáng sớm tức giận tốt thật sự tấn cấp mà nói, chiến võ tông chẳng phải là muốn phát. Trên thực tế, Vũ Văn Hạo trong lòng cũng là không khỏi lo lắng, ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia vị ương tháp, tiểu tử, ngươi muốn là thật tấn cấp, lão tử đem cái này đoạt được tiền đặt cược phân ngươi một nửa, nếu là thất bại, ai, liền chứng minh ta nhìn lầm rồi a. Vũ Văn Hạo có loại tổng cảm thấy tiểu tử kia ẩn tàng rất sâu, bởi vì cái kia ánh mắt rất giống một người, cái kia đã từng đánh bại qua hắn cái kia nam nhân. Vị ương tháp đệ thất tầng, thần thiên tại 100 tên cuối cùng tấn cấp danh sách bên trong, theo lấy đoàn người đi đến vị ương tháp thời điểm, tất cả mọi người trên người đều tràn đầy một cỗ túc sát chi khí. Làm quy tắc truyền vào bọn họ trong tai thời điểm, trước mắt những người này đều lẫn nhau trở thành địch nhân. Ngay lúc này, vị ương tháp bên trong, cửu đại tông môn 9 tên trưởng lão đem dùng thần thiên tới làm tiền đặt cược sự tình tin tức nói cho hắn. Thần thiên nghe được như thế rất không thích, thế mà cầm bản thân làm trò cười, có thể nghe được nếu như bản thân thắng, chiến võ tông tông chủ đem những cái kia tiền đặt cược phân bản thân một nửa sau đó, tức khắc trước mắt sáng lên, những cái này đồ chơi cầm lại lăng thiên môn, đối lăng thiên môn tới nói tất nhiên là phát triển cần thiết thiết yếu đồ vật a. Đơn giản muốn nghịch thiên có hay không? Nghĩ tới đây, thần thiên lại có chút mong đợi, hắn đối chiến võ tông ấn tượng vẫn là rất không tệ, lần này liền hợp tác một chút hố những tông môn khác tốt. Nghĩ tới đây, thần thiên cười cười, rất nhanh, bọn họ liền đạt đến đệ thất tầng, ba cái nhập khẩu phân biệt bị Nguyệt Trung Âm, Vũ Văn Thuận Đức, còn có bá đạo Lạc Vô Đạo trấn giữ. Các vị, quy tắc các người đã giải, hiện tại, tranh tài có thể bắt đầu. Thoại âm rơi xuống đồng thời, 100 tên dự thi tuyển thủ điên cuồng liền xông ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại thiên thần cũng lẫn vào đoàn người hướng về Nguyệt Trung Âm phóng đi thời điểm, hiện trường thế cục nháy mắt biến đổi. Bởi vì, nhị cấp tông môn phía dưới thế lực, dĩ nhiên toàn bộ bị nhất cấp thế lực người cho ngăn trở xuống dưới, khi thấy bọn họ đội hình thời điểm, người ở đây đều không phải từ hít sâu một hơi. Cỏ, đây là không cho chúng ta tấn cấp A, thần Nguyệt sư muội hành động, Lưu Vân sư đệ, tranh thủ thời gian xông phá thập kiệt phòng tuyến. Nhanh, Hoàng Phổ sư huynh, thần thiên nhìn thấy một màn này thời điểm. Sắc mặt đại biến, đồng thời hắn rốt cuộc để ý hiểu rõ trước đó cái gọi là quy tắc. Trận này giao đấu cái gọi là quy tắc hoàn toàn giống như là một trận cũng đã điều khiển tốt thịnh hội, đôi này hắn tới nói là một cái không tốt tin tức, từ ở đây tình huống đến xem, nhất cấp tông môn ngũ trọng võ tông trở lên có 25 người. 6 cái tông môn có 3 cái cùng một chỗ sư huynh đệ, 3 cái tông môn có 2 cái sư huynh đệ, mà cái khác bảng danh sách bên trong cũng có bọn họ nhân viên. Hiện trường nháy mắt vừa xem hiểu ngay. Ngoại trừ tứ cấp trở lên thế tục thế lực có 13 người bên ngoài, còn lại 80 người đều là tông môn thế lực. Mà cái này 80 người bên trong, chỉ ít có 65 người là nhất cấp thế lực người, bọn họ hoàn toàn có thể chi phối chiến cuộc, Thần Thiên trong nháy mắt liền thấy rõ ràng trong này huyền diệu, nếu như cái này 60 năm người chia làm 9 cái tông môn, nếu như bọn họ liên hợp cùng một chỗ nhường trong đó một người có thể tiến vào chung kết tái mà nói, cơ hồ liền không có những người khác phần, liền giống như hiện tại thế cục một dạng. Bọn họ muốn xông phá không chỉ là thập kiệt phòng tuyến, còn có cái này 60 năm cái nhất cấp thế lực đệ tử phòng ngự, nhưng là đợi đến bọn họ thành công đột phá thời điểm, nói không chừng top 10 danh ngạch đã cùng bọn họ bỏ lỡ cơ hội. Mặc kệ thế nào, trận này tấn cấp tái danh ngạch, hoàn toàn cũng đã trưởng khống ở đế quốc thập kiệt cùng trước mắt những cái này nhất cấp tông môn thế lực trên tay. So với những tông môn khác đệ tử bất mãn cùng phẫn nộ khác biệt, Thần Thiên giờ phút này chính đang tìm mấu chốt điểm đột phá, nếu như do dự nữa mà nói, hắn rất có thể không cách nào tại quy định thời gian bên trong tiến vào top 10, hoặc có lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị quấy nhiễu tiến vào thập cường cơ hội. Giờ phút này, tuyệt không thể lại dừng lại, thuần túc, siêu, Thần Thiên biến mất nháy mắt. Trên đài cao các đại tông môn trưởng lão đều không nhịn được đứng lên, cái này tốc độ hoàn toàn nhường bọn họ lâm vào chấn kinh bên trong, thậm chí so các đại tông môn bồi dưỡng đỉnh tiêm đệ tử tốc độ nhanh hơn. Thần Thiên mục tiêu là Nguyệt Trung Âm, cũng không phải sợ Lạc Vô Đạo, mà là Lạc Vô Đạo cái kia gia hỏa trước đó cùng thiên thần từng có xung đột, nếu là gia hỏa này dùng toàn lực mà nói, bản thân cũng sẽ phiền phức. Hắn hiện tại, rất không muốn lãng phí liền là thời gian. Là thiên thần, ảnh tượng thạch truyền xuất thân ảnh, rõ ràng là thiên thần. Thiên Nhạc Tông người đều là kích động vô cùng, ngay cả Chiến Võ Tông tông chủ dạng này đại năng nhân vật đều là trong lòng động dung. Nhưng mà, Thần Thiên lại là không nghĩ tới, hắn vừa mới muốn xông phá cái kia Nguyệt Trung Âm phòng tuyến, chưa kịp Nguyệt Trung Âm xuất thủ là, bên tai đột nhiên truyền đến một trận cuồng bạo phong nhận. Cái kia đáng sợ lực lượng, nhưng Thần Thiên không thể không chính diện tránh lui phong mang, một giây sau, kinh người lực đạo truyền đến bên cạnh hắn, Thần Thiên không có suy nghĩ nhiều chính là hai tay chống cự. Một sát na vậy mình thân thể liền bị kích bay ra ngoài. Ầm vang một tiếng vang thật lớn đánh tới mặt vách truyền đến oanh minh. Phát sinh chuyện gì? Đoàn người nhìn về phía nhập khẩu chỗ, đã thấy Côn Bằng Chi Dực Lạc Vô Đạo nửa cái tay biến thành Giả Thiên Chi Dực, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía bị đánh bay Thần Thiên, ta liền nói ngươi làm sao như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là lúc ấy cái kia phế vật a, ngươi không phải là bị ta phế đi tu vi sao? Làm sao còn dám xuất hiện ở cái này? Thiên Nhạc Tông người sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn hắn trước đó liền đắc tội Lạc Vô Đạo, giờ này khắc này thiên thần lại bị để mắt tới, càng là giữ nhiều lành ít. Thần Thiên thân ảnh chậm rãi rơi xuống, ngẩng đầu mở ra hai con ngươi, cái kia một đôi tròng mắt màu bạc bắn ra hoảng sợ quang mang, khóe miệng lẩm bẩm nói, Lạc Vô Đạo. Giờ phút này, Thần Thiên hai mắt bộc phát ra là sát ý cùng phẫn nộ. Chương 292, top 10 danh ngạch, Lạc Vô Đạo xuất thủ, ngoài những người khác dự kiến, dù sao ở bọn họ nhìn đến, thiên thần mục tiêu là Nguyệt Trung Âm. Bị Lạc Vô Đạo đột nhiên cắt ngang, Nguyệt Trung Âm thần sắc nháy mắt âm trầm. Lạc Vô Đạo, ngươi giống như cướp đi ta con mồi. Nguyệt Trung Âm liếm liếm bản thân đoản kiếm trong tay, khát máu bộ dáng cho người không rét mà run. Giờ phút này, đối với những cường giả khác tới nói, Lạc Vô Đạo phóng xuất ra khe hở hoàn toàn liền là một cái thiên đại cơ hội. Nghịch Lưu Vân trước hết nhất hành động, đối với cái này Thiên Tông lão tổ thu thân truyền đệ tử, Thiên Tông trên dưới đều không phải đầy, bởi vì hắn xuất hiện cướp đi tất cả mọi người danh tiếng. Cho dù là Phong Hạo đều không có xuất hiện ở dạng này trường hợp. Nhìn đến Thiên Tông vì Nghịch Lưu Vân, trực tiếp từ bỏ cái khác đệ tử, cho dù là Phong Hạo cũng không được. Có Thần Thiên một lần kia, Thiên Tông đối tông môn đệ tử quản khống biến càng thêm nghiêm khắc. Siêu, ngay ở đám người ánh mắt ở Thần Thiên trên người tập trung sau một lát, đột nhiên một đạo quang hoa sáng chói xông tới, thình lình liền là Thiên Tông chú mục Nghịch Lưu Vân. Hắn cử động, cũng khiên động tất cả mọi người tâm, dù sao. Cái này Thiên Tông lão tổ thân truyền đệ tử đến tột cùng có cái gì bản sự, bọn họ cũng muốn nhìn xem. Mà hắn trùng kích địa phương, rõ ràng là Lạc Vô Đạo ngăn cản Thần Thiên lúc lưu lại lỗ hổng chỗ. Nghịch Lưu Vân tốc độ rất nhanh, quanh thân hóa thành một đạo huyền quang liền xông ra ngoài, nhưng chỉ là dạng này, còn không cách nào đột phá Lạc Vô Đạo phòng tuyến. Huống hồ, Lạc Vô Đạo đối Thiên Tông thế nhưng là căm hận, cái kia Giả Thiên Chi Dực lần nữa phù hiện, đáng sợ lực lượng mang theo gió cuốn mà đến. Cái kia cuồng bạo phong nhận đủ để đem bất cứ người nào xé rách. Ngươi cho rằng, như vậy thì có thể đi qua sao? Vậy cũng quá coi thường đế quốc thập kiệt. Lạc Vô Đạo quát lớn một tiếng, con hàng này nắm giữ thượng cổ Côn Bằng Chi huyết, thật có cuồng vọng vốn liếng. Nhưng là, càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Nghịch Lưu Vân sau lưng đột nhiên nổi lên một cỗ kỳ lạ võ hồn lực lượng. Nghịch hành đảo lưu, tĩnh, giờ khắc này. Toàn bộ vị ương tháp đệ thất tầng vô luận là cửu đại tông môn trưởng lão vẫn là 100 tên dự thi tuyển thủ. Bọn họ đều cảm nhận được trong không khí ba động, là, không gian tại chấn động, đầu kia có thể thấy rõ ràng gợn sóng càng là từ bọn họ thân thể chậm rãi lướt qua. Thời gian bị dừng lại, Vị ương tháp bên ngoài quan sát mấy trăm người, lại là ở giờ khắc này nháy mắt không nhịn được đứng thẳng lên, cái kia nghịch lưu vân dĩ nhiên nắm giữ như thế nghịch thiên võ hồn chi lực. Lại là có thể ảnh hưởng không gian cùng thời gian võ hồn. Đây chính là Thiên Tông lão tổ thân truyền đệ tử, quá đáng sợ, kẻ này nếu là lại trưởng thành một đoạn thời gian, ai là đối thủ của hắn a? Chúng các đại lão nhao nhao kinh hô, đoạn trước thời gian, thần thiên vẫn lạc, nhưng bọn họ đều rất tiếc hận như thế thiên tài hủy ở Thiên Tông trên tay, nhưng cùng lúc nhưng lại thở dài một hơi, bởi vì như vậy nhân vật tương lai trưởng thành quá đáng sợ. Thật không nghĩ đến, lúc này mới qua bao lâu, cái kia Thiên Tông lão tổ rốt cuộc lại mang theo một cái nắm giữ có thể trưởng khống thời gian người. Mặc dù cái này võ hồn thoạt nhìn cũng không bá đạo, nhưng ở giao thủ bên trong, cho dù là một giây sai lầm đều là chí mạng a. Lúc này, nhắm mắt dưỡng thần Thiên Tông lão tổ cũng là cảm nhận được mọi người nhìn về phía bản thân chấn kinh ánh mắt. Trên thực tế, hắn trước đó hồn anh bị diệt một cái, lúc này nguyên khí cũng không khôi phục, nếu không phải bởi vì chuyện này đối Thiên Tông tương đối trọng yếu, hắn cũng sẽ không tự mình đến đây, bất quá, giờ phút này nghịch lưu vân biểu hiện cuối cùng không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên, Lạc Vô Đạo tựa hồ cũng không có nghĩ đến đối phương võ hồn khó giải quyết như thế, cơ hồ trong nháy mắt nghịch lưu vân thân ảnh liền đột phá hắn giả thiên chi dực, bước vào cái kia 7 tầng vị ương tháp nhập khẩu. Tân cấp top 10 cái thứ nhất danh ngạch xuất hiện, quan chiến mấy trăm vạn đoàn người, nháy mắt phấn chấn. Cái thứ nhất danh ngạch sinh ra, Thiên Tông nghịch lưu vân. Ba động thời gian trên thực tế không sai biệt lắm chỉ có 2 giây, nhưng đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, nghịch lưu vân cũng đã thành công tấn cấp. Ngay cả cái kia Lạc Vô Đạo sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi lớn. Đế quốc thập kiệt, cái kia chỉ là lần trước bài danh mà thôi, Lạc Vô Đạo, người đã bị đào thải. Nghịch Lưu Vân mà nói tức khắc chọc giận cái này cường đại đế quốc thập kiệt. Lạc Vô Đạo hung hăng nhìn thoáng qua Nghịch Lưu Vân, hy vọng khóa này thập kiệt sẽ có ngươi danh ngạch, ta sẽ nhường ngươi nếm đến sinh cùng tử tư vị. Có đúng không, bất quá đến lúc đó, ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Nghịch Lưu Vân mỉm cười, ngôn ngữ lại là lộ ra cuồng ngạo tự tin. Lúc này, một cái khác nhị cấp thế lực thiên tài thừa dịp bọn họ cãi lộn đứng không cũng xông về Lạc Vô Đạo, dù sao, Lạc Vô Đạo ở trong thập kiệt bài danh cuối cùng, hơn nữa lại bị Nghịch Lưu Vân phân tán lực chú ý, cho nên cái này nhị cấp thế lực thiên tài ôm lấy may mắn ý nghĩ xông tới. Toàn bộ đều xem thường ta Lạc Vô Đạo sao? Phong nhận phấn toái, oanh, cái kia nhị cấp thế lực đệ tử vừa mới vào tới cái kia khe hở nháy mắt, còn không có lấy lại tinh thần, một đạo đáng sợ phong nhận liền đem hắn toàn thân vây quanh, trong chốc lát hôi phi yên diệt. Ngũ trọng võ tông, nháy mắt chết, một chiêu, đoàn người không rét mà run, nhìn thấy trước mắt một màn, những cái kia nguyên bản còn muốn phóng tới Lạc Vô Đạo người toàn bộ đều trong lòng trầm xuống, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, nhìn đến Lạc Vô Đạo cái này phẫn nộ ánh mắt, nếu là tại tiến lên mà nói, không chừng sẽ bị hắn giết chết. Tương phản, Vũ Văn Thuận Đức cùng Nguyệt Trung Âm nơi đó lại không có người đi đột phá. Viêm ngục, trước nhiệt địa ngục, ngay tại đoàn người vì Lạc Vô Đạo phẫn nộ mà rung động thời điểm. Đột nhiên hiện trường một cỗ nồng đậm hỏa diễm phóng thích ra ngoài, một giây sau chung quanh toàn bộ trở thành hỏa diễm hải dương, ở cái kia hỏa hải bên trong một đạo sáng chói hỏa diễm bỗng nhiên xông về Vũ Văn Thuận Đức. Vũ Văn Thuận Đức cơ hồ tại đồng thời xuất ra một thanh khoa trương cự nhận, ha ha, đế quốc thập tam sai, Lạc Hà môn thần nguyệt cô nương sao? Người xác thực nhất định phải đi ta nơi này qua sao? Cái kia cuồng bạo đao pháp dĩ nhiên trong nháy mắt chém về phía cái kia đáng sợ hỏa diễm, chặt đứt hỏa diễm đồng thời. Thần Nguyệt cái kia tịnh lệ thân ảnh hiện lên đi ra, chỉ thấy băng xương một dạng mỹ nhân nhi mỉm cười, đột nhiên, thân ảnh giống như hỏa diễm xuyên thấu Vũ Văn Thuận Đức toàn thân. Một giây sau, đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã xuất hiện ở Vũ Văn Thuận Đức sau lưng. Thần Nguyệt, tấn cấp, nàng biểu hiện không khỏi nhường người ở đây run lên, nàng cả người dĩ nhiên biến thành hỏa diễm. Ngay cả thần thiên nhìn thấy cái này màn cũng không khỏi toát ra rung động, vật lý công kích dĩ nhiên đối nữ nhân này vô hiệu. Khanh, ngay tại đột phá thập kiệt phòng tuyến giữa ôn không ngừng phát nhiệt thời điểm, đám người bên tai lại truyền đến một tiếng kinh dị kiếm minh thanh âm, bọn họ nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một cái bề ngoài xấu xí hắc y nam tử đánh tới Nguyệt Trung Âm, đồng thời tại xảo diệu công kích sau đó, dùng một đạo huyền diệu thân pháp tránh đi Nguyệt Trung Âm công kích, vậy mà ở trong nháy mắt bước vào cái kia tấn cấp ngưỡng cửa. Nếu như thần Nguyệt cùng nghịch lưu vân đều dựa vào thực lực mà nói, như vậy cái này hắc y nam tử hoàn toàn liền là dựa vào vận khí, trong lúc nhất thời toàn bộ hiện trường lần nữa bốc lửa. Người kia, tựa như là ảnh môn đệ tử A, một cái nhị cấp thế lực đệ tử, dĩ nhiên dẫn đầu top 3 đột phá, cái này khiến không ít đại lão biểu lộ đều biến ngưng trọng lên. Ảnh môn môn chủ, đó là người đệ tử A, đám người nhìn về phía dưới hàng chỗ ngồi địa phương, những thứ kia là nhị cấp thế lực đại lão. Lúc này ảnh môn môn chủ liền ở trong đó. Khi hắn nhìn thấy bản thân đệ tử dĩ nhiên cái thứ 3 đột phá thập kiệt phòng tuyến thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi, đang bị chúng tông môn đại lão hỏi thăm lúc mới gật đầu ra hiệu. Không ít người nhìn thấy hắn biểu lộ, đều là cảm thán cái kia ra hỏa vận khí tốt, cái này môn hạ đệ tử cũng tốt như vậy, chỉ có Huyết Ảnh tông tông chủ biểu hiện trên mặt không quá đẹp mắt. Nguyệt Trung Âm vậy mà sẽ xuất hiện dạng này sai lầm. Cái này cơ hồ không có khả năng mới đúng. Lúc này, Nguyệt Trung Âm trong lòng cũng là chợt run lên, hắn nhìn thoáng qua cái kia ảnh môn đệ tử, lại là không có mảy may sinh khí, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, tông môn thịnh hội, có chút ý tứ. Có lẽ ở những người khác trong mắt cái kia ảnh môn đệ tử là vận khí tốt, nhưng chỉ có Nguyệt Trung Âm mới biết được, một cái dám chính diện khiêu chiến bản thân sát thủ, tuyệt đối sẽ không là người bình thường, chân chính nhường Nguyệt Trung Âm để ý là cái kia ra hỏa đặc thù bộ pháp. Người kia, không đơn giản, Thần Thiên nhìn thoáng qua tấn cấp ảnh môn đệ tử, cái kia huyền diệu bộ pháp đúng là trong nháy mắt lừa gạt Nguyệt Trung Âm. Nguyệt Trung Âm người như vậy tuyệt đối không có khả năng chủ quan, cái kia ảnh môn đệ tử trên người có cổ quái, tạm thời trước nhớ kỹ. Ngay tại ảnh môn bên kia đột phá thời điểm, Hoàng Phổ Thạc tại chiến võ tông dưới sự trợ giúp cũng thành công tấn cấp cái thứ tư danh ngạch. Uống, Bá Thiên Tông đệ tử tấn cấp, huyền nữ môn Ngọc Huyền Nữ cũng tấn cấp, Hạo Thiên Tông cũng tấn cấp, Danh Kiếm Môn cũng tấn cấp, theo lấy những người kia lục tục tấn cấp, nhị cấp thế lực đệ tử hoàn toàn u ám, mà tam cấp thế lực phía dưới 13 người đại biểu, giờ phút này càng là một cái cũng không có động tính, bao quát Thần Thiên cũng là như thế. Có lẽ, ở bọn hắn trong lòng, trận này chiến đấu cũng đã kết thúc, bọn họ căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Huyết Ảnh Tông Huyết Sắc Thất Sát cũng tấn cấp, đúng lúc này, đám người bên trong lần nữa truyền đến rung động thanh âm. Mọi người nhìn về phía cái kia đệ thất tầng, vẫn có vài chục người tại liều mạng đột phá, thế nhưng là thực lực yếu căn bản không cách nào ngăn cản thập kiệt công kích, mà thực lực cường hãn cũng đã tấn cấp. Liếc nhìn lại, còn có Luyện Ngục Môn một tên lục trọng võ tông không có tấn cấp, cũng không phải hắn không muốn, mà là cho tới nay hắn đều bị tất cả mọi người áp chế, top 10 danh ngạch cũng chỉ còn lại cái cuối cùng. Luyện Ngục Môn đệ tử, bộ hạ thế lực, giúp ta ngăn cản những người khác, ta tất có thâm tạ. Luyện Ngục Môn tên kia võ tông cường giả hét lớn một tiếng, dĩ nhiên xông tới. Thiên Tông đệ tử nghe lệnh, ngăn cản bọn họ. Mạc Nhiên đại ca, lên. Phải biết, còn lại cái này mười mấy tên đệ tử bên trong, vẫn có không ít thực lực cường đại đối thủ, còn lại một cái này danh ngạch, bọn họ tình thế bắt buộc. Thứ 10 danh ngạch, không thể đợi thêm nữa. Chỉ còn cái cuối cùng số người, Thần Thiên ánh mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có chiến ý. Chương 293, phẫn nộ quyền. Lên a, cái cuối cùng danh ngạch, nhất định muốn nắm chặt a. Đệ thất tầng đám tuyển thủ biến điên cuồng, chỉ còn lại cái cuối cùng số người. Tất cả mọi người đều không lo được nhiều như vậy, lần này là tông môn thịnh hội, nếu là có thể tiến vào top 10 mà nói, tất nhiên sẽ tên Lưu Thiên Phủ đế quốc, mặc dù so ra kém đế quốc thập kiệt, nhưng đây cũng là chứng minh bản thân thời điểm. Không thể lùi bước, xông lên a, Mạc Nhiên đại ca, nơi này giao cho chúng ta, Mạc Tiểu Long, Hạng Thiếu Vũ, Sở Thiên Hành, Dư Thiên Lý, Triệu Thiên Sinh những cái này tiến vào bán chung kết tái thiên tông đệ tử, giờ này khắc này lại đem những người khác toàn bộ ngăn lại muốn cho Mạc Nhiên tấn cấp. Những tông môn khác tình huống cũng là như thế, bọn họ đều đang vì môn hạ của chính mình người mạnh nhất tranh thủ có thể tiến vào cái cuối cùng danh ngạch thời gian. Nhạc sư huynh, nhanh, không thể để cho thiên tông môn được như ý. Vĩnh Lạc là Luyện Ngục Môn một vị thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử, ở trong tông môn thiên phú xuất chúng, cũng là lục trọng võ tông cấp bậc, cùng thiên tông môn môn chủ con trai Mạc Nhiên thực lực không kém bao nhiêu, hai người tông môn người riêng phần mình ngăn cản những người khác, mặc cho hai người bọn họ phân biệt xông về Nguyệt Trung Âm cùng Vũ Văn Thuận Đức. Mà một bên khác, Lạc Vô Đạo bởi vì trước đó bị Nghịch Lưu Vân tổn hại mặt mũi, cho nên giờ phút này phàm là tiếp cận người khác nháy mắt bị phong nhận xuyên qua, hắn nơi đó phản mà thành cấm khu. Mọi người không ngừng đánh thẳng vào đế quốc thập kiệt phòng tuyến, cái cuối cùng danh ngạch nhường bọn họ đều biến điên cuồng lên. Thần Thiên cũng biết rõ giờ này khắc này tuyệt không thể tiếp tục chờ đợi, hắn tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền hành động. Ngăn lại Thiên Nhạc tông người, Thiên Thần cũng không thu hút, nhưng là bởi vì cửu đại tông môn tiền đặt cược, nhưng hắn được chú mục, hắn nhất cử nhất động có thể đều ở những cái kia trưởng lão trong ánh mắt, làm bọn họ nhìn thấy Thiên Thần chuẩn bị trùng kích cuối cùng danh ngạch thời điểm, ngoại trừ chiến võ tông bên ngoài, những người còn lại toàn bộ truyền âm cho môn hạ đệ tử. Những cái kia còn lại người, đúng là đem đầu mâu nhắm ngay Thần Thiên. Ngăn lại hắn, một tên Huyết Ảnh tông đệ tử lặng yên im ắng đánh tới. Lúc này Thần Thiên chiến đấu rất nhiều trói buộc, một khi hắn bộc phát ra bản thân đắc ý nhất lực lượng, rất có thể bị nhận ra. Ngay cả Lăng Tiêu hắn đều không dám rút đi ra, chỉ có thể dựa vào man lực đến chiến đấu. Loại tình huống này phía dưới, nếu như sử dụng thôn vệ võ hồn mà nói có lẽ có thể giấu giếm thân phận, thế nhưng võ hồn quá mức bá đạo, hắn cũng không muốn kinh thế hãi tục, nếu như sử dụng kiếm võ hồn mà nói, bản thân chiêu số tất nhiên bị nhận ra, Đồ lục võ hồn chính là Bách Lý gia tộc võ hồn, hắn sử dụng ra đến, tránh không được lại là một phen phiền phức. Lúc này, Thần Thiên có chút hối hận bản thân không có lưu lại một chút có thể dùng võ hồn, toàn bộ đều cho thôn vệ võ hồn thôn phệ. Nhìn đến, chỉ có thể sử dụng lực lượng võ hồn. Ở dưới tình huống như vậy, Thần Thiên có thể sử dụng tựa hồ cũng chỉ có lực lượng võ hồn, nếu như phối hợp Kỳ Lân Tí mà nói, hiệu quả hẳn là kinh người, mà hắn muốn làm cũng chỉ là cải biến Kỳ Lân Tí nhan sắc. Cho ta cút ngay, Thần Thiên một cước đá bay cái kia chuẩn bị đánh lén bản thân Huyết Ảnh Tông võ tông, nhìn thấy Thần Thiên một cước này không ít người đều là sững sờ, không nghĩ đến đây người dĩ nhiên có như thế thực lực. Bất quá hiện trường tình huống cũng đã đối Thần Thiên bất lợi, Mạc Nhiên cùng Vĩnh Lạc đều phân biệt xông về phòng ngự chỗ, bọn họ môn hạ đệ tử đem đám người cản ở bên ngoài, ngăn cản những người khác thừa lúc vắng mà vào, ngược lại là Lạc Vô Đạo biến thành rất trống trải địa điểm, nhưng bởi vì Lạc Vô Đạo cường thế, nhưng không ít người đều lâm vào do dự. Nhất cấp thế lực đệ tử toàn bộ đều đang trợ giúp môn hạ mạnh nhất người, ba khu phòng thủ địa phương đều là có mấy cái thiên phú chắc tuyệt đệ tử trùng sát mà lên. Bất quá, Đế quốc Thập Kiệt cũng không phải chỉ là hư danh, dù là ở dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn như cũ tử thủ nhập khẩu, trước đó có lẽ bọn họ có ẩn tàng lực lượng hiểm nghi, nhưng đến cuối cùng một cửa bọn họ đều gia tăng lực lượng. Cái này khiến tấn cấp cái cuối cùng danh ngạch gia tăng độ khó. Lạc Vô Đạo bên kia, lại là một cái nhị cấp thế lực thiên tài ngã xuống. Cái này khiến không ít người toát ra hoảng sợ. Thần Thiên vẫn như cũ muốn đột phá những người khác phòng tuyến, thế nhưng là ngăn cản người khác lại là càng ngày càng nhiều. Chiến Võ Tông trưởng lão cũng đã không nhìn nổi, dĩ nhiên lập tức nhường Chiến Võ Tông đệ tử trợ giúp Thần Thiên. Một màn này cũng là đưa tới những tông môn khác oán giận, song phương triển khai một trận đại chiến, mặc dù Thần Thiên có Chiến Võ Tông mấy tên đệ tử gia nhập, nhưng những tông môn khác lại làm sao có thể nhường Thần Thiên thành công. Nếu như hắn thành công tấn cấp top 10 mà nói, bọn họ tất cả cố gắng đều đưa uổng phí. Đáng giận, Thần Thiên giờ phút này cũng là không nhịn được chửi ầm lên, nếu như có thể dùng kiếm mà nói lấy hắn lực lượng đủ để đột phá, nhưng là lúc này lại không có cách nào. Tất cả mọi người võ hồn nhao nhao bộc phát, hiện trường hoàn toàn tiến nhập gay cấn giai đoạn. Thần Thiên thân ảnh ở trong đám người lắc lư, giờ phút này vô luận là Mạc Nhiên cũng tốt, Vĩnh Lạc cũng tốt, đều bạo phát ra cường đại vô cùng võ hồn lực lượng. Ác ma tay trái, cái kia đáng sợ uy năng từ Mạc ra một mực kéo dài xuống dưới, mà cái kia Vĩnh Lạc cũng là đặc thù võ hồn người sử dụng, tăng thêm có cái khác nhất cấp thế lực người quấy rối, Vũ Văn Thuận Đức cùng Nguyệt Trung Âm ứng phó cũng có chút cố hết sức. Mặc dù bọn họ có thể tùy tiện giết chết tất cả mọi người, nhưng là lần này xem như thí luyện một phương, bọn họ không thể làm như vậy. Bất quá ở dưới tình huống như vậy, lại là đem Vũ Văn Thuận Đức chiến ý kích phát ra, song phương hiện ra trạng thái giằng co, luyện ngục môn Vĩnh Lạc cũng chịu không nhỏ tổn thương. Cuối cùng danh ngạch tranh đoạt chiến, càng ngày càng kịch liệt. Mạc Nhiên muốn thành công. Khán đài phía trên, Thiên Tông Mạc Thái Thượng đám người kích động đứng lên. Lúc này ác ma tay trái lực lượng nhường Mạc Nhiên hát vang tiến mạnh, thừa dịp Hạo Thiên Tông một tên đệ tử đột phá, hắn thừa lúc vắng mà vào, nháy mắt xông về Nguyệt Trung Âm không cách nào chạm đến địa phương. Tất cả mọi người ánh mắt cũng là đi theo Mạc Nhiên trùng kích mà phấn chấn. Thậm chí mấy người nhà đều cười ha hả, ha ha, Vũ Văn Tông chủ, hy vọng ngươi không muốn chơi xấu mới tốt ha. Hừ, chiến đấu còn không có kết thúc, các ngươi đắc ý cái gì? Lúc này Vũ Văn Hạo cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh, không khỏi nhìn về phía Thần Thiên, mặc dù có Chiến Võ Tông mấy tên đệ tử hỗ trợ, thế nhưng là thế cục cũng không thay đổi, cái kia Thần Thiên mặc dù cũng là bạo phát ra cường đại lực lượng, nhưng là đến hiện tại cũng còn không có đến Lạc Vô Đạo trước mắt. Mà cái kia Mạc Nhiên, lại là muốn đột phá Nguyệt Trung Âm phòng tuyến. Nhưng mà, ngay tại mọi người coi là lúc kết thúc, toàn trường đúng là mãnh liệt một mảnh xôn xao. Xuất hiện Nguyệt Trung Âm Huyết Ảnh võ hồn, hai cái Nguyệt Trung Âm Huyết Ảnh phân hồn, làm mọi người thấy Nguyệt Trung Âm phân thân thời điểm, giữa sân trận trận kinh hãi tiếng truyền đến. Nguyệt Trung Âm, người quá hèn hạ, người dạng này cũng đã vượt qua áp chế lực lượng, ta vừa mới cũng đã thành công. Bị bước lui Mạc Nhiên giận dữ, hắn cảm thấy cái này luyện ngục môn là cố ý. Ha ha, áp chế phạm vi, ta nghĩ các ngươi sai lầm, hiện tại, ta mới phát huy ra 50% lực lượng mà thôi. Bên này nói xong, Vũ Văn Thuận Đức bên kia cũng là mãnh liệt bộc phát ra lực lượng đến, cái kia cuồng bạo chiến ma tư thái, quét ngang tất cả chiến trường, liền luyện ngục môn Vĩnh Lạc đều là bị đánh bay ra ngoài. Đoàn người nghe vậy, không hiểu rung động, bọn họ mới phát huy ra 50% lực lượng mà thôi. Đây chính là đế quốc thập kiệt lực lượng, không thể chờ, cơ hội, Kỳ Lân Tí, ở đoàn người ngạc nhiên nháy mắt, Thần Thiên tốc độ giống như bôn lôi một dạng liền xông ra ngoài, cánh tay hắn ở trong nháy mắt dĩ nhiên biến thành hắc sắc. Cùng dĩ vãng ngân sắc khác biệt. Hơn nữa, lần này Kỳ Lân Tí lực lượng khoa trương hơn, Đây là tiến giai sau đó hàm chứa sinh cùng tử lực lượng kỳ lân tí lực lượng, cho nên hắc sắc càng là rõ ràng. Tiểu tử này, chẳng lẽ hiện tại mới sử dụng võ hồn hay sao? Hay là bộ phận cánh tay hóa? Làm mọi người thấy thần thiên cánh tay trái biến hóa lúc, nguyên một đám đều là kinh ngạc vô cùng, chiến đấu đến hiện tại, cái kia thiên thần mới sử dụng ra bản thân võ hồn sao? Thiên Nhạc Tông bên kia lại là không hiểu kỳ diệu, bọn họ chưa bao giờ thấy qua thiên thần nắm giữ qua dạng này võ hồn a. Thiên thần võ hồn là bình thường nhất kiếm võ hồn mới đúng. Thuần túc thân pháp, không ngừng phóng thích, thần thiên xông về Lạc Vô Đạo. Ngăn lại hắn, trong đám người cũng không biết ai hét lớn một tiếng, vẻn vẹn còn lại mấy tên nhất cấp thế lực đệ tử dĩ nhiên toàn bộ đánh tới thần thiên giờ phút này cũng đã làm xong chuẩn bị, trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng võ hồn. Nhưng mà, ngay ở một khắc đó, hắn bên tai lại truyền đến âm vang va chạm thời điểm, hắn tiến lên đầu nào trên đường, thế mà nhiều hơn mười mấy người vì hắn mở đường. Thiên thần, đi thôi, nơi này giao cho chúng ta. Ảnh tượng thạch truyền ra hình ảnh, nhường mấy trăm vạn đoàn người nháy mắt xô trào lên, những cái kia bọn họ căn bản không coi trọng thậm chí hoàn toàn không quan tâm tam cấp phía dưới thế lực 14 người dĩ nhiên toàn bộ đứng ở thần thiên trước người. Thiên Nhạc Tông thiên thần đúng không, đi thôi, đừng cho chúng ta thế tục đệ tử mất mặt, người nhất định muốn tấn cấp top 10. Giang Lưu Nhi phẫn nộ hống một tiếng, Giang Lưu võ hồn bộc phát, rộng lớn giang hà dòng nước phóng thích, cho thần thiên mở ra một con đường đi ra. Hoa Lưu Hương, Lâm Tường Thiên, cái kia tấn cấp 14 người, thế mà thủ hộ ở thần thiên hai bên, cái kia thông đạo thẳng tới địa phương rõ ràng là Lạc Vô Đạo. Vô cùng cảm kích, thần thiên hét lớn một tiếng, xông tới, cái kia cánh tay phía trên tản mát ra một cỗ nồng đậm ba động dấu vết. Mọi người thấy thần thiên xông về Lạc Vô Đạo phương hướng, ngay cả cửu đại tông môn môn chủ trong nháy mắt này đều là đứng lên. Thần thiên nhất cử nhất động, đều là đang tác động lòng người. Đi thôi, thiên thần, 14 người hò hét. Quanh quẩn tại tâm, ha ha, rác rưởi liền là rác rưởi, lại đem hy vọng ký thác ở một cái phế vật trên người, mặc dù không biết ngươi là làm sao khôi phục, bất quá ta có thể phế ngươi một lần liền có thể phế ngươi lần thứ hai. Phế vật, đi chết đi, côn bằng chi nộ, Lạc Vô Đạo điên cuồng gào thét, thẳng đến thần thiên tính mệnh. Nếu là muốn so phẫn nộ mà nói, ta lại làm sao có thể ít hơn so với ngươi. Kình thiên ấn, thần thiên trong lòng gầm thét. Cái kia phẫn nộ một quyền tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới ầm một tiếng rơi vào Lạc Vô Đạo trên mặt. Làm máu tươi phiêu tán rơi rụng ở không trung thời điểm, toàn bộ ầm ĩ vị ương thành bên trong đột nhiên lắng xuống, còn lại chỉ có yên lặng. Chương 294, tấn cấp top 10, chính diện đột phá, đế quốc thập kiệt Lạc Vô Đạo bị đánh trúng vào. Rung động, lan tràn ở đám người thể xác tinh thần, bọn họ thậm chí không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến một màn. Ảnh tượng thạch truyền ra thần thiên chính diện đánh trúng Lạc Vô Đạo chốc lát. Toàn trường sôi trào lên, chiến võ tông tông chủ Vũ Văn Hạo càng là không nhịn được vỗ tay bảo hay, tất cả mọi người đều không coi trọng thiên thần, chỉ có hắn một người lựa chọn duy trì. Thậm chí, chiến võ tông tông môn các trưởng lão đều một lần hoài nghi Vũ Văn Hạo quyết định, nhưng mà giờ này khắc này bọn họ lại là bội phục không nói ra được lời. Lạc Vô Đạo, một quyền này là trả lại cho ngươi. Lực lượng võ hồn, ầm ầm, cái kia kịch liệt va chạm thanh âm, nương theo lấy thần thiên sử dụng lực lượng võ hồn trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Gấp 3 lần lực lượng phía dưới, cho dù là đế quốc thập kiệt Lạc Vô Đạo cũng bay ra ngoài. Làm đám người kinh ngạc thời điểm, thần thiên lại đem nắm chặt cơ hội này, tức khắc bước vào cái kia tấn cấp ngưỡng cửa, một màn này, làm cho tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu, toàn bộ đều một mặt mắt trợn tròn nhìn phía cái kia thanh niên. Tất cả mọi người đoạt bể đầu cái cuối cùng danh ngạch, lại bị một cái không có danh tiếng gì Thiên Nhạc Tông đại đệ tử cho cướp được. Mạc Nhiên thất bại, Luyện Ngục môn Vĩnh Lạc cũng thất bại, còn lại nhất cấp thế lực càng là bị bại rối tinh rối mù. Nhưng tam cấp thế lực phía dưới cái kia 14 người lại là hưng phấn vô cùng, từng cái kinh hô thiên thần tốt lắm. Chỉ ít, bọn họ cố gắng không có uổng phí, mà thần thiên cũng hướng tất cả mọi người chứng minh một chút, hắn không có lựa chọn đầu cơ trục lợi, mà là chính diện đột phá Lạc Vô Đạo phòng tuyến, một quyền hung hăng đánh vào Lạc Vô Đạo trên mặt, đem trước đó phẫn nộ toàn bộ trả cho Lạc Vô Đạo. Nhạc Duy Y hưng phấn kêu lớn lên, Thiên Nhạc Tông từ trên xuống dưới đều là một cỗ tâm tình vui sướng, chỉ có Nhạc Sơn trên mặt âm tình bất định. Trong lòng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Thiên Nhạc Tông đệ tử, thiên thần, tiến vào top 10. Nếu như không phải hiện trường tình huống không cho phép, chiến võ tông trưởng lão sợ là muốn khai tâm kêu thành tiếng, bất quá hắn nhịn được, lập tức tuyên bố kết quả. Cái khác bát đại trưởng lão toàn bộ trầm mặc, lúc này trong lòng hung hăng co quắp một cái, kẻ này thắng lợi mang ý nghĩa bọn họ riêng phần mình tông môn muốn thua thảm. Không, ta không đồng ý. Lạc Vô Đạo chịu đựng một kích kia sau đó, trong lòng phẫn hận vô cùng. Lấy lại tinh thần đến sau đó chính là mãnh liệt vũ rực vỗ, hướng về phía thần thiên phát động chí mạng công kích. Thần Thiên đã sớm biết rõ cái này Lạc Vô Đạo là dạng người gì, kiêu ngạo tự mãn, chết không nhận thua, lòng tự trọng cực mạnh càng là tiếp nhận không được đả kích, cho nên khi đối phương thanh âm vang lên đồng thời, Thần Thiên cũng đã phát động lực lượng võ hồn, cánh tay tức khắc bội hóa, một đạo đáng sợ khí lãng từ hai người nắm đấm chỗ phóng xuất ra, cái kia va chạm cương khí dĩ nhiên đưa tới thở mạnh ba động. Người chung quanh cảm nhận được cỗ kia cương khí ba động đều là không nhịn được lui về phía sau nửa bước. Nếu như nói Thần Thiên trước đó đánh trúng Lạc Vô Đạo là may mắn mà nói, như vậy giờ này khắc này Thần Thiên cùng đối oanh một quyền thì hoàn toàn chứng minh một quyền kia tuyệt không phải ngẫu nhiên, mọi người trong lòng run lên, cái này thiên thần là thật có thực lực. Đỡ được Lạc Vô Đạo công kích, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, làm sao? Cao cao tại thượng đế quốc Thập Kiệt, liền bị người đánh trúng một quyền khí độ đều không có, hiện tại liền không nhịn được đối ta xuất thủ. Ít nói nhảm, người vừa mới thừa lúc vắng mà vào, làm lại lần nữa. Lạc Vô Đạo liền là dạng này bá đạo cùng vô lý. Thần Thiên cười, mở cái gì nói đùa, ngươi cho rằng cái này tông môn đại hội là trò đùa hay sao? Ta không có lựa chọn tránh đi ngươi công kích, mà là chính diện đưa ngươi đánh trúng, nhưng ngươi nói ta thừa lúc vắng mà vào. Quả nhiên, giống như Nghịch Lưu Vân nói tới như thế, ngươi cái này đế quốc Thập Kiệt tựa hồ hẳn là bị đào thải mới đúng. Thần Thiên mà nói tràn ngập ý trào phúng. Cái này càng thêm kích thích Lạc Vô Đạo tàn bạo cùng hung tính, hắn thân làm Lạc Hà Môn thiếu chủ, hay là đế quốc Thập Kiệt, mặc dù bài danh cuối cùng, nhưng là cũng không tới phiên những cái này phế vật rác rưởi đến nhục mạ bản thân. Người muốn vì bản thân nói chuyện hành động mà trả giá đắt. Nói xong, Lạc Vô Đạo thân ảnh bắt đầu dần dần biến lớn, lại là muốn hóa thân côn bằng. Lạc Vô Đạo, ta không ngại ngay ở chỗ này đưa ngươi từ Thập Kiệt bên trong gạch tên. Thần Thiên nhưng cũng mảy may không sợ, cái kia thoại âm rơi xuống. Đưa tới toàn trường oanh động. Chỉ thấy Thần Thiên lực lượng võ hồn bắt đầu tăng gấp bội, trên người khí thế cũng đang không ngừng biến hóa, cả người thân hình cho người ta một loại tăng vọt ảo giác. Hai người trong nháy mắt kéo lên khí thế, dĩ nhiên nhường đệ thất tầng tông môn các trưởng lão đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, lực lượng giao phong, khí lưu chấn động, mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái kia Thiên Nhạc Tông Thiên Thần dĩ nhiên cùng Lạc Vô Đạo chiến đến lực lượng ngang nhau, tại lực lượng phía trên đọ sức. Cái kia Lạc Vô Đạo thậm chí không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, trong nháy mắt, mọi người đúng là có loại Lạc Vô Đạo muốn thua cảm giác. Nhưng ngay tại song phương ác chiến thời điểm, một đạo quát mắng tiếng truyền đến. Dừng tay, mắt thấy một trận kịch liệt tranh đấu liền muốn phát sinh thời điểm, Lạc Hà Môn môn chủ một tiếng khẽ kêu nhường toàn bộ vị ương tháp đều đang chấn động. Lạc Hà Môn môn chủ xâm nhập trong tháp, trên người một cổ khí thế chấn động đi ra liền đánh úp về phía Thần Thiên. Cô kia cường đại khí thế nhường Thần Thiên không khỏi nhớ tới 2 năm trước một màn, vẫn là cái này Lạc Hà Môn môn chủ, cao cao tại thượng không ai bì nổi, ngay tại hắn thần gia mang đi thần nguyệt. Bây giờ một màn này lần nữa phát sinh, Thần Thiên chẳng lẽ vẫn như cũ muốn lựa chọn chịu đựng. Lạc Hà Môn môn chủ ngươi đây là ý tứ gì? Thần Thiên nhíu mày nói ra, Thiên Nhạc Tông đệ tử, tại tranh đoạt quá trình bên trong sử dụng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, đánh lén trong môn của ta Lạc Vô Đạo, loại người như ngươi cũng đã không có tư cách tiến vào chung kết tái. Thần Thiên trong lòng cười lạnh, lại là một chiêu này sao? Bản thân thể hiện ra đến thiên phú nhường Lạc Vô Đạo nhận lấy uy hiếp, cái này lão ni cô đứng đi ra chính đạo. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ hay sao, người môn hạ đệ tử bá đạo vô lý, người cái này Lạc Hà Môn môn chủ càng là chẳng biết xấu hổ, dĩ nhiên dùng võ vương uy áp đến chèn ép ta. Hay là nói, người sợ Lạc Vô Đạo sẽ bại ở trong tay của ta? Người là con mắt nào nhìn thấy ta sử dụng hèn hạ thủ đoạn đánh lén Lạc Vô Đạo? Mặc dù ta thiên thần thấp cổ bé họng, ta Thiên Nhạc Tông cũng chỉ là một cái tiểu môn tiểu phái, nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi một cái nho nhỏ địa võ vương, bản thiếu gia còn không để vào mắt, đến a, tiếp tục phóng thích ngươi võ vương uy áp thử xem, nhìn ta một chút có phải hay không lại bởi vậy mà ngã xuống. 2 năm trước Lạc Hà Môn môn chủ là võ vương nhị trọng đỉnh phong, bây giờ cũng chỉ là ngũ trọng võ vương, cái này tấn cấp tốc độ không chậm, nhưng nàng thiên phú thực sự không được, giống bọn họ bối phận người, không phải đỉnh phong vương cấp. Liền đã là đột phá tôn cấp tồn tại. Mà Thần Thiên tự nhiên cũng sẽ không e ngại hắn võ vương uy nghiêm. Lạc Hà Môn môn chủ lòng dạ nhỏ mọn, hắn nói câu nói này trước đó cũng đã ngay cả lý do đều nghĩ kỹ. Lạc Hà Môn thân làm cửu đại tông môn một trong, cái này Thiên Nhạc Tông đệ tử lại là không có danh tiếng gì, bản thân nói như vậy, những tông môn khác cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng hắn lại là không nghĩ đến, hôm nay sáng sớm dĩ nhiên như thế miệng lưỡi bén nhọn, nói bản thân ủy khuất, giống như là không sợ cường quyền anh dũng chiến sĩ. Mặc dù cái này Lạc Hà Môn chân chính sự tình là lão môn chủ đang thao túng, cái này môn chủ chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, bất quá lại thế nào là khôi lỗi cũng là Lạc Hà Môn mặt mũi môn chủ. Bây giờ chỉ là một cái ngũ cấp thế lực môn hạ đệ tử đều ngay mặt chỉ trích với hắn, cái này khiến Lạc Hà Môn môn chủ phẫn nhiên đại nộ. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng, cũng đã tấn cấp thần nguyệt lại là đột nhiên khẽ kêu nói, vũ nhục ta Lạc Hà Môn môn chủ, người cái này đệ tử thật vô lễ. Nói một đạo hỏa diễm phóng thích mà đến, đúng là muốn giết thần thiên. Lạc Hà Môn, ta Thiên Nhạc Tông tuy nhỏ, thế nhưng không cho phép các ngươi như thế khi nhục a. Trước đó ngươi trong môn đệ tử chính là muốn phế trong môn của ta đại đệ tử Thiên Thần Tu Vi. Bây giờ ngươi cái này môn chủ cũng là khinh người quá đáng. Ta Thiên Nhạc Tông mặc dù là một cái ngũ cấp tông môn, thế nhưng là ngươi thật sự muốn như thế mà nói, ta coi như là ngọc thạch câu phần, cũng không muốn ngươi Lạc Hà Môn khá giả. Nói đến, Nhạc Sơn Tu Vi còn muốn so Lạc Hà Môn môn chủ cao một chút, trong nháy mắt liền đem cái kia hỏa diễm làm vỡ nát trở về. Thiên Nhạc Tông, tốt một cái Thiên Nhạc Tông, ta xem các ngươi là nghĩ từ nay về sau tại Thiên Phủ Đế Quốc gạch tên. Lạc Hà Môn môn chủ trong mắt rung không được hạt cát, ở nàng nhìn đến, những cái này tiểu tông môn dám chống đối nàng, liền nên biến mất. Đơn giản cười nhạo, đây là cạnh tranh công bình, cũng là mọi người rõ như ban ngày, ta Thiên Nhạc Tông thấp cổ bé họng, nhưng là ta tin tưởng cái khác tông môn chi chủ con mắt là sáng như tuyết, đến tột cùng là thiên thần sử dụng hèn hạ thủ đoạn, hay là ngươi sợ Lạc Vô Đạo bại trận mới có thể như thế đốt đốt bức bách. Nhạc Sơn lần này đứng đi ra, nhưng thật ra là đi qua một phen tư tưởng dãy giụa, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí nói ra những lời ấy. Quả nhiên, thoại âm rơi xuống, những tông môn khác đều là nhíu mày, chuyện này rõ ràng là Lạc Hà Môn môn chủ quyền lớn tùy hứng, nếu như Thiên Nhạc Tông nén giận cũng liền được rồi, bọn họ liền theo Lạc Hà Môn môn chủ ý tứ, chuyện này cũng liền kết liễu, đến lúc đó thần thiên mất đi tư cách, như vậy tiền đặt cược cũng không tính toán, thế nhưng là không nghĩ đến Thiên Nhạc Tông đúng là đứng dậy, hơn nữa thái độ vô cùng cường ngạnh. Mà lúc này những tông môn khác cũng là nghị luận ầm ĩ, mặc dù tông môn đại hội không thể làm được tuyệt đối công bằng, nhưng cái này Lạc Hà Môn là công nhiên chèn ép thiên thần, chèn ép Thiên Nhạc Tông, có lần này liền sẽ có lần tiếp theo, trong lúc nhất thời nhiều cách nói lộn xộn, đều là đối Lạc Hà Môn bất lợi. Cái kia Lạc Hà Môn môn chủ tức giận mặt đỏ tới mang tai, muốn phát tác lại không dám, nàng lại trộn lẫn cũng biết rõ làm như vậy khẳng định sẽ kích thích đám người phẫn nộ. Chuyện này, chỉ là hiểu lầm mà thôi, ảnh tượng thạch bên trong Lạc Hà Môn môn chủ khẳng định không thấy rõ ràng, mà Vô Đạo công tử khẳng định cũng là chủ quan mới có thể bị đánh trúng. Bất quá võ đạo một đường, vận khí cũng rất trọng yếu, thiên thần tất nhiên thành công đột phá, như vậy theo lý thường đương nhiên hẳn là tiến vào top 10, việc này đến đây thì thôi, không được nhắc lại. Thiên Tông lão tổ mặc dù không tình nguyện làm những cái này chuyện nhỏ, nhưng vì lôi kéo lòng người, giờ phút này hắn lại nhất định phải đứng đi ra mới được. Tất nhiên Thiên Tông lão tổ mở miệng, Lạc Hà Môn môn chủ chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, mà cái kia Lạc Vô Đạo lại là hung hăng nhìn về phía thiên thần. Đừng rơi xuống trong tay của ta, nếu không để ngươi sống không bằng chết. Ngươi sớm muộn sẽ từ tinh thần phía trên rơi xuống, đừng quên. Thần thiên giống như cười mà không phải cười một câu, tức khắc nhường Lạc Vô Đạo trong đầu nổi lên một người khác hình ảnh. Nhìn thấy thiên thần rời đi bóng lưng, hắn mới hoảng sợ nói ra, không, không có khả năng, cái kia gia hỏa đã chết. Chương 295, đường còn rất dài đừng quá điên cuồng. Ha ha, các vị, thực sự là không có ý tứ, nhìn đến, là các ngươi thua. Chiến Võ Tông tông chủ không nhịn được cười ha hả, trước đó hắn chỉ là ôm lấy hy vọng, thậm chí trong lòng cũng đã làm tốt suốt huyết nhiều chuẩn bị, lại không nghĩ rằng thiên thần cuối cùng đến một cái đại nghịch tập. Nhìn thấy Vũ Văn Hạo đắc ý khuôn mặt, cái khác tông môn chi chủ từng cái sắc mặt tái nhợt, nguyên bản coi là 10 phần chắc chín sự tình, dĩ nhiên thật bị Chiến Võ Tông tông chủ đoán được. Cái này có thể để bọn họ đau lòng. Ha ha, Vũ Văn huynh ánh mắt vẫn là trước sau như một độc ác. Mạc Vấn Thiên ngoài cười nhưng trong không cười. Bất quá hắn ngược lại cũng không phải loại kia tính toán chi ly người, những tông môn khác cũng đều tổn thất một bút, xấu mặt ngược lại cũng không chỉ Thiên Tông một cái. Lúc này, bài danh thi đấu kết quả cuối cùng còn không có hoàn toàn đi ra, trải qua Lạc Hà Môn môn chủ náo tàn sự kiện sau đó, những người khác bài danh chiến vẫn đang tiếp tục, bất quá chỉ là vô duyên tiến vào chung kết tái thôi. Lạc Vô Đạo cái kia ra hỏa sau đó cũng không có gì thiết tháo, rơi vào ở dưới tay hắn không chết cũng phải tàn. Cũng cho đám người thấy được cái này Lạc Vô Đạo hung tàn cùng nhỏ hẹp một mặt. Người thành đại sự, không có một cái rộng lớn lòng dạ là không được, cho nên Lạc Vô Đạo tương lai chú định cũng sẽ cùng Lạc Hà Môn môn chủ một dạng, càng về sau càng là không cách nào đột phá, bởi vì bọn hắn quá quan tâm danh lợi cùng tôn nghiêm. Ngược lại là Vũ Văn Thuận Đức cùng Nguyệt Trung Âm không thú vị, có nửa nhường ý tứ, trận này top 100 tranh bá thi đấu cũng lặng yên im ắng kết thúc. Nhưng là Thiên Nhạc Tông đại đệ tử Thiên Thần sự tình, vẫn ghi tạc vào bọn họ trong lòng. Các đại tông môn cũng là cực hận kẻ này, không có cách nào a, thiên thần thế nhưng là nhường bọn họ thua một số lớn, đặc biệt là luyện ngục môn. Top 10 danh sách đã vượt qua đến, nhưng tất cả tuyển thủ nghỉ ngơi một canh giờ khôi phục thực lực sau đó chuẩn bị tổng chung kết tái chiến đấu, bất quá từ cửu đại tông môn, hoàng thất, vương tộc mở ra tỷ lệ đặt cược lại là rất nhanh xuất hiện. Tất cả mọi người bên trong, quán quân đứng đầu nhân tuyển chính là Nghịch Lưu Vân, Thần Nguyệt, Hoàng Phổ Thạc đám người, về phần tỷ lệ đặt cược cao nhất lại là Thiên Thần cùng cái kia ảnh môn đệ tử ảnh sát, đúng là đạt đến 1 giờ 10 cấp độ. Làm Thần Thiên biết được tin tức này sau, hận không thể sớm ném mấy ức linh thạch đập bản thân, bất quá nghĩ lại, cái này đại tái phía trên sẽ chuyện gì phát sinh có thể nói không rõ ràng đây, bản thân thân phận nếu là lộ ra ánh sáng, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Chiến Võ Tông tông chủ cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dĩ nhiên tự mình đem đoạt được vật phẩm một nửa giao cho Thần Thiên. Nhìn thấy Chiến Võ Tông tông chủ Vũ Văn Hạo tự mình đi tới Thiên Nhạc Tông lâm thời nghỉ ngơi địa phương, không ít người ánh mắt đều là một trận hoảng sợ. Thiên Nhạc Tông ở Thiên Tông môn địa bàn, Chiến Võ Tông làm như vậy tựa như là công nhiên gây hấn Thiên Tông môn, nhưng là nhân gia Chiến Võ Tông không quan tâm, càng là thẳng thắn muốn mời Thần Thiên đi Chiến Võ Tông, bất quá bị Thần Thiên cho uyển chuyển cự tuyệt. Vũ Văn Hạo ngược lại là không sao cả sinh khí, ngược lại nhắc nhở một câu, tiểu gia hỏa, xem xét thời thế a, nếu không lầm bản thân, cũng hại người khác, người bộc lộ tài năng cao chót vót, đắc tội không ít người, nếu như tiếp tục như vậy, người hẳn là minh bạch sẽ có hậu quả gì, bất quá mặc kệ thế nào, ta tôn trọng ngươi quyết định, ta Chiến Võ Tông đại môn tùy thời vì ngươi mở ra. Đa tạ tông chủ ý tốt, ta sẽ cân nhắc, tổng thể tới nói, Thần Thiên đối Chiến Võ Tông ấn tượng cũng không kém, đối Vũ Văn Thuận Đức cũng không có gì địch ý. Nhân gia đều nói như vậy, Thần Thiên tự nhiên sẽ không thái quá lãnh đạm. Chiến Võ Tông cái khác thái thượng thở dài một hơi, Thiên Thần cự tuyệt hoàn toàn ngoài bọn họ dự kiến, đây chính là tông chủ tự mình mời a. Mà Thiên Nhạc Tông tông chủ Nhạc Sơn, trong lòng lại là ba phải hai góc, hắn ngược lại là hy vọng Thiên Thần tiếp tục lưu ở bản thân tông môn, có thể dựa theo hôm nay cái này xu thế, sợ là sẽ phải đắc tội không ít người, hắn cũng không phải lo lắng bản thân, mà là sợ vì vậy mà nhường toàn bộ Thiên Nhạc Tông chôn cùng. Nghĩ tới đây, hắn tâm tình cũng là một trận phức tạp. Tông chủ, Huyết Ảnh Tông người đến. Chiến Võ Tông vừa đi, Huyết Ảnh Tông một tên thái thượng cũng tới, mục đích dĩ nhiên cũng là mời Thần Thiên, bất quá nói một chút uy hiếp cùng dụ dỗ mà nói, nhưng là bị Thần Thiên uyển chuyển cự tuyệt. Huyết Ảnh Tông người tức giận rời đi. Không qua bao lâu, những tông môn khác cũng là liên liên tục tục phái người đến đào góc tường, nhìn thấy một màn này Nhạc Sơn không biết là nên cao hứng hay là khổ sở, Thần Thiên cự tuyệt càng nhiều, chứng minh đắc tội thế lực cũng là càng nhiều. Cái này khiến hắn vẻ mặt đưa đám. Đối với Thần Thiên kiên định, hắn trong lòng mặc dù an ủi, có thể lại vẫn là lo lắng. Thiên Thần, mặc dù không biết trên người ngươi phát sinh cái gì, thế nhưng là ngươi cái này cự tuyệt, vi sư không đành lòng, nếu là ngươi không đáp ứng, ta Thiên Nhạc Tông chôn cùng ngược lại cũng không nói, ngươi tương lai cũng sẽ hủy ở trong này a. Nhạc Sơn lo lắng nói ra, hắn đối Thiên Thần là thật tâm xem trọng. Thần Thiên thở dài một tiếng, hắn cũng biết rõ Thiên Nhạc Tông không sai. Nếu như tiếp tục dạng này tất nhiên sẽ hại bọn họ, nếu như bản thân cuối cùng thân phận bị làm rõ mà nói không chừng còn sẽ liên lụy bọn họ. Tông chủ, vô luận sau đó phát sinh cái gì, nhớ kỹ nhất định muốn cùng ta phủi sạch quan hệ, thực sự không được, đem Thiên Nhạc Tông chia thành tốp nhỏ a. Thần Thiên không có nhiều lời cái gì, nhưng là câu nói này lại làm cho Nhạc Sơn trong lòng hung hăng run lên. Quả nhiên là như vậy sao? Nhạc Sơn nhạy cảm phát giác cái gì, bản thân tự tay bồi dưỡng nuôi lớn Thiên Thần hắn lại còn sẽ không biết. Làm Thần Thiên tại Vị Ương Tháp biểu hiện dị loại thời điểm, hắn cũng đã phát giác ra, hơn nữa, Thần Thiên võ hồn phương thức căn bản cũng không phải là Thiên Thần a. Ta chỉ muốn biết rõ, ta cái kia đệ tử, ta cứu được hắn, chữa trị hắn võ phách, Nhạc Sơn tông chủ, hy vọng ngươi có thể cho ta đem tranh tài tiến hành đến cuối cùng. Thần Thiên nói câu nói này thời điểm, cũng đã chuẩn bị kỹ càng động thủ, nếu như Nhạc Sơn có ý khác, như vậy ở thời khắc này hắn sẽ chết. Thần Thiên kỳ thật có thể không thừa nhận, nhưng nhìn đến Thiên Nhạc Tông tông chủ thực tình, hắn lại không đành lòng, cho nên mới có thể nói ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là ngươi cứu được Thiên Thần, còn chữa trị hắn võ phách, ta sẽ chờ đợi trận này đại tái kết thúc. Thiên Nhạc Tông tông chủ thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra. Khuy tâm thuật chứng minh hắn không có nói dối, điều này cũng làm cho Thần Thiên thở dài một hơi, hắn thật không muốn giết một cái không liên hệ người. Những cái này đồ vật xem như đối Thiên Nhạc Tông bồi thường. Thần Thiên đem trước đó lấy được tiền đặt cược phân một nửa cho Nhạc Sơn, không đợi hắn cự tuyệt chính là muốn ra ngoài. Tông chủ, nhớ kỹ ta nói chuyện, Thần Thiên nhắc nhở một câu, các đại tông môn đều không phải đồ đần, hắn thân phận tất nhiên giấu giếm không được quá lâu, cuối cùng nếu quả thật bởi vì bản thân mà giận chó đánh mèo Thiên Nhạc Tông mà nói, vậy liền muốn nhìn Nhạc Sơn có hay không cái này quyết đoán bảo trụ Thiên Nhạc Tông. Bọn họ hai người nói chuyện vừa mới kết thúc, Nhạc Duy Y lại đi tới, thần ca, phụ thân, Thiên Tông môn Mạc Thái Thượng đến. Hai người liếc nhau nhẹ gật đầu, rất nhanh Mạc Thái Thượng mang theo Khoan Dung xuất hiện ở hai người trước mắt. Nhạc Sơn, đây là ta Thiên Tông môn cho ngươi lễ vật, thu cất đi. Mạc Thái Thượng xuất ra một cái chữ vật không gian túi. Nhạc Sơn nhìn thoáng qua, hơn ức linh thạch, lục phẩm đan dược hơn 100 mai, thiên cấp công pháp 5 kiện bộ, còn có một số cái khác dược tài linh vật, cái này có thể nói là đại thủ bút. Mạc Thái Thượng đây là ý tứ gì? Nhạc Sơn kỳ thật cũng đã đoán được ý đồ đến, nhất định phải ta nói rõ sao? Thiên Nhạc Tông bản thân liền là Thiên Tông cấp dưới thế lực, các người bồi dưỡng được một cái như vậy thiên tài không dễ dàng, đây là ta Thiên Tông bồi thường. Từ hôm nay trở đi, ngươi Thiên Thần chính là ta Thiên Tông nội môn đệ tử, lấy ngươi thiên phú, chỉ ít cũng sẽ là thủ hộ giả cấp bậc đến dạy bảo ngươi, đối với ngươi tới nói cũng đã rất tốt. Mạc Thái Thượng vênh váo hung hăng nói ra, Thần Thiên cười, nói như vậy, ta hẳn là mang ơn. Còn muốn thể từ nay về sau hiệu chung Thiên Tông, chẳng lẽ không phải sao? Mạc Thái Thượng thái độ cao ngạo nói ra, cầm ngươi đồ vật, lăn, cho ta cút ngay, Thần Thiên quát mắng tiếng quanh quẩn ở toàn bộ Vị Ương tháp chung quanh, liền cửu đại tông môn đều là không sót một chữ nghe được. Không ít người biểu lộ nghiền ngẫm mà lên, bọn họ đều có phái người đi lôi kéo Thần Thiên, bất quá đều thất bại, ở bọn họ nhìn đến Thần Thiên như thế cao ngạo, nhất định là muốn gia nhập Thiên Tông, hơn nữa Thiên Nhạc Tông chính là cấp dưới thế lực, nhất định là chuyện như thế, không nghĩ đến ngay cả Mạc Thái Thượng đi cũng đụng phải một cái mũi bụi. Tiểu tử, người không biết điều, đừng tưởng rằng mình có chút thiên phú liền có thể như vậy không coi ai ra gì, hôm nay cao bao nhiêu ngươi lại biết sao. Người trẻ tuổi, đừng cho mình tìm phiền phức, cũng đừng liên lụy ngươi tông môn. Mạc Thái Thượng phẫn nộ nói ra, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao, ngươi cho là thế nào? Mạc Thái Thượng cùng cái này thiếu niên đối mặt, đúng là động chân hỏa. Thiên Tông đều là bộ này đức hạnh a, mời không được, chính là muốn tiêu diệt kẻ khác tông môn. Để cho ta gia nhập Thiên Tông môn. Ta nghe nói, các ngươi môn hạ nội môn đệ nhất nhân Thần Thiên chính là các ngươi nghĩ bóp chết, hiện tại vụng trộm lôi kéo không được, liền muốn diệt ta Thiên Nhạc Tông hay sao? Thần Thiên cố ý đề cao thanh âm, quanh quẩn ở toàn trường. Thiên Tông lão tổ chợt mở mắt ra, cỗ kia hạo nhiên khí tức thẳng bước Thiên Nhạc Tông mà đi. Thánh giả giận dữ, phong vân biến sắc, thiếu niên, ngươi chẳng lẽ không biết có mấy lời không thể nói lung tung sao? Ta nói lung tung, ha ha, đây chính là vừa mới các ngươi Thiên Tông Mạc trưởng lão chính miệng thừa nhận. Chẳng lẽ còn có giả? Lão tổ, đừng nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, hắn căn bản chính là cố ý. Cố ý, ha ha, Thiên Tông, ta cũng xin khuyên các vị một câu, đường còn rất dài, đừng quá điên cuồng, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, cái này đế quốc còn không phải Thiên Tông định đoạt. Thần Thiên thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Vị Ương tháp bên trong, thật lâu không thôi, rung động lòng người. Chương 296, hỗn chiến chung kết tái. Người có biết rõ người hiện tại lại nói cái gì? Họa từ miệng mà ra cái này đạo lý, chẳng lẽ Thiên Nhạc Tông tông chủ chưa nói với ngươi sao? Thiên Tông lão tổ cái kia hùng hậu khí tức tràn ngập ở toàn bộ chân trời, cũng không biết là bởi vì thật bị Thần Thiên nói đến Thiên Tông môn chỗ bẩn vẫn là bởi vì Thần Thiên cái kia mâu thuẫn lời nói mà phẫn nộ. Làm sao, như vậy thì thẹn quá thành giận. Thần Thiên nhìn xem cao cao tại thượng Thiên Tông lão tổ, không sợ hãi chút nào cùng đối mặt phản hỏi, xin hỏi lão tổ. Nếu là giờ này khắc này có người nói muốn tiêu diệt ngươi Thiên Tông mà nói, ngươi coi như thế nào? Thần Thiên đúng là không sợ thánh giả chịu uy, cùng Thiên Tông lão tổ chính diện tương đối, một màn này xem ở trận người kinh khủng vô cùng. Cái này thiếu niên, nơi nào đến dũng khí cũng dám cùng Thiên Tông lão tổ dạng này một cái thánh giả rằng co. Những cái kia tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong, ngay cả trước đó đối Thần Thiên khinh thường Vũ Văn Thuận Đức giờ phút này trên mặt đều viết đầy rung động, đổi lại hắn như vậy niên kỷ, sợ là cũng không dám chính diện cùng thánh giả rằng co. Mà cái này người trẻ tuổi, hắn giờ phút này đang làm lấy đám người nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Mọi người bội phục Thần Thiên cùng là nhưng lại thật sâu lo lắng, Thiên Tông môn gạt bỏ Thần Thiên món kia sự tình, có lẽ những người khác không biết, nhưng là các đại tông môn tam cấp thế lực trở lên người đều là hiểu rõ một chút chân tướng. Nhưng là không có người sẽ náo tàn đến nói ra a, dù sao Thiên Tông lập tức ra hai cái thánh giả, ở đế quốc cơ hồ có thể xông pha, thậm chí gần nhất danh tiếng cũng đã ẩn ẩn vượt qua đế quốc thánh viện, loại tình huống này, ngay cả hoàng thất đều cảm thấy không lành. Thần Thiên đứng đi ra, quả thật làm cho hoàng thất phương tộc đều đại khoái lòng người, cũng làm cho cái khác mấy cái tông môn đều hưng phấn không hiểu, có thể Thần Thiên cuối cùng là một người, hơn nữa còn là một cái tiểu tông môn người, mặc dù thiên phú không tồi, có thể dạng này đắc tội Thiên Tông hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hết lần này tới lần khác hắn còn cự tuyệt những tông môn khác mời, cái này hoàn toàn là ở tự tìm đường chết. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là giết không tha. Tiểu tử, người đến tột cùng muốn nói cái gì? Thiên Tông lão tổ bất mãn nói ra, liền lão tổ đều như vậy cho rằng, vậy ngài cho rằng Mạc Thái Thượng đến ta tông môn uy hiếp ta Thiên Nhạc Tông tông chủ, đồng thời tuyên bố muốn tiêu diệt ta Thiên Nhạc Tông, ta Thiên Nhạc Tông còn hẳn là mặt cười chào đón, lấy nhìn bản thân tông môn máu chảy thành sông sao. Thần Thiên nhanh mồm nhanh miệng, nói Thiên Tông lão tổ đều là ngậm miệng không nói gì. Ngược lại là cái kia Mạc Thái Thượng thề thốt phủ nhận, tiểu tử, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng là ngươi nói xấu bản Thái Thượng, đối lão tổ bất kính, đây là tự tìm cái chết. Ha ha, ta chết không có gì đáng tiếc, bất quá trước đó ta muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ Mạc Thái Thượng sắc mặt. Nói xong, Thần Thiên thế mà đem ký âm thạch cầm đi ra. Khi thấy cái kia ký âm thạch thời điểm, Mạc Thái Thượng sắc mặt đại biến, hắn thanh âm nháy mắt truyền khắp toàn trường, ác độc lời cùng cao ngạo ngôn ngữ làm cho tất cả mọi người nghe đều là nhìn thấy mà giật mình. Thiên Tông lão tổ tức khắc giận tím mặt, đối Mạc Thái Thượng xuất thủ, thực sự là cho bản lão tổ mất mặt xấu hổ, cho ta lăn về Thiên Tông phía sau núi cấm đoán 100 năm. Mạc Thái Thượng bị thánh giả khí tức chấn thổ huyết, lúc này lại là giận không dám nói, chỉ có thể phẫn nộ nhìn xem Thần Thiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này tiểu tử dĩ nhiên còn có như thế thủ đoạn cùng tâm cơ. Ta đại biểu Thiên Tông cho ngươi cùng ngươi tông môn biểu thị xin lỗi, ta Thiên Tông tuyệt sẽ không cho phép tại xuất hiện dạng này sự tình, nghe, cùng Thiên Nhạc Tông là địch liền là cùng ta Thiên Tông là địch, hy vọng mọi người nhớ rõ ràng. Lão tổ dù sao là đã trải qua tuế nguyệt người, chỉ bất quá đôi câu vài lời liền đem tất cả lời nói cho nháy mắt lắng xuống. Ngay cả Thần Thiên cũng không tìm tới phát tác địa phương, bất quá không quan hệ. Hắn dù sao liền là đến làm phá hư, hiện tại thực lực có hạn không thể đối Thiên Tông làm cái gì, ác tâm bọn họ một cái cũng tốt ha. Thiên Tông mặc dù phẫn nộ, nhưng là nhiều người như vậy bọn họ lại là không thể phát tác, ngược lại còn muốn cam đoan Thiên Nhạc Tông an toàn, nếu không thì Mạc Thái Thượng vừa mới mấy câu nói kia liền sẽ để không ít người đối Thiên Tông mất đi lòng tin. Bọn họ còn muốn thống nhất toàn bộ đế quốc tông môn thế lực, làm sao có thể bởi vì như thế một kiện chuyện nhỏ liền xuất hiện nhiễu loạn. Trong lúc nhất thời, Thiên Nhạc Tông nguy cơ nháy mắt hóa giải, bất quá tương lai có thể liền khó mà nói. Lúc này, cự ly một canh giờ còn thừa lại không đến một khắc đồng hồ thời gian, hội trường bầu không khí rõ ràng khẩn trương lên, tiến vào top 10 người, không có một cái là nhân vật đơn giản, những cái này đều là cửu đại tông môn nội tình. Ngoại trừ nửa đường giết ra ảnh môn ảnh sát cùng Thiên Nhạc Tông thiên thần bên ngoài, những người khác đều bị ký thác kỳ vọng. Vũ Văn Hạo cũng chờ mong Thần Thiên sẽ có cái gì tốt biểu hiện, tiếp xuống mới có thể là chân chính long hổ tranh đấu. Thạc Nhi, người tới, cứu cứu, chuyện gì a? Hoàng Phổ Thạc tiểu tử này là một cái chất phác đại gia hỏa, hình thái cùng Thiết Hùng không sai biệt lắm. Tiếp xuống tranh tài có thể sẽ tàn khốc, nếu như bọn họ muốn giết thiên thần tiểu tử kia, mà hắn lại bất lực thời điểm, người giúp một cái, đem hắn đánh xuống đài nhường hắn nhận thua cũng có thể. Chiến Võ Tông hướng về phía bản thân cháu trai nói đến. Liên tiểu tử kia đúng không? Không sai, hắn dũng khí có ta một nửa, ta thích hắn. Gia hỏa này tính tình ngược lại là ngay thẳng, tốt, tiếp xuống tranh tài hảo hảo phát huy, tranh thủ đem khen thưởng đều cho mang trở về, duy nhất phải chú ý liền là Nghịch Lưu Vân cùng Lạc Hà Môn Thần Nguyệt. Vũ Văn Hạo lần nữa nhắc nhở, cái kia Hoàng Phổ Thạc gật gật đầu, cái kia tiểu nương môn thực lực hẳn rất mạnh, về phần Nghịch Lưu Vân ta xem không thấu, bất quá ta Hoàng Phổ to lớn cũng không phải ăn chay. Thanh niên trên mặt tràn đầy tự tin, ân, hảo hảo nắm chắc cơ hội, Thiên Tông hai đại lão tổ, chẳng những diệt Tiêu Giao Vương, còn bị hoàng thất tự mình sắc phong thiên hạ đệ nhất tông, có thể nói là xuất tẫn danh tiếng, nếu như cái này tông môn đại hội lại để cho bọn họ lấy được đệ nhất, chỉ sợ về sau rốt cuộc khó có thể đè nén xuống Thiên Tông bước chân. So với tiểu tông môn đệ tử tới nói, cái khác đại tông môn vẫn là rất có ưu thế. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên càng hy vọng bản thân tông môn khả năng thắng được cái này dạng vinh quang. Mời các vị dự thi tuyển thủ tiến vào Vị Ương Tháp lôi đài bên trong. Vị Ương thành chủ mở miệng, Thiên Nhạc Tông thiên thần Lạc Hà Môn Thần Nguyệt, Ảnh Môn Ảnh Sát, Thiên Tông Nghịch Lưu Vân, Chiến Võ Tông Hoàng Phổ Thạc, Huyền Nữ Môn Ngọc Huyền Nữ, Danh Kiếm Môn Gia Cát Phong, Huyết Ảnh Tông Huyết Thất Sát, Hạo Thiên Tông Lý Hạo Nhiên, Bá Thiên Tông Sở Thiên toàn bộ đi về phía lôi đài phía trên. Chư vị, đi qua chúng ta cuối cùng thương nghị, nguyên bản Sa Luân Chiến hiện tại sửa đổi vì 10 người hỗn chiến, nói cách khác căn cứ các người cuối cùng lưu ở trên võ đài trình tự, sẽ quyết định các người bài danh. Tuổi trẻ đám nhất đại đệ tử, nở rộ các người thiên phú. Đem tất cả thực lực toàn bộ phát huy ra, các ngươi sẽ là cái này đế quốc thịnh hội nhóm đầu tiên đệ tử, các ngươi danh hào sẽ vĩnh viễn ghi vào lịch sử bên trong. Mười hơi sau đó, tranh tài bắt đầu, theo lấy Vị Ương thành chủ thoại âm rơi xuống, ra sân 10 người lập tức cải biến bản thân trận hình, phân biệt hiện ra một cái hình tròn, hai bên đối mặt tất cả mọi người, mỗi người trên mặt viết đầy vẻ cảnh giác. Khán đài phía trên, các đại tông môn môn chủ mắt thấy tranh tài liền muốn bắt đầu, không nhịn được nhìn về phía Vũ Văn Hạo. Gia hỏa này hố bọn họ một số lớn, lúc này lại là không có phản ứng, bọn họ có thể không vui. Vũ Văn Tông chủ, làm sao? Muốn hay không đánh cuộc nữa một cược cái này thiên thần lại là tên thứ mấy a? À? Luyện ngục môn môn chủ âm dương quái khí nói ra. Ha ha, đến hiện tại, liền không cần thiết ha. Làm sao không cần thiết? Phú Văn Hạo, người lão tiểu tử hố chúng ta một bút, liền nghĩ kết thúc như vậy. Không được, đến nơi đến chốn, nói cái gì còn muốn cuối cùng cược một trận, đúng không? Các vị, luyện ngục môn môn chủ nhìn về phía những người khác. Đúng vậy a, Vũ Văn Huynh chẳng lẽ sợ? Ha ha, nếu như Vũ Văn Huynh sợ, chúng ta cũng không cưỡng cầu ngươi. Bất quá lần này ta Bá Thiên Tông ngược lại là có thể xuất ra vạn năm huyền thiết xem như tiền đặt cược. Cũng không muốn cầu nhiều, thiên thần có thể vào top 3 coi như ngươi thắng. Ngươi nếu là thua, chúng ta cũng không muốn ngươi nhiều, chỉ cần ngươi đem trước đó thắng trả lại cho ta nhóm là được. Bá Thiên Tông tông chủ cũng là vô sỉ, top 3, cái kia cơ hồ là không thể nào, cho nên bọn họ cũng là yên tâm lớn mật. Đúng vậy a, chúng ta cũng không cần nhiều, làm sao? Vũ Văn Huynh, ngươi đều không dùng ra thẻ đánh bạc liền có thể cùng chúng ta đánh cược một gheo, chẳng lẽ như vậy thì sợ? Chẳng phải là nhiều người trong thiên hạ nhìn cười nhạo a? Ôi, Chiến Võ Tông không sợ trời không sợ đất, dĩ nhiên tặng không đồ vật đều từ bỏ a. Ta luyện ngục môn dùng chân võ thú huyết xem như tiền đặt cược, thế nào? Vũ Văn Huynh hẳn là sợ, vẫn là cảm thấy chúng ta tiền đặt cược không đủ a. Nói thực ra, những cái kia gia hỏa nói đồ vật thực sự cho người tâm động, hoàn toàn liền là đem tông môn bảo vật cho cầm đi ra a. Chiến Võ Tông tông chủ nhìn về phía thiên thần, cái kia thiếu niên vẫn như cũ tâm bình khí hòa, hắn biết rõ bản thân không có đường lui. Mấy cái này lão tiểu tử hắn còn không biết sao, nếu là không đáp ứng, không chừng muốn làm sao dính nhau mình. Ta sẽ sợ, bất quá, những cái này đồ vật các ngươi trước lấy ra, một phần vạn chơi xấu ta chẳng phải thua thiệt lớn. Vũ Văn Hạo cẩn thận nói ra, thua hắn cùng lắm thì tổn thất một chút, dù sao trước đó một nửa cho thần thiên, nếu là thắng hắn chẳng phải là muốn phát tài. Coi như là lần trước đi thiên tông muốn người thời điểm tổn thất cũng có thể đền bù a. Ha ha, lấy ra liền lấy ra. Ta còn sợ người thất hứa đây. Những người kia đều là hưng phấn vô cùng, liền sợ Chiến Võ Tông tông chủ thất hứa, trong lúc nhất thời những cái kia lập lòe thẻ đánh bạc thế nhưng là sáng mù đám người hai mắt. Tiểu tử, ta toàn thân gia sản đều ở trên người ngươi. Chiến Võ Tông tông chủ vẻ mặt đưa đám, những tông môn khác đại lão thì là hưng phấn không hiểu. Cùng lúc đó, các đại tông môn chi chủ đều rối rít truyền âm cho trên đài đệ tử, nhưng bọn họ cần phải trước tiên đem thiên thần cho đánh xuống lôi đài đi. Vũ Văn Hạo như thế nào không biết. Nhưng giờ phút này hắn cũng khó mà nói cái gì, tất cả chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Mười hơi nháy mắt đi qua, làm vị ương thành chủ tuyên bố chung kết tái chính thức bắt đầu thời điểm, toàn bộ lôi đài phía trên ngoại trừ cái kia ảnh sát cùng Hoàng Phổ Thạc, Thần Nguyệt, Nghịch Lưu Vân không có nửa điểm động tĩnh bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt đều ở trước tiên nhìn về phía cái kia nam nhân vị trí. Bọn họ mục tiêu, dĩ nhiên đều muốn thần thiên bị loại. Chương 297, lôi đài bên trên nghịch tập. Phụ thân, thần ca hắn sẽ không có việc gì. Nhạc Duy Y tấm kia mỹ lệ trên gương mặt viết đầy đối thiên thần quan tâm cùng lo lắng. Lúc này, Nhạc Sơn có chút kích động nhìn về phía nữ nhi của mình. Duy Y, các ngươi ngày đó ban đêm không có phát sinh cái gì à? Bị phụ thân ngay thẳng như vậy hỏi thăm, Nhạc Duy Y đỏ mặt cúi đầu xuống. Phụ thân, ngươi loạn nói cái gì đâu, thần ca không phải loại người như vậy, chúng ta cái gì đều không có phát sinh. Nhạc Sơn thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phụ thân, ngài đến tột cùng lại nói cái gì a? Chẳng lẽ thần ca sẽ? Nhạc Duy Y bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhạc Sơn lúc này mới vội vàng nói, không, sẽ không, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hắn hẳn là sẽ rung động toàn trường a. Người này không phải thiên thần, hắn mục đích Nhạc Sơn không biết, hắn biết là một khi sự tình bại lộ mà nói, liền giống như thiên thần nói tới một dạng, thiên tông sẽ tại trước tiên trở mặt, dạng này bọn họ liền muốn tại toàn trường chú mục dưới phủi sạch quan hệ. Nói xong, Thiên Nhạc Tông đám người đều nhìn về phía cái kia lôi đài phía trên. Giờ này khắc này thế cục, đối thần thiên phi thường không ổn, cũng không biết những cái này ra hỏa ăn lầm thứ gì, vậy mà ở trước tiên châm đối bản thân. Dựa theo thần thiên phỏng đoán, lấy bọn họ loại này cao ngạo tự phụ hạng người, hẳn là khinh thường đối bản thân xuất thủ mới đúng, lại không nghĩ rằng ở đây 9 người đều không có hảo ý nhìn về phía bản thân, trong đó 5 người cũng đã động sát ý. Còn lại 4 người, Hoàng Phổ Thạc, Thần Nguyệt, Nghịch Lưu Vân, ảnh sát chỉ sợ là khinh thường đối bản thân ra tay đi, chân chính nhường thần thiên để ý lại là ảnh môn ảnh sát, cái kia ra hỏa khắp nơi lộ ra quỷ dị. Thần Nguyệt nữ nhân kia, vẫn như cũ một bộ lãnh ngạo bộ dáng, dường như khinh thường, thần thiên nhìn không thấu Hoàng Phổ Thạc ý nghĩ, về phần cái kia Nghịch Lưu Vân nhìn cũng chưa từng nhìn bản thân, ba người này tựa hồ đều đang hai bên châm đối. Hiện trường bầu không khí cũng cực kỳ quỷ dị, không có người nói chuyện, có chỉ là lôi đài bên trên im ắng yên tĩnh. Ha ha. Đây vốn chính là chúng ta cửu đại tông môn sân khấu, phát hiện bây giờ trên đài nhiều hai cái đục nước béo cỏ ra hỏa, các vị, không bằng chúng ta trước tiên đem hai cái này đuổi xuống đài, lại bắt đầu như thế nào? Bá Thiên Tông bên kia Sở Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ha ha, không sai, ta cửu đại tông môn ở giữa quyết đấu, há lại cho người khác đến phá hư, tiểu tử, thức thời điểm, bản thân xuống A. Cái khác đệ tử cũng nhìn về phía Thần Thiên cùng ảnh sát, tựa hồ đã đem hai người kia cho ngoại trừ, ngữ khí bên trong rõ ràng mang theo châm đối ý tứ. Nhưng Thần Thiên cùng ảnh sát, tựa như giống như không nghe thấy, hoàn toàn không để ý tới những người khác kêu gào, có người liền là dạng này, kêu gào càng lợi hại, trên thực tế càng không được. Mở miệng Sở Thiên nhìn thấy Thần Thiên bất vi sở động, cảm thấy tiểu tử này quá cuồng vọng không cho bản thân mặt mũi, nhưng bọn hắn tựa hồ quên đi, trước đó cho dù là đối mặt Thiên Tông Thánh Giả, Thần Thiên cũng chưa từng có chút nào lui e sợ. Nếu là chỉ dựa vào dăm ba câu này liền có thể đem cái này thanh niên quát uống vào mà nói, như vậy bọn họ cũng không đến mức ăn quả đắng. Vũ Văn Hạo cũng là nhìn chằm chằm lôi đài phía trên, trong lòng không khỏi cười lạnh, xem thường hắn lời nói, thế nhưng là phải ăn thiệt thòi. Liền các đại tông lão tông chủ đều ở Thần Thiên trên người không chiếm được tốt, huống chi là đám này tuổi trẻ đệ tử. Có ít người, tự giác một chút xuống dưới cũng liền được rồi, nếu không phải như vậy, đợi lát nữa mất mặt quá mức rồi. Sợ là muốn bị Thiên Hạ Tông môn nơi nơi chế nhạo, ba hơi bên trong, bản thân lăn xuống A. Sở Thiên còn coi là Thần Thiên cùng ảnh sát không biết đang nói hắn nhóm, lúc này cũng là tăng thêm ngữ khí. Lý Hạo Nhiên cũng mỉm cười, ha ha, người thức thời làm tuấn kiệt, nơi này nhất định là chúng ta sân khấu, các ngươi bản thân lựa chọn A, nếu là chờ chúng ta xuất thủ, chỉ sợ một hồi liền không có các ngươi cơ hội. Nhưng là qua trọn vẹn 10 hơi sau đó, Thần Thiên cùng ảnh sát vẫn như cũ không có động tĩnh. Cái kia Bá Thiên biến sắc nhìn về phía Thần Thiên, nổi giận nói, tiểu tử, lại nói ngươi đây. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Thần Thiên nghe vậy, lúc này mới hơi hơi bên cạnh quá mức nhìn về phía một mặt phẫn nộ Sở Thiên, ngươi tại nói ta sao? Chẳng lẽ là lại nói người khác sao? Thiên thần đúng không, ngươi rất ngông cuồng, nhưng là nơi này còn không có ngươi cuồng vọng tư cách, thức thời một chút, hiện tại liền cho ta lăn xuống. Sở Thiên gân xanh bại lộ, hiển nhiên phẫn nộ đến cực hạn. Còn có ngươi, cũng lăn xuống A, cùng các ngươi động thủ có phần, hiện tại lăn, nếu không nhường các ngươi hối hận cũng không kịp. Lý Hạo Nhiên nhìn về phía ảnh sát, hai người một trái một phải hướng về Thần Thiên cùng ảnh sát đi tới. Nhìn xem trước mắt một màn, Thần Thiên có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Sở Thiên, ha ha, nếu như ta không xuống đây. Nghe được câu này thời điểm, Sở Thiên thân thể cũng đã phóng xuất ra một cỗ nồng đậm sát ý, vậy liền đi chết. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, gần như đồng thời. Lý Hạo Nhiên cũng đối ảnh sát phát động công kích. Ở đây không có người xem trọng Thần Thiên cùng ảnh sát, mặc dù cái kia cái gọi là thiên thần biểu hiện bắt mắt một chút, thế nhưng là vậy cũng chỉ là hắn mồm mép công phu lợi hại, ở nơi này lôi đài bên trên thế nhưng là muốn chân chính thực lực đến nói chuyện. Sở Thiên phát động Bá Thiên Quyết, rộng lớn bá giả chi uy mãnh liệt phóng xuất ra, vặn lên cái kia đáng sợ thiết quyền thẳng bức Thần Thiên mà đi. Toàn trường người cũng là trừng lớn hai mắt, bởi vì giờ này khắc này bọn họ mới rốt cục thấy được thiên tài quyết đấu. Không ít người đều mơ tưởng nhìn thấy Thần Thiên xấu mặt hình ảnh. Thiên thần, cố lên. Nhưng mà, trong đám người cái kia Giang Lưu Nhi lại là mãnh liệt hét lớn một tiếng, tam cấp thế lực phía dưới tông môn đệ tử dĩ nhiên nhao nhao vì Thần Thiên hò hét. Một nhóm rác rưởi, dĩ nhiên đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Lạc Vô Đạo khinh thường nói ra, trong lòng lại là hận không thể giờ phút này bay người lên đài đem Thần Thiên hung hăng nhục nhã một phen. Thần Thiên cũng không có nghĩ đến còn có người thay bản thân cố lên. Hơn nữa Giang Lưu Nhi dẫn đầu sau đó thế mà đưa tới cộng minh. Nhìn thấy cái kia cuồng bạo một quyền, Thần Thiên mỉm cười, thân hình lấp lóe, xảo diệu tránh ra đối phương công kích. Tránh ra, đám người kích động lên, Sở Thiên chính là võ tông lục trọng đỉnh phong, mặc dù Thần Thiên chính diện đánh chúng vào Lạc Vô Đạo, nhưng đó là tại hỗn chiến tình huống dưới, ở bọn họ nhìn đến khó tránh khỏi có vận khí thành phần ở bên trong. Cho nên cho dù như thế, cũng không có người xem trọng Thần Thiên. Bá Thiên Quyết tiếp tục phát động. Một quyền không trúng, Sở Thiên bước chân mãnh liệt rơi xuống đất, nháy mắt phát huy ra một cỗ rộng lớn lực lượng đi ra, điên cuồng gầm thét một tiếng, nhấc chân liền là đá một cái. Thần Thiên lại không cùng chính diện giao phong, mà là ở trên lôi đài tự do, nhẹ nhàng thân pháp nhường cái kia Sở Thiên đúng là không cách nào công kích. Nhìn thấy một màn này, người ở đây đều là rung động không thôi, mặc dù không biết Thần Thiên thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng là chỉ bằng cái này thân pháp cũng đầy đủ rung động lòng người. Các ngươi nhìn, Thần Thiên cùng cái kia Sở Thiên lúc chiến đấu, trên sân đúng là lần nữa truyền đến rung động kinh hô thanh âm. Đám người định nhãn xem xét, lại là thấy được không dám tin tưởng một màn. Lý Hạo Nhiên ở tất cả mọi người nhìn soi mói, chính diện bị đánh trúng vào. Thanh kia sắc bén đoản kiếm, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu, ảnh sát vẫn như cũ đứng ở trên đài, mà Lý Hạo Nhiên cũng đã ngã xuống. Quả nhiên, cái kia ra hỏa không tầm thường. Trên thực tế, Thần Thiên đang né tránh Sở Thiên công kích thời điểm chính là chú ý tới ảnh sát tồn tại. Từ chiến đấu bắt đầu không đến 3 cái hiệp, cái kia ra hỏa chính là sử dụng giết ngược lại khi đến đường cùng, nháy mắt đánh bại Lý Hạo Nhiên, hơn nữa, không có nửa điểm lưu tình. Lý Hạo Nhiên chết, toàn trường oanh động, Hạo Thiên Tông cao tầng mãnh liệt đứng lên, ảnh môn môn chủ trong lòng đại loạn, hắn hiển nhiên không nghĩ tới ảnh sát lại có đánh giết Lý Hạo Nhiên thực lực. Ảnh môn, ảnh sát, người giết ta Hạo Thiên Tông người, thật lớn lá gan. Lôi đài phía trên, sinh tử bất luận, hắn muốn giết ta, ta chẳng lẽ còn muốn trở lấy bị giết hay sao? Hạo Thiên Tông hẳn là thắng liên tiếp bại đều không thể tiếp nhận. Ta ảnh sát mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng các người muốn ỷ thế hiếp người mà nói, ta còn không sợ. Cái kia ảnh sát cũng là mảy may không sợ, nói Hạo Thiên Tông ngậm miệng không nói gì. Không sai, cái này dù sao là lôi đài, chết sống có số, Lý Hạo Nhiên kỹ không bằng người chết rồi, vậy cũng trách không được những người khác. Hừ, Hạo Thiên Tông tự nhiên đem mối thù này hận ghi tạc trong lòng. Ảnh sát biểu hiện, ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu, từ đó làm cho tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Thần Thiên, cái kia Thiên Nhạc Tông đệ tử có thể thành công hay không nghịch tập. Nhưng là bọn họ thất vọng rồi, bởi vì Thiên Thần chính đang không ngừng tránh né lấy Sở Thiên công kích, thoạt nhìn liền tựa như là bị áp chế hoàn toàn. Ha ha, Vũ Văn Huynh, cái này Thiên Thần đối mặt Sở Thiên đều như thế cố hết sức, nhìn bộ dáng ngươi lần này phải thua. Những người còn lại hưng phấn nói ra, Vũ Văn Hạo trong lòng cười lạnh. Còn không phải các ngươi những cái này hỗn đản buộc hắn cược, bất quá hắn cũng không thể yếu thế, ha ha, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên hạ tràng sao. Không đến một khắc cuối cùng, người nào lại biết rõ kết quả đây? Hừ, ngươi liền mạnh miệng, đợi lát nữa cái này Thiên Thần nếu là chết rồi, hy vọng Vũ Văn Huynh không nên quá thương tâm mới tốt. Cái khác tông môn chi chủ cũng là lạnh lùng chế giễu nói. Trên thực tế, Vũ Văn Hạo trong lòng cũng có điểm lo lắng, bất quá duy nhất an ủi là cái kia Thiên Thần tựa hồ còn không có sử dụng võ hồn. Đáng giận, người chẳng lẽ chỉ có thể trốn trốn tránh tránh làm một cái rùa đen rút đầu sao? Có bản sự, người liền cùng ta chiến đấu a. Người dạng này trốn trốn tránh tránh tính bản lãnh gì? Thiên Thần đúng không? Ta xem người hẳn là đổi tên là rùa đen rút đầu. Sở Thiên lúc này phẫn nộ vô cùng, đầy người lực lượng không chỗ phát tiết, hắn chỉ có thể kích thích Thần Thiên, nỗ lực nhường đối phương cùng bản thân giao chiến. Ha ha, như ngươi mong muốn. Trước đó vô luận hắn làm sao mắng Thần Thiên đều không có phản ứng. Nhưng lần này còn không có nhiều lời cái gì, Thần Thiên thế mà liền đáp ứng. Trên mặt hắn viết đầy mừng thầm, đã thấy Thần Thiên đột nhiên đình chỉ bước chân, sau lưng một cỗ bàng bạc lực lượng võ hồn từ dưới lòng bàn chân hiện lên, dựa vào cái kia lực lượng võ hồn bộc phát lực trùng kích, Thần Thiên trong nháy mắt chính là đi tới Sở Thiên trước mặt. Kỳ Lân Tí, oanh, cánh tay màu đen lần nữa xuất hiện, chỉ là vừa đối mặt, mọi người liền thấy được Thần Thiên nắm đấm cho cái kia Sở Thiên trước mặt một kích, thẳng đến Sở Thiên bị đánh bay ra lôi đài. Toàn bộ hiện trường vẫn ngậm miệng không nói gì. Cửu đại tông môn thiên tài, cũng liền loại tiêu chuẩn này sao? Chương 298, băng tuyết công tử. Lôi đài bên trên truyền đến một câu, chói tai truyền đến tất cả mọi người trong tai, đài cao phía trên tông môn các đại lão đều là nhao nhao sắc mặt biến đổi lớn, đặc biệt là Bá Thiên Tông tông chủ soát một cái đứng lên, bất quá có Hạo Thiên Tông vết xe đổ, hắn cũng không có nổi giận, bởi vì Sở Thiên còn sống. Nhưng là Thần Thiên câu nói kia, không thể nghi ngờ lại là đem cửu đại tông môn người toàn bộ đều đắc tội một lần, dù là Nhạc Sơn sớm có chuẩn bị nghe được lời này đều không nhịn được trong lòng run lên. Người này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Hôm nay nơi này có thể toàn bộ đều là cửu đại tông môn cường giả tại, chẳng lẽ hắn thật không sợ không thể rời bỏ nơi này sao? Sở Thiên, bị một quyền cho đánh bay, hơn nữa còn bất tỉnh nhân sự. Mọi người thấy trước mắt một màn rốt cục mãnh liệt hiện ra trước đó hắn cùng với Lạc Vô Đạo đối kháng hình ảnh, nhiều như vậy người tham gia hỗn chiến. Vì cái gì không phải những người khác đánh chúng Lạc Vô Đạo, mà hết lần này tới lần khác là Thần Thiên đây? Vậy căn bản cũng không phải là cái gọi là vận khí. Giữa sân cái kia mi thanh mục tú thanh niên, là thật có cái kia thực lực a, cho tới giờ khác này bọn họ mới minh bạch, người kia căn bản chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Tốt lắm, Vũ Văn Hạo cũng là đại đại vui mừng một lần, mặc dù hắn không cho rằng trước đó đánh chúng Lạc Vô Đạo là vận khí, nhưng là ở dạng kia tình huống dưới đánh chúng Lạc Vô Đạo cũng không tính cái gì. Vào lúc đó giờ phút này vừa mới cùng Sở Thiên giao thủ đủ để chứng minh Thần Thiên là thật có bản sự a. Nếu như hắn cố gắng một cái, nói không chừng liền có thể tiến vào top 3, dù sao ngay ở vừa rồi cũng đã đào thải hai cái đứng đầu thí sinh. Hơn nữa tiến vào top 3 mà nói, Chiến Võ Tông chẳng phải là muốn phát tài, nghĩ tới đây, ngay cả Vũ Văn Hạo dạng này đại nhân vật đều có chút kích động. Thần Thiên cùng ảnh sát nghịch tập, hoàn toàn ngoài mọi người đoán trước, lần này ảnh sát ánh mắt rốt cuộc chính diện nhìn về phía Thần Thiên, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Uy, Thiên Nhạc Tông ra hỏa, người nói câu nói này là ý tứ gì đây? Chiến đấu cũng đã bắt đầu, chỉ bất quá bởi vì một điểm nhỏ nhạc đệm mà không có toàn diện khai chiến, bất quá bởi vì Thần Thiên cùng ảnh sát biểu hiện, không ít người đều dục dịch ngóc đầu dậy. Đây chính là bọn họ cửu đại tông môn sân khấu, lúc nào đến phiên những người khác đến dương oai. Xuất hiện ở Thần Thiên sau lưng chính là danh kiếm môn Gia Cát Phong, thất trọng võ tông cấp bậc, nhưng hắn lại là hiếm thấy hàn băng chi kiếm võ hồn. Nhân xưng, nghe nói cũng là lần tiếp theo đế quốc thập kiệt đứng đầu chủng tử nhân tuyển, khi hắn thân ảnh lặng yên im ắng xuất hiện ở Thần Thiên sau lưng lúc, mọi người nháy mắt cảm giác dựng tóc gáy lên. Kích động nổi da gà đều xuất hiện, mặc dù quán quân đứng đầu nhân tuyển là Thần Nguyệt, Nghịch Lưu Vân, Hoàng Phổ Thạc ba người, nhưng trên thực tế, loại này sự tình đều nói không chừng. Sở dĩ bọn họ ba cái cao nhất, đó đều là bởi vì bọn hắn võ hồn duyên cớ. Trên thực tế, nếu là thật muốn lấy tu vi đến nói chuyện, thất trọng võ tông Gia Cát Phong đã là ở đây người nổi bật. Lúc này thấy đến hắn chủ động đối Thần Thiên xuất thủ, cái này như thế nào không cho đám người kích động. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, cái này Thần Thiên đối mặt Gia Cát Phong lại sẽ là bực nào hạ tràng. Là hoàn toàn như trước đây nghịch tập vẫn là chịu khổ bại trận. Chủ yếu là một đường đến chung kết tái. Cái này thiên thần tràn đầy truyền kỳ tính sắc thái, một đường đều đang không ngừng nghịch tập, thậm chí còn chống đối thiên tông, cùng thánh giả rằng co. Phần này quyết đoán, bị rất nhiều tông môn đại lão xem trọng, thậm chí bởi vì hắn võ hồn đặc thù, còn bị bọn họ mời qua. Bản này hẳn là bọn họ cửu đại tông môn thiên tài sân khấu mới đúng, ngược lại biến thành giống như là thiên thần một người kịch một vai. Thân làm thiên tài bọn họ, làm sao có thể cho phép dạng này sự tình phát sinh. Giống như trên mặt chữ ý tứ mà thôi, làm sao? Tông môn thiên tài không thể hiểu được sao? Đám người xem như thấy được cái này thiên thần cuồng vọng, đối mặt băng tuyết công tử vậy mà còn dám nói ra như thế mấy câu nói đến, hắn thật sự không sợ chết. Vẫn là không sợ đắc tội cửu đại tông môn thế lực a. Gia Cát Phong cũng không nghĩ đến, trước mắt người này lại lớn như thế gan, bất quá hắn không có giống Sở Thiên như thế đại phát lôi đình, ngược lại ngữ khí bình tĩnh nói ra a, tất nhiên như thế, liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút Thiên Nhạc Tông đại đệ tử đến tột cùng có cái gì bản sự. Nếu như ngươi thật có bản sự, ta Gia Cát Phong nhận bại, nhưng nếu như ngươi chỉ là trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng mà nói, như vậy không có ý tứ, ngươi đem mệnh tang cùng này. Kiếm ra, đoạt mệnh, băng tuyết công tử Gia Cát Phong rút kiếm nháy mắt, toàn trường động dung, cái kia to lớn lôi đài bên trên mọi người đều không phải từ tự chủ lui về phía sau vài trăm mét. Lôi đài cho Thần Thiên cùng băng tuyết công tử Gia Cát Phong lưu lại một cái to lớn quyết đấu chi địa, mà những người khác phảng phất là tâm hữu linh tê đồng dạng đều không có xuất thủ. Thần Thiên mà nói tự nhiên đưa tới bọn họ bất mãn, bất quá giờ phút này có Gia Cát Phong xuất thủ mà nói, thứ nhất bọn họ có thể nhìn xem Gia Cát Phong thực lực, thứ hai cũng muốn nhìn xem cái này thiên thần như thế cản rỡ, lại có cái dạng gì dựa vào. Đám người ngầm hiểu lẫn nhau, đem sân khấu để lại cho hai người này, nhưng bọn hắn lại cũng không có quên đây là lôi đài, nhất định phải cẩn thận. Nhưng là theo lấy Gia Cát Phong xuất kiếm, mọi người ánh mắt hay là bị hắn hấp dẫn, thanh kia ngân sắc lợi kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, phát ra lẫm nhiên hàn khí. Một cỗ bàng bạc kiếm thế chấn động mạnh mẽ đung đưa đi ra. Kiếm thế, đoàn người nhìn thấy cái kia ngân sắc kiếm mang phóng xuất ra đại thế khẽ run lên, hơn nữa đây là kiếm thế đại viên mãn tư thái, uy năng cường hãn vô cùng, chỉ kém nửa bước, liền có thể đi đến cái kia nhập vi chi cảnh. Đoàn người sợ hãi thán phục vô cùng, Gia Cát Phong nhân xưng băng tuyết công tử, cũng không phải là chỉ là hư danh, làm kiếm thế phóng xuất ra thời điểm, toàn bộ bên trong thiên địa dĩ nhiên đã nổi lên phong tuyết. Hắn sau lưng dần dần hiện ra một chuôi tuyết bạch sắc lợi kiếm, sau đó hàn băng dính vào trong tay, chốc lát, lôi đài lan tràn băng phong. Bách bộ băng phong, trong nháy mắt nổ tung hàn băng kiếm ý cản rỡ đánh tới, Thần Thiên nhìn thấy lại là không khỏi lui lại, thế nhưng bôn lôi hàn băng kiếm ý lại là nhanh đến mức cực hạn, Thần Thiên bên này vừa mới thối lui, Gia Cát Phong thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở bản thân sau lưng. Lợi kiếm mãnh liệt vạch phá bầu trời, Thần Thiên quay đầu, cắn răng một cái dưới chân mạnh mẽ đập mạnh. Hư không chấn động ra một đạo gợn sóng, Thần Thiên vậy mà ở hư không xoay chuyển. Một màn này, cũng là thấy không ít người trợn mắt há hốc mồm. Thần Thiên lấy võ tông cấp bậc, dĩ nhiên có thể ở hư không đặt chân, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, lại làm được vô số võ tông đều làm không được sự tình. Trên thực tế, Thần Thiên là sử dụng phi hành võ kỹ dược không đạp bộ, bất quá làm ẩn nấp không có cho người nhận ra thôi. Nhưng cái này đủ để kinh thế hãi tục, kẻ này, đúng là nhìn không thấu. Đây là các đại tông môn chi chủ trong lòng ý nghĩ, Thần Thiên biểu hiện chính đang một lần lại một lần đổi mới bọn họ nhận biết. Ngươi thật có điểm bản sự, nhưng là chỉ có thể dùng ở trên chạy trốn mặt, bất quá chỉ cần ta làm như vậy mà nói, ngươi liền không chỗ có thể trốn. Gia Cát Phong kiếm trong tay đột nhiên tại mặt đất lưu lại điểm điểm băng hàn. Hàn băng lao ngục, cái kia hàn băng điểm sáng đột nhiên bộc phát ra, một sát na quang mang bắt đầu bao phủ mặt đất, thế mà từ thần thiên bốn phía bắt đầu bao vây lại. Hàn băng chi nhận, hàn băng kiếm khí một khi bị đánh trúng mà nói, liền sẽ nháy mắt thâm nhập cốt tủy, trong nháy mắt đem nội bộ đều đóng băng mà lên, cỗ này lực lượng đáng sợ vô cùng. Sư huynh, tiếp kiếm. Lại là lúc này, một đạo lợi kiếm vạch phá chân trời bay vọt lôi đài phía trên đi tới thần thiên trước mắt, thần thiên nhận lấy kiếm nhìn thấy Nhạc Duy Y thân ảnh lại là không có nhiều lời. Ngược lại là Thiên Nhạc Tông tông chủ biến sắc, trước mắt người này căn bản cũng không phải là thần thiên, không có kiếm võ hồn như thế nào cùng nắm giữ kiếm thế băng tuyết công tử một trận chiến. Cái này cơ hồ là không thể nào. Đối với cái này tiếp kiếm cử động, lại làm cho ở đây các đại lão lần nữa rung động, cái này thần thiên hẳn là hay là kiếm võ hồn người sử dụng hay sao? Song võ hồn, cái kia tuyệt đối là một cái thiên tài a. Nhưng mà, nhường bọn họ thất vọng rồi, thần thiên cũng không rút kiếm, thậm chí không có kiếm võ hồn nửa điểm dấu hiệu, tiếp nhận kiếm nháy mắt, băng tuyết công tử Gia Cát Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Vô số người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, cái kia hàn băng bên trong, lại có hai cái hàn băng công tử Gia Cát Phong. Đây là cái chiêu số gì? Ngay cả thần thiên đều không nghĩ sẽ phát sinh dạng này sự tình, hàn băng xuyên qua hắn thân thể, chỉ là chốc lát nháy mắt đem hắn thân thể vây quanh, chốc lát, thần thiên trở thành băng điêu. Nhìn thấy trở thành băng điêu thần thiên, hiện trường lâm vào một lần đắm chìm, nhưng sau đó lại truyền tới vô số bạo phá gieo hò, bọn họ rõ ràng, nhưng băng điêu vỡ vụn thời điểm chính là cái kia thiên thần tử vong thời điểm. Ta còn coi là mạnh bao nhiêu, bất quá là một cái vai hề nhảy nhót thôi. Đoàn người khinh thường nói ra, đầy trời truyền đến đối thần thiên chửi rủa thanh âm. Sư huynh, Thiên Nhạc Tông người cũng là nháy mắt kích động, nhưng lại bị Nhạc Sơn ngăn lại, mặc dù cái kia không phải chân chính thiên thần, nhưng hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Hắn dù sao chỉ có võ tông nhất trọng, đối mặt võ tông thất trọng Gia Cát Phong vốn là không có phần thắng. Nguyên lai, người cũng bất quá như thế mà thôi. Gia Cát Phong có chút thất vọng quay đầu lại, quét qua còn lại người tựa hồ muốn chọn lựa mới đối thủ. Nhưng mà, ngay ở giờ phút này, cái kia hàn băng phát ra phích lịch lay tiếng vang, ở đây bên trên tuyển thủ rung động gương mặt phía dưới, Gia Cát Phong về quá mức. Thật đúng là đáng sợ võ hồn a, kém một chút liền chết. Cái kia bị bản thân băng phong nam nhân, giờ phút này khóe miệng dĩ nhiên toát ra một tia cười lạnh. Một khắc kia Gia Cát Phong thân thể khẽ run lên, nhưng sau đó nhưng trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ càng đáng sợ hàn ý a, liền là muốn dạng này, mới có thể để cho ta hơi hưởng thụ một phen chiến đấu niềm vui thú a. Kinh thiên băng tuyết kiếm thế, một sát na lan tràn toàn bộ lôi đài phía trên, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được giờ phút này băng tuyết công tử cái kia nồng đậm sát ý. Thần thiên, đem hắn triệt để chọc giận, hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú a, xin lỗi, ta không có nhiều như vậy thời gian. Vậy ngươi liền chết, băng tuyết công tử bạo tẩu, hàn băng phong tuyết tràn ngập toàn bộ lôi đài, trong nháy mắt lan tràn đến thần thiên bên kia. Đối mặt bàng bạc hàn băng kiếm ý, thần thiên ở vạn chúng chú mục dưới lấy ra Nhạc Duy Y ném đi lên lợi kiếm. Hắn muốn làm cái gì? Cái kia ra hỏa không phải là muốn dùng kiếm đối kháng băng tuyết công tử a? Ha ha, quả thực là tự tìm đường chết a. Vô số lạnh lùng chế giễu cùng giễu cợt từ tứ phía bát phương truyền tới, bất quá ngay tại băng tuyết kiếm thế lan tràn thần thiên thân thể 5 mét thời điểm, đột nhiên, một cỗ càng đáng sợ hơn kiếm ý mãnh liệt đánh tới. Thần thiên rút ra Nhạc Duy Y thanh kia bội kiếm, bên trong thiên địa, một cỗ siêu việt thế cảnh giới mãnh liệt bạo phát ra. Nhập vi, kiếm thế nhập vi, rút kiếm chốc lát, nhập vi chi cảnh rung động lòng người. Chương 299, vô sỉ ảnh sát, nhập vi. Cái này đã là lần thứ mấy tông môn các đại lão từ ta đứng đài đứng lên, chỉ sợ liền bọn họ đều quên, hơn nữa mỗi lần đều là bởi vì cái kia Thiên Nhạc Tông thanh niên. Thiên thần, trước đó cùng Lạc Vô Đạo chiến đấu thời điểm, hắn cánh tay trái lực lượng rõ ràng cũng có chút kỳ hoặc, về sau hắn đang cùng Lạc Vô Đạo chiến đấu sử dụng gia tăng phúc lực lượng võ hồn, đây là toàn trường người rõ như ban ngày. Nhưng là, lại không nghĩ tới ở đối mặt băng tuyết công tử thời điểm hắn dĩ nhiên dùng kiếm. Lúc đầu Gia Cát Phong là nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là ai sẽ nghĩ đến cái kia gọi thiên thần người trẻ tuổi dĩ nhiên bạo phát ra nhập vi chi cảnh. Kiếm thế cùng nhập vi, mặc dù chỉ có một cái cảnh giới, nhưng lại có khác biệt một trời một vực, thế, chỉ là kiếm thế, mà nhập vi lại là cùng thế hòa thành một thể. Hai cỗ lực lượng va chạm, thần thiên kiếm thế nhập vi nháy mắt đem đối phương hàn băng kiếm thế ngăn cản trở về, mà lại nhìn cái này nhập vi chi cảnh, rõ ràng sớm cũng đã thuần thục, ít nhất là viên mãn cấp độ. Cái này thanh niên, hạng gì đáng sợ. Nhất trọng võ tông đánh bại lục trọng đỉnh phong cũng liền được rồi, bây giờ đối mặt băng tuyết công tử Gia Cát Phong dĩ nhiên còn ở kiếm khí thế bên trên đem đối phương hung hăng đè ép một đầu, cái thiên phú này đơn giản đáng sợ. Mạc Vấn Thiên trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thiên thần đúng là có thể sử dụng ra kiếm thế nhập vi. Mà Thiên Tông lão tổ lại ở cái kia trong nháy mắt phảng phất thấy được một đạo khác thân ảnh. Không có khả năng, cái kia gia hỏa đã chết. Mặc dù thần thiên cải biến dung mạo, nhưng là hắn trong nháy mắt rút kiếm tư thái cùng nhập vi chi cảnh lúc bộ dáng lại làm cho Thiên Tông lão tổ nghĩ tới cái gì. Nhưng bọn hắn khẳng định, võ tông bị xỏ xuyên trái tim làm vỡ nát kinh mạch, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, Thiên Nhạc Tông quả thật có thiên thần người này, không thể nào là kẻ khác. Đừng nói ngoại vi quan chiến người, giờ phút này muốn nói cảm thụ càng rõ ràng chỉ sợ chỉ có lôi đài bên trên dự thi tuyển thủ, bọn họ mới đầu chỉ cần ngăn cản cái kia băng tuyết kiếm thế chi lực, ngược lại là cũng không lo ngại, có thể hiện tại vậy mà ở băng tuyết kiếm thế tình huống dưới còn muốn ngăn cản một cái càng đáng sợ kiếm thế nhập vi lực lượng. Bởi như vậy liền để cho lôi đài bên trên cảm giác áp bách lần nữa tăng lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ hoảng sợ áp lực, ngay cả tam đại quán quân đứng đầu tuyển thủ thân thể đều là hơi hơi lui ra phía sau, hiển nhiên đối mặt hai cỗ cường đại khí thế va chạm, bọn họ cũng không dám quá khinh thường, nhao nhao tiếp tục rời khỏi bọn họ khí thế phạm vi bên trong. Bất quá bọn họ trong lòng lại là chấn kinh vô cùng, cái này thiên thần dĩ nhiên như thế cường đại. Gia Cát Phong biểu lộ phát sinh một hệ liệt biến hóa, hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt hắn xem thường cái này Thiên Nhạc Tông đệ tử giờ phút này dĩ nhiên bạo phát ra hắn cắm ở nhiều năm cảnh giới phía trên, nếu như hắn cũng có thể đến nhập vi chi cảnh mà nói, như vậy năm nay trùng kích thập cấp liền có 8 thành nắm chắc. Kiếm thế cũng đã đủ để cho một cái nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, mà nhập vi chi cảnh càng là có thể khiến cho bản thân tiến vào một cái vi diệu cảnh giới. Làm sao, chỉ là dạng này liền để ngươi kinh ngạc sao? Băng Tuyết công tử, để cho ta nhìn xem ngươi lực lượng a. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, chiến ý giạt rào. Coi như ngươi nắm giữ nhập vi chi cảnh, có thể ngươi cuối cùng chỉ là võ tông nhất trọng mà thôi. Hàn băng kiếm chảm, lẫm nhiên kiếm khí mang theo hàn băng chi lực điên cuồng đánh tới Thần Thiên. Cái kia đáng sợ băng nhận càng là theo lấy kiếm ý bộc phát ra. Nhập vi bên trong, Thần Thiên cả người cảnh giới đều vô cùng huyền diệu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bất luận cái gì một đạo kỹ năng tập kích, thậm chí có thể nhẹ nhõm né tránh. Chỉ là nhẹ nhàng phất tay, cái kia bàng bạc kiếm khí nháy mắt xé rách băng xuyên, không cần dùng bất luận cái gì võ kỹ, chính là có thể trong nháy mắt phóng xuất ra kinh người kiếm chảm. Mọi người nhìn thấy Băng Tuyết công tử phóng thích tất cả võ kỹ, vậy mà đều bị Thần Thiên vẻn vẹn dùng kiếm tức giận ngăn cản thời điểm sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, nhập vi chi cảnh đúng là như thế cường đại, tùy ý phát huy ra kiếm khí lại có thể chặt đứt Băng Tuyết công tử tất cả công kích. Không, không có khả năng, ta là thất trọng hàn băng võ hồn kiếm tu, ngươi chỉ là nhất trọng võ tông mà thôi, coi như nắm giữ nhập vi chi cảnh cũng không thể nào là ta đối thủ mới đúng. Vì cái gì, Băng Tuyết công tử Gia Cát Phong có chút điên cuồng phóng xuất ra ngập trời kiếm ý, toàn bộ lôi đài đều hóa thành băng xuyên. À, bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu liền phóng xuất ra ta võ hồn, đây là lực lượng võ hồn. Vụt, Thần Thiên phóng xuất ra kiếm ý hàm chứa năng lượng kinh người, kiếm khí lẫm nhiên phóng thích, cái kia bàng bạc khí thế chôn vùi mà đến, Gia Cát Phong giơ cao kiếm ngăn cản, lại là trọn vẹn lui về phía sau mấy bước. Mà Thần Thiên mà nói cũng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai, lực lượng võ hồn. Thế mà còn có cái khác võ hồn, lực lượng, nói cách khác, Thần Thiên phóng xuất ra bản thân võ hồn liền có thể gia tăng bản thân lực lượng. Cái này cũng liền giải thích hắn vì cái gì sẽ ở trong nháy mắt bộc phát ra có thể đem thập kiệt đánh bại lực lượng. Cư nhiên là lực lượng võ hồn, tông chủ, đại sư huynh võ hồn lúc nào biến thành lực lượng võ hồn. Hơn nữa, hắn trước kia cũng không có đi đến nhập vi chi cảnh A. Thiên Nhạc Tông người hiếu kỳ vô cùng, liền Nhạc Duy Y đều là kỳ quái nhìn về phía bản thân phụ thân. Thiên thần trên người đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Nhạc Sơn thật đúng là bị hỏi cứng, có lẽ hắn đã trải qua một lần sinh tử, bạo phát A. Kẻ này, nếu là không thể vì ta Thiên Tông sử dụng, liền chỉ có thể. Thiên Tông lão tổ cho Mạc Vấn Thiên truyền một cái thanh âm, Thần Thiên thể hiện ra đến thiên phú, lần này cũng đã đủ để gây nên bọn họ coi trọng. Nhất định muốn nghĩ biện pháp nhường người này gia nhập chúng ta Tông Môn A, chỉ bằng hắn không sợ Thiên Tông dũng khí, cũng nhất định phải lôi kéo. Giờ này khắc này các đại Tông Môn trong lòng đều có quyết định, hơn nữa so trước đó kiên quyết hơn. Không, không có khả năng, băng luân chi vũ, băng hồn phong ma sát. Giờ phút này, giữa sân bạo động, băng tuyết bạo tẩu, hàn băng lực lượng nháy mắt xuất hiện đi ra, cái kia rộng lớn lực lượng tràn ngập toàn bộ lôi đài. Vương cấp vũ kỹ, băng tuyết công tử bạo phát, nhìn thấy một màn này, mọi người cũng là rung động vô cùng, cái này Gia Cát Phong là toàn lực một trận chiến A. Đối mặt cái kia cường thế vô cùng Gia Cát Phong, Thần Thiên vẫn như cũ bình tĩnh, giờ phút này hắn càng là tâm như chỉ thủy, kiếm trong tay bắt đầu ba động, chỉ là trong nháy mắt, một cỗ hắc ám khí tức lượn lờ tại thân kiếm, đó là Tử vong tử kỳ. Tử vong chi kiếm, làm ngập trời băng nhận hạ màn kết thúc, đem thần thiên quanh thân hoàn toàn vây quanh thời điểm, đột nhiên, cùng nhau chết phong khí tức lan tràn ra, đáng chết phong lực lượng lan tràn băng xuyên, đem toàn bộ hàn băng vây quanh nháy mắt vỡ nát thời điểm, cái kia tử vong chi kiếm, trực tiếp xuyên thấu hàn băng chi lực. Hàn băng kiếm, nháy mắt phá toái, Gia Cát Phong mất hồn một dạng bị kích bay ra ngoài. Gia Cát Phong, bại, đây là cái gì võ kỹ? Cái kia hàn băng liền giống như bị thôn phệ, không, hẳn là nói hàn băng sinh mệnh tựa như nhân loại tiêu vong đồng dạng, cái kia màu đen kiếm khí những nơi đi qua, tràn ngập tử vong. Thật đáng sợ một kiếm, thật hung tàn một kích, đoàn người không hiểu rung động, thần thiên một kiếm kia tựa hồ vẫn quanh quẩn trong lòng. Không, không có khả năng, vì cái gì, tại sao sẽ như vậy? Hò hét thanh âm quanh quẩn, tất cả mọi người đều có thể nghe được Gia Cát Phong trong lời nói bi thương. Ngươi không phải kiếm võ hồn người sử dụng, tại sao có thể như vậy? Gia Cát Phong nhìn thấy thần thiên cũng không có kiếm võ hồn dấu hiệu, chẳng những đạt tới kiếm thế nhập vi cảnh giới, càng là phát huy ra như thế kinh khủng vô cùng công kích, dạng này đã kích nhường xem như một cái kiếm tu hắn thậm chí khó có thể tiếp nhận. Cái thế giới này cũng không quy định nhất định muốn kiếm tu mới có thể đến kiếm thế nhập vi cấp độ. Thậm chí, kiếm võ hồn người cũng không nhất định muốn dùng kiếm, đao võ hồn người không nhất định phải có đao, kiếm ở trong tay, cũng ở trong lòng có kiếm hơn hẳn không kiếm, trong tay không kiếm lại chảm ngàn vạn. Không có kiếm võ hồn, tự nhiên một dạng có thể dùng kiếm. Thần thiên mấy câu nói kia nhường kiếm công tử trong nháy mắt hiểu ra cảm giác, thậm chí là quên đi chiến đấu. Hắn giống như là có rõ ràng cảm ngộ, đột nhiên, kiếm thế nháy mắt thu liếm, giữa thiên địa liền giống như chỉ còn lại hắn một người, Gia Cát Phong kiếm biến bình tĩnh, cỗ kia lực lượng cũng đột nhiên rụt lại trở về thể nội. Nhưng là, sau đó phóng xuất ra chốc lát, đúng là ở trên kiếm thế. Nhập vi, Gia Cát Phong đột phá kiếm thế đại viên mãn, đi đến nhập vi chi cảnh. Toàn trường người oanh bắt đầu chuyển động, thần thiên chỉ bất quá một câu lại làm cho Gia Cát Phong đột phá nhiều năm không có tiến bộ bình cảnh. Danh kiếm môn môn chủ cũng là nháy mắt kích động, kiếm thế nhập vi, cái này cũng mang ý nghĩa Gia Cát Phong sẽ có cơ hội càng hơn một bậc. Cái này cũng khó trách danh kiếm môn sẽ kích động. Trên chiến đài, thần thiên thủy chung im lặng nhìn xem một màn này, hắn cũng không nghĩ đến bản thân một lời nói sẽ để cho đối phương lĩnh ngộ được nhập vi. Bất quá hắn cũng không có quấy rối, ngược lại chỉ là lẳng lặng nhìn xem một màn này phát sinh. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người đều chờ đợi cái kia Gia Cát Phong đến nhập vi chi cảnh thời điểm, đột nhiên, trong bóng tối lấp lóe một đạo kiếm mang. Chốc lát, đạo kia quang mang đâm vào hắn ngực, bất thình lình một màn, nhưng toàn trường đoàn người đều trực tiếp mắt choáng váng, khi nhìn đến Gia Cát Phong phía sau cái kia thân ảnh thời điểm, toàn trường đều oanh động lên. Hỗn đản, danh kiếm môn môn chủ ngập trời giận dữ. Cái kia hoảng sợ khí tức mãnh liệt bộc phát, thậm chí trong nháy mắt xông lên lôi đài, bất quá lại bị Thiên Tông lão tổ ngăn lại dừng lại, danh kiếm môn môn chủ, lôi đài phía trên, chết sống có số. Đáng giận, đáng giận, ảnh môn, các ngươi là các ngươi hành vi mà trả giá đắt. Danh kiếm môn gầm thét, nhưng ảnh môn từ trên xuống dưới run rẩy. Bởi vì đánh lén Gia Cát Phong người rõ ràng là cái kia ảnh sát. Hơn nữa ở thành công ám sát sau đó, hắn liếm liếm ngắn mũi kiếm mang. Đối mặt tất cả mọi người chửi rủa hắn lại mảy may không có cảm giác được xấu hổ ý tứ, ngược lại cười lạnh nói chật chật, thực sự là một nhóm ngớ ngẩn, nơi này mặc dù là lôi đài, nhưng đồng dạng là chiến trường. Không có người có thể bảo chứng, người phía sau có thể hay không đột nhiên thêm ra một đao đến, ở trên lôi đài lĩnh ngộ, cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác nhau. À, xác thực không có gì khác nhau, bất quá, người vừa mới đoạt ta con mồi. Thoại âm rơi xuống, thần thiên kiếm lại xuất hiện ở ảnh sát trước mặt. Trong mắt hắn tràn ngập tính mịch hắc ám.